Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 254, bao vây tiễu trừ, tăng thêm, trùng dương cung cửa chính, toàn chân giáo hết thảy giáo chúng đều cầm trong tay lợi nhận tụ tập. Đối trước mắt Lãnh Dung đại quân đi tới, hai mặt bộ dạng miều, không biết làm sao. Trưởng giáo bọn hắn tại sao còn không đi ra à? Xong đời, triều đình cư nhiên phái binh vây quanh toàn chân giáo. Lần này có thể tính xong, đối mặt cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn Xâm Nghiêm đại quân. Vắng lặng kiềm nén, bất quá 500-600 giáo chúng đều là đáy lòng bồn chồn. Đừng nói có đối chiến ý, liền đơn giản cầm kiếm đều là run, lạnh run, trưởng đem ra, mà lúc này, Vương Sử Nhất ở một đám người vây quanh bên trong, đi tới bên ngoài cửa cung. Mà nhìn Vương Sử Nhất không sợ hết thảy biểu hiện, cũng là làm cho toàn chân giáo chúng cảm thấy an tâm. Xin hỏi là vị nào triều đình tướng quân, tới ta toàn chân giáo có chuyện gì quan trọng? Vương Sử Nhất khoát tay chặn lại bên trong phất trần, rất có một bộ đắc đạo cao nhân khí chất. Các ngươi toàn chân giáo không biết sống chết, dám can đảm làm tức giận ta Đại Hán Thiên Tử Chi Hoàng Hậu. Tội khác nên trảm, toàn chân giáo hôm nay làm không còn tồn tại. Triệu Vân Lãnh Dung mặt lạnh, lợi thương vung lên, giống như tuyên án nói như vậy, thật to Hán Thiên Tử. Vương Sử Nhất ra mặt căng thẳng, não hải bên trong nhớ tới mấy ngày trước giáo chúng bẩm báo một việc. Tháng trước, một cái tên là Đại Hán quốc gia hưng khởi, lấy thao nhưng quân thế cướp đoạt Tống quốc Ngạc Châu cùng với mười mấy thành trì. Hầu như cướp lấy Tống quốc tiểu nửa bên Giang Sơn, khó lẽ nào Đại Hán này chính là trước mắt binh mã tương ứng? Ta nói Đại Tống vì sao lại có như vậy tinh binh? Lại là Đại Hán kia, khó lẽ nào Đại Hán kia đã đánh tới Trung Nam Sơn rồi sao? Vương Sử Nhất vạn phần hoảng sợ nghĩ đến, đại quân nghe lệnh, thông điệp sau đó, Triệu Vân bàn tay to một lần hành động, đại quân cầm kiếm mang dùng súng, càng nắm chắc hơn ngàn cung tiến thủ dương cung cài tên. Khóa được toàn chân giáo chúng, tướng quân chờ ta một chút toàn chân giáo vẫn cảnh giữ bổn phận. Chẳng bao giờ chọc giận qua Đại Hán Hoàng phía sau, còn mời tướng quân điều tra rõ nha. Bị vạn chúng sát khí tập trung, Vương Sử Nhất cũng biến thành hoảng loạn, phái cổ mộ trưởng môn chính là ta Đại Hán Hoàng phía sau. Triệu Vân lạnh lùng một câu, nâng cao bàn tay to ầm ầm vừa rơi xuống, toàn chân giáo trên dưới làm tức giận Đại Hán Thiên Uy. Không thích đáng tồn thế, toàn quân nghe lệnh, giết, giết, quân lệnh rơi, ở các tướng sĩ đáy lòng dường như Thiên Uy hàng lâm. Mọi người mau tránh, Vương Sử Nhất toàn bộ thần tình buộc chặt, sợ hãi nói. Đọc truyện tải http://ngantiuyen.com/. Trốn, mấy trăm toàn chân giáo chúng hướng về bốn phía tứ tán chạy trốn. Hiu hiu hiu, mấy nghìn cung tiến thủ ngửa mặt lên trời 45 độ. Đồng thời phóng thích bảo vũ tiễn tên, toàn bộ toàn chân giáo đều biến thành vũ tiễn rơi chi địa. Một số chi không rõ toàn chân giáo chúng bị vũ tiễn gào thét bắn chúng. A không nên a, trưởng giáo cứu ta a. Nhiều tiếng hoảng sợ cực điểm kêu thảm thiết, khắp nơi đều là kêu rên, trang nghiêm toàn chân giáo, lại Tống quốc tiếng tăm lừng lẫy Trùng Dương cung lúc này biến thành hỏng bét loạn. Tiên huyết, oan hồn, đem nơi đây nhuộm thành địa ngục chi địa, chết tiệt nha, cái này mũi tên này tên bên trên tại sao có thể có nội lực? Những thứ này Hán binh đều biết võ công, Vương Sử Nhất cầm trong tay phất trần, kiệt lực ngăn cản bắn nhanh tên, nhưng mỗi đẩy ra tên lúc nội lực nổ vang. Cũng làm cho Vương Sử Nhất hoảng sợ không thôi. Giết, cung tiễn thủ một hồi cuồng quyền xạ kích phía sau. Trường thương binh từ trong trận doanh vọt ra, hướng về còn sót lại toàn chân giáo chúng công tới. Ta đầu hàng, không nên, không liên quan ta chuyện nha. Ta mới vừa vào toàn chân giáo, đối mặt hung uy cuồn cuộn Hán quân. Còn sót lại giáo chúng đại đa số đều là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Căn bản không có chống đỡ chi tâm. Tướng quân có lệnh, khinh nhờn Đại Hán Thiên Uy. Giết không tha, nhưng là đối với những thứ này cầu xin tha thứ giáo chúng. Hán quân tuyệt đối vâng theo quân lệnh, tuyệt đối vô tình, cái này mặc dù không phải chiến trường, nhưng địch nhân lại tồn tại, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên, dù cho những thứ này toàn chân giáo chúng thê thảm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không thể nhượng hắc giáp tướng sĩ sinh ra nửa phần sóng lớn. Đồ đao bày ra, từng cái toàn chân giáo chúng than mà chết. Những thứ này giáo chúng ở trong mắt người bình thường là ủng có võ hụt võ công giả, cao cao tại thượng, có ở tinh nhuệ tướng sĩ trong mắt, bất quá tiện tay có thể làm thịt bọn đạo trích. Chỉ chốc lát, toàn bộ toàn chân giáo chúng sống người đứng đã bất quá hai tay số. Bao quát Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông còn sót lại toàn chân tam tử, đồng thời cũng bị tinh nhuệ tướng sĩ trùng điệp bao vây lại. Sư đệ, bọn họ người đông thế mạnh, lại đều cụ bị võ công, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối thủ. Chờ một hồi chúng ta chia ra ba đường, chạy ra Trùng Dương cung lại nói, mấy người bối bối bộ giặc dựa vào, cẩn thận phòng bị xung quanh, thấp giọng thương nghị, tốt, trưởng giáo sư huynh, chúng ta chia ra ba đường, giết nha. Hắc Đại Thông gật đầu, đáy lòng bồn chồn gian, bỗng nhiên chỉ trích một kiếm, hướng về liều chết xung phong tướng sĩ công đánh tới, toàn chân kiếm pháp, chết, một kiếm chỉ trích, mấy đạo sắc bén kiếm khí xuyên thấu qua thích mà ra. Trước mặt vài cái tướng sĩ không né kịp, hộ thể nội lực cũng bị trong nháy mắt đánh bại, lại bị kiếm này khi bắn trúng, té bay ra ngoài, lộ vẻ sầu thảm ngã xuống đất, xông lên a, thừa lúc cái này một cơ hội, Vương Sử Nhất mấy người cũng là nắm chặt cơ hội, vận chuyển nội lực, thân hình hướng về phía hơi có vẻ yếu hán quân tướng sĩ giết vút đi. Leng keng, nhiều tiếng không dứt dễ nghe giòn vang, hàng trăm hàng ngàn tướng sĩ hợp lại bao vây tiễu trừ. Nhưng ở Vương Sử Nhất đám người dưới thực lực, kiếm khí xông ngang tứ tán, hơn 1.000 tướng sĩ vây kín trong chốc lát cũng không làm gì được mấy người. Ngược lại thì phe mình có một ít thương vong, dù sao cái này Vương Sử Nhất mấy người cũng là hậu thiên bát trọng thiên chi bên trên. Cao thủ số 1 số 2, đủ để lấy một địch 100, tiền tốt, Vu Cấm, Cao Lãm, Khúc Nghĩa, ba người bọn hắn giao cho ngươi. Triệu Vân lạnh giọng lạnh, khiến, nói, tuân mệnh. Tam tướng lên tiếng trả lời mà ra, ào ào ba vang, trong tay đem giả binh khí một mạch mặt ngó về phía Vương Sử Nhất ba người đoạt giết đi. Không tốt, sư đệ, bọn họ những thứ này Hán quốc võ tướng đều là cao thủ. Các ngươi nhất định phải, Vương Sử Nhất sắc mặt kinh chấn, cẩn thận nhắc nhở, đồng thời, nguyên bản lấy cường lực xung phong liều chết thế cũng bị tam tướng công tới sát khí tiêu diệt. Biến thành đề phòng phòng ngự. Để cho bọn họ nhanh chóng thoát thân ý tưởng cũng theo đó tan biến. Đối với ta Long Hậu gây rối, đó chính là đối với ta Đại Hán Thiên Uy chi phạm. Chỉ có chết ngươi, Vu Cấm mang theo Lãnh Dung, chiến đao trong tay uyển chỉ, tập trung Vương Sử Nhất, đạp đạp hai tiếng, Cao Lãm, Khúc Nghĩa cũng đối mặt mỗi người mục tiêu. Cao Lãm đối với Hắc Đại Thông, Khúc Nghĩa đối với Lưu Sử Huyền, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 255, Triệu Vân ngưng trọng. A Mà ở cái này tranh phong tương đối 6 người trước mặt, nương theo cuối cùng hét thảm một tiếng, cuối cùng một cái toàn chân giáo chúng bị hung hãn tướng sĩ sở tàn sát. Nơi này, hết thảy tướng sĩ cũng đều dừng lại cao chót vót thế tiến công, đem 6 người vây quanh, cũng không chuẩn bị tấn công nữa, bởi vì lúc này là bọn hắn thống suất đại tướng sân nhà, các ngươi Hán quốc cho là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Vương Sử Nhất sắc mặt phẫn hận, mang theo cường liệt ngưng trọng, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Các ngươi toàn chân giáo khi dễ ta Đại Hán Hoàng phía sau lúc, nên dự liệu hậu quả. Đối với Long Hậu động thủ, hai vị này đã bị đại quân ta đưa vào địa ngục. Như vậy hiện tại, liền đến phiên các ngươi. Đang nói rơi, Vu Cấm trên mặt lãnh mang lóe lên, bàn tay to khẽ động, chiến đao đã vung lên, vận sức chờ phát động. Phía trước hai cái đã tiễn vào địa ngục. Lẽ nào, nghe được Vu Cấm lời nói, Vương Sử Nhất mặt to lộ ra thao nhưng hoảng sợ, các ngươi giết Khâu sư đệ, Tôn sư muội. Vương Sử Nhất vạn phần oán hận quát, tức giận biểu dương, ít nói nhảm, nhận lấy cái chết. Vu Cấm cả người khí thế thốt nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, chiến đao trong tay cũng sẽ không là cấm, đao mang lóe lên, nội lực phun trào khẽ động, ông, dường như ngựa đạp tiếng sấm chấn động vang, một đạo đao mang trực tiếp lướt về phía Vương Sử Nhất mặt 813 môn. Xảo quyệt tột cùng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhận lấy cái chết a. Vương Sử Nhất mang theo thao nhưng oán hận, trong tay phất trần hóa thành xảo quyệt độc xà, hung hăng rơi đáng xuất, mang theo hắn hậu thiên bát trọng thiên tất cả nội lực chi kích. Mà Vu Cấm đột tiến thân hình không ngừng, chiến đao mang theo thao nhưng cửu dương hỏa hồng nội lực cùng với cả người tu luyện long tượng thần công sau nghịch thiên chi lực, hung hăng chỉ trích chém ra, ong ong đao minh vang. Đã đem phương viên tất cả thanh âm đều đè xuống, sơ sắc tiêu điều không gì sánh được. Phanh, trong nháy mắt, hay hoặc giả là một thế kỷ, giống như siêu việt thời gian tiết điểm, giữa không trung bên trên, một đỏ một trắng, lưỡng đạo thấu lượng quang mang ầm ầm đụng vào nhau, giống như kim qua thiết mã ầm vang, bạo nổ loạn khí cơ giữa không trung bắn ra bốn phía. Vương Sử Nhất phất trần kiên trì, ngăn cản tuyến đầu đến xương đao mang, vẻ mặt nhăn nhó, mà ở ngăn cản đồng thời, cầm phất trần bàn tay to cũng không khỏi rung động kịch liệt. Nổi gân xanh, tựa như ở thừa nhận cái gì kinh thiên áp lực, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Cho bổn tướng quân, Vu Cấm tức giận hét lớn một tiếng, trong tay BACF chiến đao lần nữa hiện ra một cỗ bạo tạc hỏa hồng. Đao mang hung hăng hướng về Vương Sử Nhất tứ lược, ca một tiếng, đem phất trần liên căn chặt đứt, oanh, ầm ầm vừa văn lên. Nổ tung hỏa hồng ánh sáng toàn bộ đánh xé tại Vương Sử Nhất trên thân hình. Bên ngoài cứng rắn xương lấy mắt thường có thể nhìn thấy lõm lún xuống dưới. Phốp, cuồng phún vào tuyền dòng máu chảy như điên với không, nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời không. Lên tiếng trả lời, Vương Sử Nhất thân thể như diều đứt dây, ngửa mặt lên trời hướng về sau một ngã xuống. Hung hăng ngã quỵ, trên mặt đất chợt bay hơn 10 thước phía sau, đem một cây thạch trụ đụng gãy phía sau, mới đình chỉ chợt phi. Chết, cũng trong lúc đó, Khúc Nghĩa, Cao Lãm quát lạnh tiếng đột nhiên vang, tiếp theo một cái chớp mắt, lưỡng đạo nội lực khoe khoang nổ đùng, a, hai tiếng sinh cơ mất đi kêu thảm thiết, hai bóng người bị hai tướng binh khí trực tiếp xuyên thủng. Giấy giụa một hồi, liền sinh cơ vô tồn, ngã xuống vũng máu bên trên, cũng không tiếp tục bắt đầu. Sư đệ, than giấy giụa Vương Sử Nhất một tiếng thê lương kêu to. Giọng nói tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Từ đó, toàn chân giáo đại biểu, toàn chân thất tử đã chỉ tồn Vương Sử Nhất một người. Đồng thời ở phía sau trong nháy mắt, cũng sắp đi vào hoàng tuyền, Vu Cấm từng bước ép sát, chiến đao trong tay đã hóa thành đồ đao, chậm rãi nâng lên, chỉ lát nữa là phải một đao bắt đầu lục. A, thấy vậy thời khắc nguy cơ, Vương Sử Nhất biểu tình hoảng loạn sợ hãi tất nhiên là không nói. Có thể người bị thương nặng hắn đã không có trốn chạy khí lực. Thời khắc nguy cấp. Hắn mở quá mức, hướng về phía Trùng Dương cung hậu điện, tức giận gầm thét, đến bình, ta toàn chân giáo nguy cấp tồn vong, ngươi mau ra đây a. Chết, Vu Cấm chiến đao khẽ động, mang theo sảng giọng lãnh mang, tiên huyết rơi mà ra, Vương Sử Nhất trừng lớn hai mắt, cổ một cái vết máu mà hiện, sinh cơ biến mất, toàn bộ thân hình vô lực lắc lư, ầm ầm ngã xuống, toàn chân thất tử người cuối cùng, vẫn, bẩm báo tướng quân. Toàn chân giáo nhất hỏa nhân tiêu diệt toàn bộ, mời bảo cho biết, tam tướng hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, cất bước đi tới Triệu Vân trước ngựa, quỳ một gối, thế nhưng, Triệu Vân biểu tình dị thường lạnh lùng nghiêm nghị, dường như không có bởi vì dẹp yên cái này toàn chân giáo một người mà quá mức mừng rỡ. Ánh mắt thâm thúy hắn, ngửa đầu, hướng về Trùng Dương cung hậu điện nhìn quét đi, hình như là đã nhận ra cái gì, mọi người đề phòng, Triệu Vân bỗng nhiên giơ tay lên. Uy Thanh nói, tướng quân, chư tướng cùng các tướng sĩ tuy có nghi hoặc, nhưng không có cãi lời Triệu Vân quân lệnh, nguyên bản rủ xuống binh khí, cung tiễn lần nữa nâng lên, cẩn thận đề phòng, oanh, oanh, Trùng Dương cung sau đó, tựa như là một hồi năng lượng nhộn nhịp nổ vang, có vẻ vô cùng rung động, thật là mạnh năng lượng ba động, cái này toàn chân giáo chẳng lẽ cất giấu tiên thiên cảnh cao thủ. Triệu Vân sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Ở tầm mắt của hắn ở giữa, cả người xinh đẹp hồng bào, tướng mạo âm trầm nam tử ở trên nóc nhà xuyên toa bay qua mà đến. Tốc độ cực nhanh, ở trên nóc nhà vài cái lóe lên, chớp mắt liền đi tới Trùng Dương cung trước địa ngục vòng chiến. Mà xem quỷ này mị một dạng tốc độ, hiển nhiên vượt qua hậu thiên bên trên. Đạp, người đến rơi trên mặt đất, âm trầm mặt to bên trên âm trầm trận trận, mắt lạnh nhìn chung quanh thi thể trên đất. Vương Sử Nhất đám người chết không nhắm mắt đều là đập vào mắt bên trong. Lại nhìn một cái xung quanh phòng bị hắc giáp đại quân. Mặt to bên trên hiện lên vô tận oán độc. Sư bá, sư thúc, còn có sư phụ, đều chết hết. Toàn bộ toàn chân giáo chỉ còn lại có ta một người sao? Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Ta muốn giết các ngươi. Thái giám khàn giọng tiếng từ Doãn đến Bình trong miệng truyền vang mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Doãn đến Bình lãnh duệ vô tình mắt to rơi vào nhất mã đương tiên Triệu Vân trên người. Siêu, cước bộ một bước, không rõ phân trần, trong tay nhộn nhạo siêu việt nội lực tồn tại sóng năng lượng đáng. Thẳng tắp bạo nổ vút đi, xạ kích, xem này Doãn đến bằng phẳng khí thế cường hãn, chư tướng cũng hiểu Triệu Vân sắc mặt bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Đây là một cái chí ít hậu thiên thập trọng trên cao thủ võ đạo. Lúc này, chư tướng cũng không dám thờ ơ, mới vội vàng hạ lệnh. Hiu hiu hiu, S, canh thứ nhất đến, chương 256, tiên thiên cảnh. Phần 2, mấy nghìn cung tiến thủ tuân mệnh mà phát động, cung tên trong tay gắt gao tập trung doãn đến bình thân ảnh. Gia trì đan điền nội lực, hung hăng xuyên thấu bắn ra, keng, leng keng, nhưng làm cho chúng tướng sĩ cùng với chúng tướng hoảng sợ là hàng vạn hàng nghìn sắc bén tiễn chuẩn bị đánh vào doãn đến bình chi thân. Cả người giống như bị bắn thành một cái nhím, nhưng nếu như cẩn thận quét ngắm nhìn lại, liền sẽ phát hiện cách được doãn đến bình thân thể không đến 0,5cm vị trí. Hết thảy sắc bén tên thật giống như bị một cỗ khó có thể cãi lại lực lượng cho ràng buộc. Không được tiến thêm, không biết sống chết con kiến hôi, toàn bộ đều chết cho ta. Doãn đến bình lạc giọng vừa quát, thân thể khẽ động, từ trong cơ thể dâng trào ra một cỗ siêu nhiên năng lượng. Hướng về kia tên va chạm, hiu hiu hiu, loang loáng gian, phiêu phù hắn trước người sau người mấy nghìn tên tất cả đều đổi phương hướng. Mang theo sát khí sắc bén, hướng về bốn phía xuyên thấu lướt đi. Dơ khiên, chư tướng chính là kinh nghiệm xa trường đại tướng, làm thấy vậy hoảng sợ một màn. Trong lòng tuy có kinh hãi, nhưng không có quá mức sợ hãi, như cũ tĩnh táo lại lạnh, khiến, keng, ken két, phía sau duyên khiên binh vội vàng tiến lên, tạo thành một hồi nghiêm mật khiên tường, phòng ngự tiền duyên. Mấy nghìn tên hung hăng đánh vào kiên thuẫn bên trên, khiến cho người hoảng sợ là, cái kia độ dày vạn phần, đủ để ngạnh kháng hậu thiên lục trọng thiên nội lực một kích kiên thuẫn ở nơi này mấy nghìn bắn. Ngược tên lực dưới, ầm ầm nghiền nát, tan vỡ cái khiên tứ tán mà bay, nương theo tới chạy nhanh đến sắc bén tên đánh vào các tướng sĩ trên người. A, một hồi thống khổ kêu thảm thiết, mấy trăm cái hắc giáp thân ảnh trở tay không kịp. Bị cái này khó có thể ngăn cản lực lượng hung hăng bắn chúng. Bay ngược ngã quỵ, máu tươi bắn tung tóe, thương vong vô số, doãn đến bình sức một mình. Đã mạnh mẽ như vậy, một đám thứ không biết chết sống. Ta muốn toàn bộ các ngươi chôn cùng. Doãn đến bình khát máu cười, trong tay đãng xuất quỷ dị hồng mang, lạnh lùng vung lên xích. Oanh, một nói hồng quang kinh khí xuyên bắn tịch ra, ầm ầm vừa vang lên. Hồng mang trực tiếp xuyên thủng đặt chân ở trước kiên thuẫn. Lại là mấy chục cái tướng sĩ khó có thể chống lại. Bị hồng mang đăng kích, bay ngược tê liệt ngã xuống. Giết, xung quanh tướng sĩ thần sắc nghiêm nghị nhìn nhau. Đều là đối với doãn đến bình mang theo mãnh liệt ngưng trọng. Thế nhưng ở tại bọn hắn thân là đại hán tướng sĩ tín ngưỡng dưới. Ở đại hán hàng tỷ dân chúng dưới sự ủng hộ. Bọn họ đại hán tướng sĩ tuyệt không nói lui. Dù cho đối mặt là con mãnh thú và dòng nước lũ. Cho dù là chết, lúc này, tứ phương tướng sĩ nắm chặt trong tay lợi thương, chiến đao, hướng về trung tâm chỗ ở doãn đến bình ngăn lại vây lại. Ha ha, chết, toàn bộ đều chết cho ta. Doãn đến bình điên cuồng cười lớn, bỗng bay lên trời, cả người bị một cổ quỷ dị hồng mang bao phủ. Hai tay du động gian, từng đạo hồng quang lợi mang rơi mà ra, như thất bại đạn pháo, hướng về dưới tướng sĩ oanh kích đi, oanh. Quanh từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ, hồng quang xuyên thấu qua tốc biến, mỗi một đạo hồng mang đều mang mạnh mẽ lực sát thương lớn. Từng cái hố to bị hồng mang kích ra, một số chi không rõ tướng sĩ bị hồng mang bao phủ. Thương vong ở chỗ này sát khí dưới, tử thương vô số, tiên thiên cảnh, đã là như thế mạnh mẽ như vậy. Tuy là doãn đến bình chỉ là vừa bước vào, còn chưa triệt để đứng thẳng tiên thiên bên trên, nhưng tiên thiên cảnh đã siêu phàm thoát tục. Vượt qua người thường, vượt qua hậu thiên, thật đủ sức để lực giết thiên quân. Toàn thân trở ra, tất cả mọi người lui. Triệu Vân biểu tình nghiêm túc một lệnh. Hắn biết thông thường sĩ tốt là không làm gì được cái này doãn đến bằng nhau. Bản tướng đại hán Bạch Hổ thượng tướng. Triệu Vân tức giận vừa quát, mang theo thân là đại hán thượng tướng thao nhưng khí thế. Dựng thân khẽ động, đan điền bàng bạc nội lực giãn ra dựng lên, tung người dựng lên. Trong tay ngân thương lóe ra sắc bén ngân mang, mang theo dễ nghe tiếng súng, hướng về phía doãn đến bình điểm sát đi, chính là ngươi giết ta sư trưởng, ta không tha cho ngươi. Doãn đến bình lạnh ánh mắt quang tập trung Triệu Vân, đáy mắt tạo nên thao nhưng sát ý mở ra gian, không có chút nào lưu tình, một cái đằng bước, trong tay tụ tập nghiện huyết thứ xương hồng mang, biến hóa chảo mà phát động, quả thực là lạnh như ưng, độc như xà, bao trùm phương viên. Hoàng giai cao phẩm, cửu âm trảo, tê quát một tiếng, chảo mang khát máu hồng mang, đoạt không tập hướng Triệu Vân. Cửu âm chảo, đang như tên, xuất từ cửu âm chân kinh cao cường vũ kỹ, mà doãn đến bình làm tu luyện vương trùng dương tiên thiên công. Tự nhiên cũng nhận được cái này cao cường vũ kỹ, không? Bách điểu triều phượng, Triệu Vân hai tay nắm ở ngân thương, đan điền nội lực gào thét tuôn ra, xem như thế bạo ngược khí thế, dĩ nhiên đạt tới hậu thiên thập trọng giới hạn. Thì ra, ở mấy ngày trước Thái Sơn Tế Thiên, thành lập vận triều phía sau, Triệu Vân được quốc vận gia trì lập tức đột phá cửu trọng thiên. Ở phía sau trong cuộc sống, nỗ lực tu luyện, lại đang quốc vận cường đại phụ trợ, thuận lợi đột phá đến hậu thiên thập trọng, ở nơi này bàng bạc nội lực triển hiện trong nháy mắt. Minh, Minh, một hồi dễ nghe tiếng phượng hót vang vọng, ở Triệu Vân ngân thương bên trên, một đầu to lớn hỏa phượng hư ảnh ngưng kết mà hiện. Hí ở giữa, mang theo hủy diệt hết thảy tứ lược lực, bách điều triều phượng, ở cửu dương chí dương chi cương nội lực dưới, đã có mạnh hơn chuyển biến. Hỏa phượng một minh, mang theo bạo ngược sát khí, về phía trước tứ lược mở ra, đoạt không đánh vào doãn đến bằng phẳng quỷ dị hồng chảo bên trên. Keng, keng, một hồi quấn quanh một dạng va chạm, lưỡng chủng cường hãn đủ để phá thành năng lượng giữa không trung vướng víu. Ngay cả là huyết nhục móng vuốt, nhưng ở doãn đến bình sơ bộ chuyển hóa chân khí năng lượng gia trì dưới, lại cùng Triệu Vân lợi nhận ngân thương tương xứng, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Cửu âm chảo thâm độc, tại nơi cự đại hỏa phượng tàn nhẫn xé, làm cho hỏa phượng phát ra trận trận kêu rên, hư ảnh cũng biến thành cực kỳ ảm đạm. Cút cho ta, thật lâu bắt không được đối thủ. Doãn đến bình âm trầm mặt to tốc biến một cỗ lãnh mang, câu thông đan điền, bỗng gia tăng phát ra năng lực. Bạo ngược hồng mang mở ra, điên cuồng triển khai lướt về phía Triệu Vân. Không tốt, Triệu Vân biểu tình biến đổi, ý thức cái này hồng mang nguy hiểm, mới vội vàng thu hồi lợi thương, đón đỡ trước người. Phanh, doãn đến bình bạo nổ chảo kích ở ngân thương bên trên. Một tiếng vang thật lớn, Triệu Vân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một hồi chấn động làm đau. Một cỗ siêu việt nội lực lực lượng quanh vào thân thể. Một hồi tứ lược, yết hầu bên trong một khẩu sóng nhiệt hiện lên, chảy như điên, thân ảnh cũng bị cái này cường đại một chảo đánh bay ngược. Đợi đến sau khi hạ xuống, lảo đảo lui về sau vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Sắc mặt có chút lộ vẻ sầu thảm. Ha ha ha, hậu thiên thập trọng thì như thế nào? S, phần 2 đến, chương 257, tụ huyết đại trận. Khái khái, Triệu Vân nhẹ ho hai tiếng, đem nội phủ trong đau nhức đè xuống. Sau đó dùng một loại trào phúng ánh sáng nhìn chằm chằm doãn đến bình. Tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng, duy nhất tiên thiên cảnh. Không sai, nếu như không có Lưu Biện đi tới, ở nơi này thần điêu thế giới, doãn đến bình có thể thật là duy nhất tiên thiên cảnh. Không người có thể địch, nhưng ở Lưu Biện đại quân hàng lâm phía sau, cái gọi là vô địch chính là nói suông không nói Lưu Biện cái kia tiên thiên trên tuyệt cường thực lực. Nhấc tay trong nháy mắt đều có thể đem doãn đến bình ung dung giết chết. Chỉ nói điêu thuyền. Lại nói đại hán tả hữu hai nước lớn sư tả từ Nam Hoa, từng cái đều là ổn rơi vào tiên thiên bên trên, ở sung mãn bái quốc vận gia trì tu luyện một chút. Chỉ sợ ba người cách tiên thiên nhị trọng cũng là không xa. Như vậy tính toán, đại hán cũng đã tụ tập bốn cái tiên thiên cảnh cao thủ. Từng cái đều so với doãn đến bình hay là nửa cái tử tiên thiên mạnh không chỉ một đinh nửa điểm. Từ mà, Triệu Vân mới sẽ như thế trào phúng có thừa. Mà nghe được Triệu Vân lạnh lùng trào phúng, ngươi muốn chết, doãn đến bình biểu tình đắc ý ngưng một cái, khàn giọng thanh âm vừa hiện, sát ý nghiêm nghị. Triệu Vân cầm ngân thương, vận công đè xuống đau xót phía sau, chiến ý lại mười bắt đầu, ngươi cho rằng ngươi cái này cái gọi là gà mờ tiên thiên cảnh rất mạnh sao? Ngô Hoàng mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần không ngừng, lúc đầu, bản tướng là chuẩn bị giữ lại Ngô Hoàng ban thưởng bí kỹ dùng ở chiến trường. Nhưng hôm nay, ngươi thành công chọc giận bản tướng, cho nên, Triệu Vân lãnh mang thời gian lập lòe, thao nhưng vừa quát, chúng tướng sĩ ở đâu, tụ huyết đại trận, mở, uống, nghe tiếng, nghe lệnh, vạn chúng tướng sĩ như có thần trợ, biểu tình trở nên quả thực là nghiêm túc phi thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, mỗi cái tướng sĩ đồng loạt vận chuyển huyền ảo công quyết. Trên thân hình nội lực sôi trào, khí huyết lực tuôn ra, nhất thời, toàn bộ Trùng Dương cung trước bị từng đợt huyết khí sôi trào cương dương khí độ bao phủ. Tụ huyết đại trận, trước đây Lưu Biện thành công nhất thống đại Hán phía sau, hệ thống thưởng cho trận pháp trong đại điển mạnh mẽ đại trận pháp. Cường đại vạn phần, cũng không chất liệu thông thường mà bố trí, mà là chính là từ trên dưới một lòng quân đội lại có thể tu luyện. Chuyên tâm tương thông quân đội không thể tu luyện, chuyên tâm tương thông, chú ý vạn quân lực như lực một người, rơi như thần trợ, cái này bình thường quân đội trước mặt có lẽ là một vấn đề khó. Nhưng ở Đại Hán Đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong Bạch Hổ quân đoàn, cũng là thật đơn giản, hàng năm huấn luyện đã để Bạch Hổ quân đoàn trên dưới chuyên tâm, đồng thời quân đoàn tướng sĩ mỗi người đều khế ước huyết khế thạch. Đây cũng là chuyên tâm tương thông then chốt bước, đi qua huyết khế thạch liên tiếp quân đoàn hết thảy. Chết tiệt, bọn họ đang làm gì? Doãn Đến Bình biểu tình sửng sốt, mơ hồ có một điểm cảm giác nguy cơ sản sinh, tiên hạ thủ vi cường. Doãn Đến Bình lãnh mang lóe lên, tụ tập đan điền tất cả năng lượng, cửu âm trảo, mang theo bạo ngược thâm độc, ầm ầm hướng về Triệu Vân bắt giết đi. Mà ngay một khắc này, xôn xao, giữa không trung bên trên, từ vạn chúng tướng sĩ mỗi cái thân thể của con người bên trên, phiêu phù ra đậm đặc hào quang màu đỏ, ở một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền ảo dưới. Tranh tiên hướng về ở trung tâm Triệu Vân thân hội tụ đi. Giống như một cái trận pháp Internet, mà Triệu Vân chính là cái kia trận pháp trung tâm, vạn chúng tướng sĩ khí huyết biến thành, từng đạo hồng mang hội tụ, tụ tập, Triệu Vân trên người nhộn nhạo thao nhưng một dạng màu đỏ ánh sáng. Cả người bị vạn chúng khí huyết gia trì, khí thế cũng là liên tục tăng lên, ở chỗ này dưới khí thế, xung quanh phương viên đều nằm ở một loại kiềm nén khó tả lãnh túc ở giữa. Mà ở Doãn Đến Bình âm tàn nhẫn giết máy móc móng vuốt muốn tập kích tới người nhất khác. Triệu Vân chợt có động tác, trong tay ngân thương khẽ động, lực lượng toàn thân điệp ra vạn chúng tướng sĩ truyền mà đến khí huyết lực. Bỗng nhiên chỉ trích mà ra, bách điểu triều phượng, chết, oanh, bảo tạc một dạng âm vang, một đầu uyển thực chất yếu màu lửa đỏ cự phượng từ ngân thương bên trên xuyên thủng mà ra. Lấy nghiền ép tư thế, xông thẳng về phía trước, thật là mạnh năng lượng. Doãn Đến Bình biểu tình mạnh mẽ biến, đối với cái này cuốn giết xông tập kích hỏa hồng cự phượng. Vô ý thức đã nghĩ tránh lui né tránh, nhưng hắn đang có ý tưởng này thời điểm, lại phát hiện đã muộn. Hỏa phượng như có linh, gắt gao theo dõi hắn, căn bản tránh chi không xong. Ta là tiên thiên cảnh cường giả, đời này không người có thể địch, diệt cho ta nha. Doãn Đến Bình gào thét một tiếng, vận chuyển đan điền hết thảy năng lượng, nhắc tới hết thảy thực lực, hung hăng lên nghênh kích. Một đạo quỷ dị hồng mang, lóe lên âm lãnh trận, một đạo khác chí dương chi cương, hủy diệt tà ác đại biểu hỏa phượng ầm ầm đụng vào nhau. Toàn bộ phương viên, một mảnh khí cơ tứ lược, năng lượng bốn phía, rầm rầm rầm, vô số hố to ở hai đạo năng lượng va chạm ở giữa sản sinh. Thậm chí còn có rất nhiều tướng sĩ bị năng lượng sở tứ lược. Thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, minh, hỏa hồng cự phượng quyết chí tiến lên trùng kích. Mà hậu giả Doãn Đến Bằng phẳng biểu tình cũng là vạn phần vặn vẹo. Trên song trưng năng lượng càng ngày càng yếu, cũng là đang giãy giụa khổ sở lấy, cho bản tướng chết. Triệu Vân một tiếng thẩm phán tê uống, lợi thương vô tình đâm giết mà ra. Kèm theo, a, hét thảm một tiếng, một đạo thân ảnh bị mạnh mẽ quẳng. Doãn Đến Bình rốt cục không đỡ được, bị hỏa phượng ánh sáng thôn phệ, nổ bay mấy chục thước, lại nhìn một cái đi lúc. Doãn Đến Bình đã không còn nữa phía trước phong thái, cả người giống như ăn mày một dạng, áo bào đồng nát, cả người mang huyết, ở nơi này tụ tập toàn quân khí huyết lực nhất chiêu dưới. Đã chịu đến trọng thương, khái không phải không có khả năng, ta là tiên thiên cảnh, đương đại đệ nhất, các ngươi không có khả năng đánh bại ta. Doãn Đến Bình điên cuồng kêu to, âm trầm mặt to đột hiển nồng nặc tàn nhẫn quang, giết, bắt lại thời cơ này. Một mảnh mọc như rừng cung tiến thủ mắt lạnh tập trung Doãn Đến Bình. Tên cấp xạ, thả ra lợi mang, 567, Doãn Đến Bình giãy giụa đứng lên, điều động đan điền còn sót lại không nhiều năng lượng. Hồng quang bắt đầu khởi động, ngăn cản rơi mà đến tên. A, từng nhánh tên bị Doãn Đến Bình vô tình đẩy ra, nhưng vẫn có số ít ngăn cản không kịp, đâm thật sâu vào thân thể, khiến cho tổn thương càng thêm tổn thương, khí tức càng đổi càng yếu. Trốn không trốn nữa, ta sẽ chết ở chỗ này. Doãn Đến Bình mặt to rốt cục quải thượng liễu một hốt hoảng tuyệt vọng. Sinh lòng thối ý, Hán Quốc, các ngươi chờ đó cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Các ngươi chờ đấy. Doãn Đến Bình quét bốn phương tám hướng hắc giáp tướng sĩ. cùng với cái kia uy nghiêm đứng trang nghiêm Triệu Vân liếc mắt, mang theo khó có thể tưởng tượng oán độc lập thể. Sau một khắc, vận động lực lượng cuối cùng, cước bộ một đằng, cả người nhảy vọt lên trời, thi triển khinh công hướng về toàn chân giáo bên ngoài đoạt đi canh thứ ba đi tới. Có huynh đệ đối với sách đế hậu, hoàng hậu thiết định không thế nào hiểu rõ, vô lượng ở chỗ này giải thích một chút. Vô lượng đem hậu cung phân làm ngũ cung, trung cung vì đế hậu, hậu cung địa vị tối cao, còn lại đông nam tây bắc cung vì hoàng hậu, gần với đế hậu, ngũ phía sau chỉ huy hậu cung hàng vạn hàng nghìn vô danh tân phi. Đã là như thế, sau đó, các huynh đệ đối với sách có ý kiến gì đều có thể cho vô lượng nói. Mặt khác, vào váy nhân số không phải đạt tiêu chuẩn, ngày hôm nay chỉ có canh ba, nếu muốn tăng thêm, mời thêm váy, muốn đặt duyệt screenshot, chương 258, tự thuật, xạ kích, quân lệnh như núi, hiu hiu hiu, một số chi không rõ cung tiến thủ không buông tha, hung hăng bắn, nhưng ngoại trừ làm cho Doãn Đến Bình thân bên trên sinh ra mấy mũi tên, cũng không có làm cho Doãn Đến Bình chạy tục mạng bước tiến đình trì. Ở toàn chân giáo vạn chúng đại quân chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Doãn Đến Bình vượt qua thành cung, trốn rời đi. A, sau đó, lại vừa nghe đến toàn chân giáo bên ngoài một hồi tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ đến Doãn Đến Bình lại đối mặt canh giữ ở giáo bên ngoài tướng sĩ. Các tướng sĩ cảm thấy khó khăn ngăn cản bên ngoài trước thiên sát huy. Tướng quân, có hay không truy kích? Vu Cấm mấy tướng đưa ánh mắt về phía Triệu Vân, kiểm kê thương vong, đình chỉ truy kích. Triệu Vân biểu tình có chút giãy giụa, có chút thống khổ, nhưng vẫn là kiên trì phát lệnh nói. Doãn Đến Bình tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao bước chân vào tiên thiên cảnh, không phải Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ có thể đối phó. Truy kích cũng là tăng thêm thương vong. Tuân mệnh, mấy tướng vui vẻ lĩnh mệnh, nhưng ngay khi một cái chớp mắt này, khiến cho hết thảy tướng sĩ trở tay không kịp gian. Phốp, một tiếng cuồng quyển thổ huyết âm thanh, đứng thẳng Triệu Vân khó hơn nữa chống đỡ thân thể, chảy như điên tiên huyết, ầm ầm hướng về sau ngã một cái. Đem quân binh quân, xung quanh vang lên từng đợt lo lắng lớn tiếng kêu, một mảng lớn 10 tướng sĩ tranh tiên súng lại đi lên. Thì ra, đang cùng Doãn Đến Bình đối với đụng một cái lúc, Triệu Vân liền bị Doãn Đến Bình cái kia ngang nhiên tiên thiên chân khí cho chấn thương nội phủ. Chỉ bất quá vì ổn định quân tâm, hắn chính là Bạch Hổ quân đoàn thượng tướng, nếu như hắn đều bị đánh ngã, dưới trướng hắn tướng sĩ tất nhiên sĩ khí vô tồn, sẽ phải gánh chịu Doãn Đến Bình tàn sát. Vì thế, hắn vẫn gắng gượng thân thể, không có ngã xuống, thẳng đến đánh đuổi Doãn Đến Bình. Đại Hán thế giới, Lạc Dương đế đô, bệ hạ, Tử Long lực kháng tiên thiên cao thủ, bản thân bị trọng thương, cũng xin bệ hạ ban tặng pháp tướng cứu. Điêu Thuyền thanh âm ở Lưu Biện não hải vang lên, vì để cho Điêu Thuyền sở hữu liên hệ năng lực của mình, Lưu Biện cũng cho một viên huyết khế thạch cho nàng, bất quá không có khế ước, mà là trực tiếp kích hoạt rồi trong đó hệ thống, làm vì chính mình thê tử, Lưu Biện người ngươi tín nhiệm nhất một trong, há lại sẽ để cho nàng khế ước cái này huyết khế thạch đâu. Thần điêu thế giới có tiên thiên cảnh cao thủ, nghe được Điêu Thuyền lời nói, Lưu Biện sinh ra vẻ nghi ngờ, bệ hạ, cái kia tiên thiên cảnh cao thủ chính là ngươi khi đó đả thương cái kia gọi Doãn Đến Bình ra hỏa. Cái này thời gian một năm, không biết hắn dùng cách gì, dĩ nhiên làm cho hắn sinh sôi biến thành một cái tiên thiên cảnh cao thủ. Điêu Thuyền nói, nguyên lai là hắn, Lưu Biện kinh dị càng sâu, bệ hạ, Tử Long bị Doãn Đến Bình cho bị thương nặng nội phủ. Nhưng chân khí lại cực kỳ cổ quái, thần thiếp mặc dù dùng ta tiên thiên chân khí đem Tử Long thương thế vững chắc, nhưng khó có thể đem Tử Long thể bên trong chân khí khu trừ, chỉ có thể phiền phức bệ hạ. Điêu Thuyền mang theo một điểm bất đắc dĩ nói rằng, nghe ngữ khí có chút tự trách, lúc đầu nàng chờ lệnh xuất chiến thần điêu chính là vì bang Lưu Biện phân ưu, làm cho Lưu Biện không cần vất vả nhiều lắm, nhưng bây giờ thế mà còn là phải làm phiền Lưu Biện, điều này làm cho Điêu Thuyền có chút ngượng ngùng. Thiền Nhi nha, ngươi đây là bực nào nói, ngươi chính là trẫm thê tử, một lòng vì trẫm. Đối với chấm, ngươi lại sao có thể dùng ra phiền phức nói như vậy? Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện lên một yêu say đắm. Ôn thanh nói, bệ hạ, Thiền Nhi rất nhớ ngươi. Điêu Thuyền mang theo mãnh liệt nhớ ý nói. Tuy là vẻn vẹn phân biệt hai ba tên nguyệt, nhưng Điêu Thuyền lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Ở Đại Hán các thần tử trước mặt, nàng là uy nghiêm Đại Hán đế phía sau. Có ở Lưu Biện trước mặt, nàng chỉ là một nhu nhược thê tử. Chấm cũng muốn Thiền Nhi nha. ta Đại Hán chủ thế giới đã trải qua sơ bộ bình định. Tạm thời không có đại sự gì phát sinh, chấm cũng tránh hảo nhân cơ hội đi Thần Điêu đốc chiến. Sớm ngày chiếm giữ Thần Điêu thế giới. Lưu Biện ôn thanh nói, thần thiếp biết đợi bệ hạ hàng lâm. Điêu Thuyền giọng nói lộ ra mãnh liệt mừng rỡ. Thiền nhi, ngươi cho chấm nói một chút Thần Điêu thế giới tình hình chiến đấu như thế nào. Lưu Biện đang nói nhất truyền, hỏi, cái này cái thế giới triều đình cực kỳ vô năng, hoàng đế cũng là cực kỳ ngu ngốc, gian thần giữa đường, ta bốn đại quân đoàn tề tiến, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Hiện nay, Tống quốc đã có gần một nửa quốc thổ trở thành ta Đại Hán lãnh thổ quốc gia. Mà ở ta Đại Hán binh sơn công chiếm thành trì ở giữa. Tuần Úc thực hành bệ hạ khâm định chi quốc sách, chèn ép đại tộc, phân phối điền địa, hàng phú thuế, đều là thu được kỳ hiệu, làm cho vốn là đối với Tống quốc triều đình bi thương oán lẩm bẩm bách tính đối với ta Đại Hán sinh. Gia thuộc sở hữu, chỉ đợi đem Tống quốc triệt để bình định, bệ hạ lại làm nền chính trị nhân từ, tin tưởng dân tâm đều có thể thu. Điêu Thuyền ôn nhu hội báo mấy tháng này chiến quả, có vẻ rất là nhảy nhót, dù sao, cái này cũng có của nàng vài phần công lao, nàng thành công thay Lưu Biện phân buồn, những cái này giang hồ thế lực như thế nào, đối với ta Đại Hán binh phong có thể có cái gì đối kháng cử động. Lưu Biện ngưng thần hỏi, lập tức hỏi vào yếu điểm, tương đối với Tống quốc, những thứ này giang hồ thế lực ngược lại thì chướng mắt cực kỳ, ủng có võ công, đồng thời có thể chia thành tốp nhỏ, trốn chỗ tối đánh lén ta công chiếm thành trì. Cũng là để cho chúng ta tổn thất không ít hàng binh hàng tướng. Bất quá, Điêu Thuyền trầm ngâm một hồi, giọng nói cũng biến thành băng lãnh. Có thể tưởng tượng đến, nàng lúc này dung nhan tuyệt mỹ cũng là hàn xương lại tựa như binh. Bất quá, ở ta sau lại nghiêm mật phòng khống, bài tra dưới, đem ta Đại Hán trưởng khống lãnh thổ quốc gia bên trong hết thảy giang hồ thế lực toàn bộ trừ bỏ. Ngoại trừ chạy trốn Tống quốc trưởng khống đất giang hồ thế lực, đại đa số dựa vào địa thế hiểm trở chống cự thế lực, hay là toàn chân giáo, hay là cái bang phân bộ, còn có thật nhiều giang hồ môn phái thế lực, ở ta quân tiên phong dưới, toàn bộ trở thành lịch sử bụi bặm. Có thể nói, hiện nay ta Đại Hán trưởng khống lãnh thổ quốc gia, ngoại trừ một ít tạp mao tạp cầu gia hỏa, giang hồ thế lực đã không còn sót lại chút gì. Điêu Thuyền lạnh lùng nói, nhất ngôn nhất ngữ gian, đã cụ bị Đại Hán đế sau uy nghiêm khí độ. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, lộ ra một so với bình định Bắc cảnh Ngũ Hồ còn vui sướng hơn nụ cười. Mấy ngày nay còn 147 thực sự là khổ cực Thiền Nhi. Chờ đến ngày, chấm nhất định hào hào bồi thường Thiền Nhi. Lưu Biện ôn thanh nói, chỉ cần có thể trợ giúp bệ hạ phân ưu, Thiền Nhi nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nghe được Lưu Biện cố gắng lời nói, Điêu Thuyền liền cùng lau mật một dạng hài lòng. Cái gì có thể so được với đến người yêu khẳng định còn muốn sướng ý đâu. Thiền Nhi, ngươi đi nghỉ trước đi, ngày mai, các loại, chờ, chấm đem Đại Hán chủ thế giới việc an bài hoàn tất. Liền khóa giới Thần Điêu, thần thiếp cùng với dưới trướng tướng sĩ chân thành đợi bệ hạ hàng lâm. Thần Điêu thế giới, tương đối với Đại Hán chủ thế giới an bình một mảnh. Tương đối với Đại Hán trưởng khống lãnh thổ quốc gia bách tính vì Đại Hán đế quốc mang tới dân sinh. Phú Cường mà vui vẻ hòa thuận, Tống quốc vương đô, lâm khắp nơi sung mãn thích dè chừng túc trầm thấp khí độ. Tựa như cái loại này gần vong quốc, có thể lại là không thể làm gì tình tiết. Ở Lâm An trong triều đình, lúc này đây, Tống quốc hoàng đế Triệu Quân cũng sẽ không là lười biếng khí chất, mà là quải thượng liễu một bộ sợ hãi không dứt biểu tình. Cho tới giờ khắc này, Tống quốc luôn hãm phân nửa quốc thổ sau đó, hắn mới biết được sợ, đã biết hối hận, đây chính là cái gọi là ngu ngốc hoàng đế đặc thù. Chỉ nghe gian thần thổi phồng nói như vậy, không phải nạp trung thần gián trung nói như vậy, không biết tiến thủ, chỉ cầu hưởng lạc, chỉ có đến chân chính nguy cơ thời khắc, mới biết được sự tình khẩn yếu, nhưng hết thảy đều đã chậm. Canh thứ nhất đến, ngày hôm nay có thừa càng. Chương 259, Tống quốc triều đình. Phần 2, làm sao đều câm, nói à, bình thường từng cái không phải đều sẽ nói sao, cường đạo đều công chiếm ta Đại Tống một dạng danh giới. Phải đánh đến ta đô thành, các ngươi đám phế vật này, chấm nuôi các ngươi có ích lợi gì? Triệu Quân ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, tức giận rít gào, lão trên mặt mang u mịch phẫn nộ, bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận. Trong triều đình, Tống quốc một kiên thần tử cuống quýt quỳ xuống, hanh, ngày hôm nay nếu như không đem đối phó cường đạo giải quyết phương pháp tìm ra, ngươi, Ngươi, còn ngươi nữa, toàn bộ đều phải chết. Triệu Quân treo Lãnh Dung, chỉ vào điện hạ thần tử gầm hét lên. Giờ này khắc này, dù cho hắn đã từng sủng hạnh Cổ Tự Đạo, Đinh Đại Toàn hai cái gian tướng đều có chút sợ. Thế nhưng hai nhân tương đáy lòng một chút sợ ép xuống. Cổ Tự Đạo nhãn châu, xoay động, cất bước mà ra, bệ hạ, cường đạo không đáng để lo. Cổ Ái Khanh nhưng có lui địch thượng sách, mau mau nói tới, nhìn một cái là mình coi trọng nhất thần tử ra khỏi hàng. Triệu Quân mặt mò treo lên một chờ đợi, vội vàng nói, ta Đại Tống binh cường mã tráng, sở hữu gần 100 vạn chi hùng binh, mà mặc dù bị cái kia cái gọi là Đại Hán Ngụy Triều đánh cho liên tục bại lui. Không ngoài một nguyên nhân, Cổ Tự Đạo âm độc nói, ánh mắt hướng về trên triều đình võ quan một nhóm nhìn quét. Ánh mắt lo lắng, mang theo nồng nặc lãnh ý nói, liền là bởi vì bọn hắn những thứ này thống binh tướng lĩnh không làm. Để cho ta Đại Tống không công hao tổn mấy 100,000 binh mã. Càng là ném phân nửa ranh giới, thanh âm rơi, bị Cổ Tự Đạo ánh mắt sở canh chừng võ tướng. Trương Thế Kiệt đám người đều là biến sắc, hiện lên thao nhưng phẫn nộ. Cổ Tự Đạo, người ngậm máu phun người. Trương Thế Kiệt lạnh giọng quát lên, hừ hừ, bản tướng ngậm máu phun người. Cổ Tự Đạo cười lạnh không dứt, vậy ngươi cũng nói xem bản tướng oan uổng bọn ngươi võ tướng rồi sao? Mất danh giới, tổn hại binh mã, như thế thất lợi, không ngừng hối cải thì cũng thôi đi, lại còn nhục mạ bản tướng. Cổ Tự Đạo, trước đây Hán Quốc đánh vào ta Đại Tống chi tế, chúng ta liền muốn cầu tăng binh tiếp viện biên thành, nhưng là ngươi từ đó cản trở, không chịu phái binh. Càng là hãm hại ta đồng liêu Văn Thiên Tường, bỏ lỡ đối địch tiên cơ. Cho nên nói, bây giờ ta Đại Tống sẽ có thất bại này tượng, toàn bộ đều là ngươi bực này gian thần gây nên. Ngươi có thể nào còn có mặt mũi ở chỗ này ngậm máu phun người? Mê hoặc bệ hạ, Trương Thế Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Tự Đạo, vô cùng phẫn nộ. Bệ hạ, thần cũng cho là ta Đại Tống sẽ có thất bại này. Đánh mất danh giới, tất cả đều là từ võ tướng thất lợi gây nên. Khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ trừng phạt như thế binh bộ văn võ. Gian thần một đội, Đinh Đại Toàn mang theo cười nhạt, từ đội ngũ bước ra, bọn thần tán thành, mời bệ hạ hàng chỉ định binh bộ võ tướng chi trách. Phần thuộc hai gian thần đại thần đều là ra khỏi hàng phát ra tiếng. Tố cáo võ tướng, cái này, Triệu Quân nhìn trong triều đình một màn này, không có ngoài ý muốn, trên khuôn mặt già nua lại là do dự trận trận, các ngươi những thứ này gian thần. Nếu không phải là các ngươi đầu độc bệ hạ, ta Đại Tống nói thế nào biết rơi xuống như vậy điền địa. Sớm muộn có một ngày, Đại Tống sẽ bị các ngươi làm hại vong quốc. Trương Thế Kiệt các loại, chờ, võ tướng tức giận nói, không ngờ lời vừa nói ra, Cổ Tự Đạo đám người không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bệ hạ, Trương Thế Kiệt đám người chửi bới ta Đại Tống vong quốc. Còn đây là cùng lắm đạo chi tội, làm chu diệt toàn tộc, cũng xin bệ hạ hàng chỉ xử lý. Cổ Tự Đạo cười lạnh nói, mời bệ hạ hàng chỉ, tự nhiên lại là một mảng lớn tiếng phụ họa, rủa ta Đại Tống vong quốc, vô liêm sỉ, chết tiệt vô liêm sỉ. Triệu Quân trên khuôn mặt già nua cũng treo lên u mịch lửa giận. Sát ý ánh mắt nhìn về phía Trương Thế Kiệt liên can võ thần. Tức giận nói, các ngươi những thứ này đại nghịch bất đạo nghịch thần, cũng dám rủa ta Đại Tống vong quốc. Hôm nay, không phải trừng phạt bọn ngươi, chẫm lại có thể nào phục chúng. Người đâu, cho chấm đem đám này nghịch thần bắt, đánh vào thiên lao, đợi đến bình định Hán Quốc cường đạo phía sau, lấy tội phản quốc, chu diệt toàn tộc luận xử. Lập tức, ngoài điện dũng mãnh vào từng mảnh một tống quân, đem Trương Thế Kiệt một nhóm, mười mấy võ thần toàn bộ bắt, bệ hạ tha mạng a, bọn ta tuyệt không phản quốc ý tưởng a, bệ hạ không muốn chịu Cổ Tự Đạo bực này gian thần đầu độc nha. Chúng ta đều là một lòng vì nước nha, bệ hạ. Không có chúng ta xuất binh đối địch, ta Đại Tống lâm nguy nha. Mười mấy võ thần giãy giụa giải thích, cho chấm bát, đánh vào thiên lao. Vừa nghe cái này vong quốc từ ngữ, Triệu Quân mặt mò tức giận càng sâu. Cứ như vậy, ở hai gian tướng tận lực đầu độc dưới, ngu ngốc Triệu Quân đem chính mình Tống quốc cuối cùng có năng lực cầm quân đại thần cho đánh vào. Đại lao, hừ hừ, một đám không có đầu óc vũ phu, dám cùng bản tướng đấu, muốn chết. Cổ Tự Đạo âm âm cười lạnh. Vui sướng không ngớt, đem các loại binh bộ võ thần tẩy rửa phía sau. Điều này đại biểu từ nay về sau. Trong triều đình lại không người dám cho hắn tranh phong. Triều đình đều muốn nhét vào hắn trưởng khống. Nổi giận sau đó, lại nhìn một cái trống rỗng võ thần một nhóm. Triệu Quân lại không khỏi lâm vào ưu sầu. Đúng vậy, những cái này võ thần nói không sai, đưa bọn họ đều đánh vào đại lao, ai tới cầm quân đối phó Hán quốc. Nghĩ thế, Triệu Quân vạn phần ưu sầu nhìn về phía Cổ Tự Đạo. Cổ Ái Khanh, hiện tại ngươi nên nói đúng cái kia Ngụy Hán quốc có gì diệu kế đối phó rồi chứ? Ha ha, bệ hạ hãy yên tâm, đối phó vậy chờ cường đạo, thần đã có sách lược vẹn toàn. Cổ Tự Đạo cười ha ha một tiếng, xem dáng dấp lòng tin 10 phần. Sau đó, chỉ vào võ thần ở giữa còn sót lại không nhiều lắm mấy người chính giữa một cái. Giới thiệu, còn đây là thần chi cháu, Cổ Lại Tựa Như Chư. Thần Cổ Lại Tựa Như Chư tham kiến bệ hạ, một cái tuổi đại khái 2-3 tuổi, tướng mạo cùng Cổ Tự Đạo khá giống nhau đến mấy phần. Nhưng vóc người cũng là to mập người dậm chân mà ra. Ô, Triệu Quân hơi lộ ra mờ mịt, không minh bạch Cổ Tự Đạo bỗng nhiên giới thiệu chính mình cháu cần gì phải. Thần cái này cháu, thuở nhỏ tu tập binh pháp, tập võ nghệ, trong đầu thao mưu vạn quyền, càng là sở hữu vạn phu bất đương chi dũng, chính là nhất đẳng đại tướng tài. Thần tiến cử hắn cầm quân đối phó cường đạo, nói vậy, nhất định có thể đem cường đạo đáng diệt, thu được đại thắng. Cổ Tự Đạo vạn phần tự tin nói, cái này, nhìn cái này Cổ Lại Tựa Như Chư vóc người, Triệu Vân lại là có chút do dự, đây là đại tướng tài sao? Sao Lý Triệu, thần nguyện trách quân lệnh trạng, như nếu không thể bình định cường đạo, đưa đầu tới gặp, Cổ Lại Tựa Như Chư quỳ dạp xuống đất, rất có một bộ đại tướng uy nghi. Bệ hạ, thần cũng muốn tiến cử Cổ Lại Tựa Như Chư, thần nguyện ý vì hắn đảm bảo, nhất định có thể bình định phản nghịch. Đinh Đại Toàn dậm chân mà ra, nói, Cổ Lại Tựa Như Chư thân là cổ bộ dạng cháu, nhất định sở hữu vạn phu bất đương chi dũng, bọn thần tán thành tiến cử Cổ Lại Tựa Như Chư đảm nhiệm đối với khâu thống suất. Triều đình một mảng lớn quyền thần phụ hòa, chỉ có số ít chính trực đại thần, số ít tiên đế thời kỳ liền tích chữ ở cựu thần. Bảo trì bất động, không ra, không phải phủ quyết, một bộ bo bo giữ mình thái độ, các ngươi đối với lần này có thể có ý nghĩa. Nhưng chính là cái này không lên tiếng một ít cựu thần. Quá khứ cũng không trưng cầu bọn họ ý kiến Triệu Quân. Hôm nay hiếm thấy hỏi một câu, Triệu Quân dường như cũng muốn từ trên người bọn họ nghe ra vài phần bất đồng ý kiến tới. Thoáng chốc, xoát xoát xoát, một số chi không rõ ánh mắt di động, đồng thời tụ tập, chương 260, tương dương toàn bộ trong triều đình ánh mắt đều rơi vào cái kia một ít cựu thần trên. Người, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy nhắc nhở ý. Hanh, các ngươi nếu là dám vi phạm bản tướng quyết định, đừng trách bản tướng vô tình. Cổ Tự Đạo ánh mắt lạnh lùng tại nơi chúng thần tử trên người bồi hồi, biến thành tiêu điểm. Những đại thần kia cũng không ngờ tới Triệu Quân biết đối với bọn họ có hỏi, nhìn nhau, lại nhìn một cái trong triều đình bốn phương tám hướng truyền tới lãnh túc ánh mắt. Lúc này cười khổ một hồi, ai, bọn thần tán thành, những thứ này tiên triều đại thần đều là khom người cúi đầu. Thế yếu chính bọn họ nhưng cũng không dám cùng bao phủ triều đình quyền thần đối nghịch. Nếu chư vị ái khanh đều tán thành, như vậy liền như thế à? Cổ Lại Tựa Như chưa nghe phong, vốn là còn chút do dự Triệu Quân, khi thấy hết thảy đại thần đều đồng ý, cũng là không do dự nữa. Thần ở, Cổ Lại Tựa Như chưa chống to mập thân thể, kích động quỳ gối, tam tam ba, chấm ban cho ngươi hổ phù, phong ngươi làm đáng khấu đại tướng quân. Thống suất ta đại tống 500.000 binh mã, đáng diệt cường đạo. Triệu Quân khoát tay chặn lại, hạ lệnh, thần thần đa tạ bệ hạ long ân. Cổ Lại Tựa Như chưa kích động bái phục, trên mặt hưng phấn màu sắc càng là khó diễn tả được. Trời ạ, 500.000 binh mã nha, đây chính là hiện nay đại tống tồn tại toàn bộ binh mã. Phản chi vừa nghĩ, đây chẳng phải là thiên hạ binh mã đại nguyên soái sao? Bởi vậy, Cổ Lại Tựa Như chưa rơi vào điên cuồng hưng phấn ở giữa. Thần thay cháu đa tạ bệ hạ tín nhiệm, hắn nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, thành công đáng bình tặc khấu. Cổ Tự Đạo cũng là vạn phần hưng phấn, bây giờ trong triều đình đã bị hắn triệt để trưởng khống. Hiện tại Tống quốc hết thảy binh quyền lại rơi vào chính mình cháu trên người. Bực này quyền thế, đã là chân chánh quyền khuynh triều đình và dân gian, Cổ Lại Tựa Như chưa tướng quân nhất định sẽ đáng bình tặc khấu. Cho ta đại tống kiến công, quần thần đều là cao tụng nói, ai, gian thần giữa đường, dùng người không khách quan, quân chủ ngu ngốc, chèn ép trung lương, ta đại tống bỏ mình nha, chỉ có những cái này tiên triều lưu lại lão thần tử khuôn mặt u sầu không ngừng. Phảng phất dự liệu đại tống sụp đổ nhất khắc, nếu như trước đây thái tử không có bị phế, hiện tại đương quyền chính là hắn, hiện nay ta Đại Tống chắc là phồn vinh một mảnh chứ. Lập tức, một đám cựu thần tựa như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt càng sầu bi. Thì ra ở vài thập niên trước, hiện nay Tống quốc Hoàng đế Triệu Quân cũng không phải là danh chánh ngôn thuận lên ngôi đăng cơ, mà là bị quyền thần giúp đỡ đăng cơ. Mà lúc trước chân chính thái tử, danh chính ngôn thuận lên ngôi vị hoàng đế cũng là do người khác. Tên gọi Triệu Hồng, bất quá đương sơ Tống quốc cũng là quyền thần giữa đường. Hậu cung bệnh dịch tả, Triệu Hồng căn bản không kịp kế vị, liền bị quyền thần hủy bỏ. Xung quân biên cương, bây giờ cũng không biết là chết hay sống. Thần quan chi ta Đại Tống trên giang hồ các môn các phái đều có ra sức vì nước chi tâm. Bọn họ đơn cái thế lực tuy chỉ có vậy, nhưng kết hợp lại cũng là có thể bù đắp được mấy vạn đại quân. Cho nên, thần khẩn cầu bệ hạ hàng chỉ hiệu triệu ta Đại Tống cảnh nội giang hồ hào kiệt ra sức vì nước, cổ tự đạo đề nghị, liền y ái khanh sở tấu a. Nói chung, đối phó Hán quốc cường đạo sự tình, chấm liền toàn quyền giao cho ngươi hai chú cháu. Chấm chỉ cần thấy được đáng bình tặc khấu kết quả là được. Tan chiều a, đọc ngantiuyen.com gạch chéo Tương Dương Thành. Tống quốc trọng trấn, trọng thành, vô luận là chiến tranh niên đại, còn là hòa bình niên đại, trong đó đều là đóng quân 10 vạn bên trên, bởi vì Tương Dương Thành địa lý vị trí vô cùng trọng yếu. Bên trên có thể thông Mông Cổ, dưới có thể thông Tống quốc đô thành Lâm An, tự nhiên chính là binh gia vùng giao tranh, cũng là chiến tranh tỷ lệ phát sinh cao chi địa. Bây giờ, ở Tương Dương Thành bên trong, đã là lãnh túc một mảnh, khắp nơi đều tràn đầy chặt cưu bầu không khí. Mà lúc đầu ở Đại Hán công chiếm trong thành trì các đại môn phái cũng đều tranh tiên hội tụ ở tại Tương Dương Thành. Trong chốc lát, toàn bộ Tương Dương Thành bên trong đều là võ giả đi khắp nơi, ức hiếp bình dân bách tính sự tình không ngừng. Cũng may có chút gọi là cái bang, còn có chút ít chính nghĩa môn phái lũng đoạn, mới không có làm cho những cái này giang hồ thế lực huyên quá lớn. Bất quá Tương Dương Thành bên trong đối với mấy cái này giang hồ thế lực đi tới sự phẫn nộ của dân, chúng đã là đọng lại sâu nặng. Toàn chân ngũ tử chết thảm, dưới chướng ngàn chúng môn nhân bị tàn sát, toàn chân giáo bị diệt môn, nương theo toàn chân giáo bị Bạch Hổ quân đoàn hủy diệt. Tin tức cũng là theo truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, làm cho vô số giang hồ thế lực biết được, đồng thời đã cùng Đại Hán cảm giác mạnh mẽ đến vạn phần kính nể. Đương nhiên, cũng có đối với Đại Hán càng sâu tầng thứ địch ý. Bởi vậy, Tương Dương Thành bên trong, đủ tụ đến các đại môn phái tụ tập đồng thời, thương thảo đối phó Đại Hán kế hoạch. Hán quốc bá đạo, lãnh huyết vô tình, tùy ý tàn sát ta giang hồ đệ tử, như thế Hán quốc không thể xưng là quốc, mà là đồ tể không thích đáng tồn thế. Đối với, nói không sai, muốn toàn chân giáo chính là đắc đạo toàn chân, thâm thụ ta người trong giang hồ tôn kính, nhưng này Hán quốc lại như vậy vô tình, đem toàn chân giáo ngàn chúng toàn bộ tàn sát. So với Mông Cổ thát tử còn tàn nhẫn, bọn họ thực sự là lãnh huyết, tất gặp thiên khiển nha không? Ân, Hán quốc không thích đáng tồn, không chỉ có xâm ta Đại Tống quốc thổ, còn tận lực nhằm vào ta giang hồ môn phái. Thù này hận này, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải làm cho Hán quốc trả giá thật lớn, trả giá thật lớn, làm cho Hán quốc trả giá thật lớn. Gặp nhau đồng thời giang hồ thế lực đều là tức giận hô to, nhộn nhạo một mảnh phản đối Hán quốc quyết tâm. Mọi người im lặng một cái, không quy củ không phải thành phương viên, chúng ta giang hồ môn phái tuy là thế lực cường đại, nhưng quá mức phân tán, không tốt quản lý, cho nên ta đề nghị tuyển cử một cái võ lâm minh chủ, thống suất ta Đại Tống giang hồ, đối phó Hán quốc. Ân, tán thành, chúng ta đều tán thành, ta đề cử Quách Đại Hiệp, võ công của hắn cao cường, chỉ sợ đã bước vào vùng Trung Nguyên ngũ tuyệt hậu thiên thập trọng cảnh. Có hắn mạnh mẽ đại võ lực thống suất, nói vậy nhất định có thể làm cho Hán quốc trả giá thật lớn. Đối với, ta cũng đề cử Quách Đại Hiệp. Quách Đại Hiệp đức cao vọng trọng, quanh năm trấn thủ Tương Dương, chống đỡ Mông Cổ thát tử. Bây giờ Hán quốc cường đạo xâm lấn, hắn tất nhiên cũng là nộ tát nhiệt huyết đối kháng chi. Không phải, ta có ý kiến không giống, ta muốn đề cử Quách Đại Hiệp thê tử, bang chủ cái bang Uông Dung, vương bang chủ. Vương bang chủ không chỉ có võ công cao cường, đồng thời mưu lược vô song. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Quách Đại Hiệp vũ dũng, càng nhiều là vương bang chủ bày mưu tính kế, mới để cho Mông Cổ thát tử vô lực vào ta Đại Tống danh giới. Cho nên, ta muốn đề cử vương bang chủ. Nói không sai, ta cũng đề cử vương bang chủ 31. khó mà làm được. Quách đại hiệp, Vương bang chủ tuy là công cao cái thế, nhưng ta cũng có trong lòng đại anh hùng. Ta đề cử, trong nháy mắt, đưa ra tuyển cử võ lâm minh chủ phía sau. Giang hồ thế lực bên nào cũng cho là mình phải, vì đề cử mỗi người người mà khắc khẩu. Từng cái tranh đấu mặt đỏ tới mang tai, mà lúc này, ở nơi này chỗ giang hồ thế lực tụ tập bên ngoài đại điện. Một đội người đang chậm rãi bước vào, một người cầm đầu, tướng mạo bình thường, cũng là xanh oai hùng. Mơ hồ có cường hãn nội lực ba động vờn quanh, bên người, một người trung niên đẹp phụ tùy đi, cũng là giang hồ nổi danh lưu truyền Quách Tiến cùng Uông Dung. Mọi người tất cả chớ ồn ào, Quách đại hiệp, Vương bang chủ tới, một cái lanh mắt người giang hồ, kích động nói, xoát xoát, mấy chục đạo ánh mắt di động, rơi vào trên người vừa tới. S, canh thứ ba đến, chương 261, Quách Tiến phu phụ, tăng thêm, gặp qua Quách đại hiệp. Gặp qua Uông bang chủ, theo ngoài điện mấy người tiến nhập, trong điện giang hồ thế lực dồn dập đứng dậy, cung kính ôm quyền, các vị giang hồ huynh đệ khách khí, dẫn đầu cái kia oai hùng nam tử, cũng chính là chúng nhân trên miệng Quách đại hiệp đồng dạng ôm quyền. Ôn thanh nói, không biết các vị giang hồ huynh đệ kịch liệt như vậy thảo luận cái gì chứ? Còn có, hô hoán chúng ta hai vợ chồng đến đây, có thể có chuyện quan trọng. Mỹ phụ trung niên, Uông Dung cười nói. Có thể cái kia trong mắt lại nhộn nhạo nhìn thấu tình cảnh này cơ chí. Bất quá không có vạch trần mà thôi. Uông bang chủ, bây giờ cường đạo Hán quốc hưng khởi. Không chỉ là triều đình không dễ chịu, bọn ta giang hồ môn phái cũng đều là ăn ngủ không yên nha. Bây giờ chúng ta bộ dạng tụ tập ở đây, chính là thương thảo đối phó Hán quốc kế hoạch. Cũng đẩy chọn một võ lâm minh chủ, dẫn dắt chúng ta đối phó Hán quốc. Một cái giang hồ nhân sĩ cao giọng nói. Ồ... Thì ra là thế, Quách Tiến gật đầu, sau đó, nhiều hứng thú hỏi, không biết mỗi bên vị huynh đệ có thể đầy chọn lựa hài lòng nhân tuyển. Bọn ta vẫn còn ở này vô cùng lo lắng đâu. Bất quá, chúng ta đại đa số người đều muốn đề cử Quách Đại Hiệp làm cái này võ lâm minh chủ. Đối với Quách Đại Hiệp võ công cái thế, nên cho ta đại tống võ lâm minh chủ. Phía trước ủng hộ Quách Tiến vì võ lâm minh chủ những cái này giang hồ nhân sĩ lần nữa hô to lên. Trong nháy mắt. Cái này bên trong đại điện lần nữa trở nên ầm ĩ khắp trốn, như chợ bán thức ăn giao hàng âm thanh, nhưng là đối với mọi người đầy chọn, Quách Tiến biểu hiện rất là bình thản, cũng không có quá khích di chuyển, nhận được các vị giang hồ đồng đạo kính yêu. Quách Mỗ mặc dù có vài phần vũ lực, nhưng võ lâm minh chủ quan hệ trọng đại, Quách Mỗ cũng là khó có thể thừa đương. Quách Tiến ôm quyền, cất cao giọng nói mới thực lực mạnh mẽ, lộ ra một loại kiên định. Hiển nhiên là đối với cái giang hồ này bên trên nhất đỉnh phong minh chủ vị trí chưa bao giờ có ý tưởng. A, Quách đại hiệp, ngươi không muốn dẫn dắt chúng ta cùng nhau phản kháng lãnh huyết Hán quốc sao? Hán quốc lãnh huyết vô tình, tùy ý tàn sát giang hồ hào kiệt, liền danh môn chính phái đứng đầu toàn chân giáo đều khó khăn trốn vận rủi. Quách đại hiệp, nếu như chúng ta lại không áp dụng phản chế biện pháp, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta giang hồ không còn nha. Vừa nghe Quách Tiến lời nói, toàn bộ đại điện náo động một mảnh, dồn dập khuyên giải an ủi, phiền phức các vị giang hồ đồng đạo túc yên tĩnh một chút. Mà lúc này, Uông Dung hơi cơ trí chi dung, bước lên trước, nhìn quét trong điện liên can giang hồ nhân sĩ, nói, đúng rồi, Quách đại hiệp nếu không muốn đảm nhiệm cái này võ lâm minh chủ. Như vậy thì làm cho Vương bang chủ tới, Vương bang chủ không ngừng võ công siêu quần, càng là có nữ bên trong gia cát tên. Khẳng định có thể mang đến ta giang hồ đánh bại Hán quốc. Chúng ta đề cử Uông bang chủ đảm nhiệm võ lâm minh chủ. Mới vừa bị Quách Tiến cự tuyệt, nhưng này đàn giang hồ nhân sĩ cũng là vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại đem chủ ý đánh tới Uông Dung trên người. Đa tạ các vị giang hồ đồng đạo, tiểu nữ tử cùng phu quân ta giống nhau. Năng lực quá nhỏ, đối với cái này võ lâm minh chủ bảo tọa chỉ sợ là lực chỗ không kịp. Uông Dung cao giọng cười, nói, ai... Quách đại hiệp phu phụ hai người cũng không muốn đảm nhiệm cái này võ lâm minh chủ. Ta đại tống giang hồ còn có người nào có thể gánh? Lẽ nào ta đại tống giang hồ cuối cùng rồi sẽ cũng bị Hán quốc cường đạo tiêu diệt tuyệt? Xong, ta đại tống giang hồ xong a, trước sau bị cự tuyệt hai lần. Cái này một phòng giang hồ nhân sĩ dồn dập mặt lộ vẻ sầu bi màu sắc. Bộ dáng kia, liền cùng muốn chết cha giống như, chính là không biết muốn giành được chiếm được Quách Tiến phu phụ đồng tình đâu. Hay là cố ý làm bộ làm tịch, đối với cái này đàn giang hồ nhân sĩ dối trá làm vẻ ta đây. Quách Tiến cùng Uông Dung thần tình cũng không có gì thay đổi. Sau đó, Quách Tiến hướng về phía mọi người liền ôm quyền, nói cáo từ, các vị đồng đạo, Quách Mỗ cùng tiện nội còn có chuyện quan trọng xử lý. Liền tạm thời không ở chỗ này dừng lại, nếu như chọn lựa minh chủ, cũng xin thông báo Quách Mỗ một tiếng, Quách Mỗ nhất định trước tới bái phòng, cung chúc, nói xong, Quách Tiến cũng không ở này dừng lại, mang theo Uông Dung, còn có đi theo mấy người dậm chân Ly Khai, đi tới nhà này cùng với Ly Khai, tổng cộng ngây người còn không qua 2 phút, cực kỳ hiển nhiên, đến của bọn họ cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đợi đến Quách Tiến phu phụ Ly Khai, bên trong nhà giang hồ nhân sĩ vẫn là một hồi ngốc lăng trạng thái. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Quách Tiến phủ đệ, Quách Tiến phu phụ mở ngồi đối lập nhau. Dung Nhi, ngươi thấy cho chúng ta mới vừa cự tuyệt đến tột cùng là đúng hay sai? Quách Tiến hơi ngưng trọng hỏi, nghe vậy, Uông Dung uyển chuyển cười, yêu sắc đắm nhìn, nói, vào ca ca, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ trước đây ngươi tới Tương Dương ban đầu mục đích sao? Ban đầu mục đích, Quách Tiến oai hùng đại mang trên mặt tinh thần, tựa như đang nhớ lại, hiệp chi đại nghĩa giả, vì nước vì dân, những năm gần đây, chúng ta phu phụ bỏ qua nguyên bản tiêu dao trên đời sinh hoạt. Chạy đến Tương Dương chống đỡ Mông Cổ, không phải là vì trong lòng ngươi vì dân vì nước mộng tưởng sao? Uông Dung ôn thanh nói, Dung Nhi, ngươi nói không sai, hiệp chi đại nghĩa, vì nước vì dân. Thế nhưng ta vừa rồi cự tuyệt những cái này giang hồ hào kiệt đề cử vì minh chủ. Tương đương với cự tuyệt cùng Hán quốc đối lập nhau. Đây là vì nước vì dân sao? Quách Tiến rất là hao tổn tinh thần nói. Vào ca ca, ngươi xem bây giờ đại tống như thế nào? Uông Dung ôn ngươi cười nói. Quách Tiến chìm đắm một hồi. Đại mặt trầm xuống, mang theo bất đắc dĩ ý nói. Đế vương ngu ngốc, gian thần giữa đường, dân chúng lầm than. Tốt lắm, ta đang hỏi vào ca ca một vấn đề. Uông Dung cười, mang theo cơ trí, tiếp tục hỏi, cái kia trái lại chi, bị Hán quốc công chiếm thành trì phía sau, trong đó bách tính sinh tồn như thế nào, nhưng có nạn dân bốn trốn, có thể có cái gì chân chính tàn sát chi xảy ra chuyện? Có thể có sinh linh đồ thán, cái này tốt giống như không có chứ. Quách Tiến nhãn quang lóe lên, trần chờ nói, thế nhưng sau đó, dường như lại rất là không cam lòng, nói bổ sung. Tuy là Hán quốc không có đối với dân chúng bình thường đại hạ sát thủ, nhưng Hán quốc tàn sát toàn chân giáo ngàn chúng tính mệnh. Còn có giang hồ lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái vô số. Cái này chắc cũng là thất đức, vô tình chứ, ha ha, vào ca ca, không nghĩ tới luôn luôn đàng hoàng ngươi cư nhiên cũng nói xạo bắt đi. Uông Dung che miệng nở nụ cười, đáy mắt hiện lên ra trận trận tiếu ý. Dung Nhi rồi sao chịu, ngươi đây là bực nào nói, lẽ nào ta nói đúng không? Quách Tiến mặt to có chút phiếm hồng, nói xạo đến cùng, không đúng, luôn luôn lấy Quách Tiến làm trung tâm Uông Dung lần đầu tiên trực tiếp giữa đường. Người tập võ, ủng sẽ vượt qua người bình thường bản lĩnh, nhưng cũng không phải là cái gì võ giả đều là nắm thiện niệm. Đại đa số người tập võ đều là ỷ có siêu việt người bình thường lực lượng. Từ lấy giỏi hơn người thường bên trên, tùy ý khi dễ nhỏ yếu, dùng võ vi phạm lệnh cấm, ở nơi này điểm. Nói vậy vào ca ca so với ta rõ ràng hơn. Uông Dung nói, cái này, ai, Dung Nhi ngươi lời nói không sai, nhưng là cái này cao hưng Hán quốc dù sao cũng là cường đạo loạn đảng thân phận. Chính là xoán loạn ta đại tống phản nghịch, thân ta là đại tống con dân, nên xuất lực tiêu diệt phản nghịch. Quách Tiến nghĩa tránh ngôn từ nói, cổ hủ, ép canh thứ tư tăng thêm chương đến, vô lượng đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, yêu, thanh. Chương 262, khuyên bảo, cổ hủ, Uông Dung vẻ mặt nghiêm túc, nạt nhỏ, giờ khắc này, nàng đã không phải vô cùng đơn giản là Quách Tiến thê tử, mà giống như là một cái nghiêm nghị sư trưởng. Tống quốc bây giờ đế vương ngu ngốc, gian thần giữa đường, làm cho cả Tống quốc nội loạn bất kham, dân chúng lầm than, Hán quốc chính là đúng thời cơ dựng lên, còn bách tính một cái lang lành càn khôn chính nghĩa đại hướng. Hơn nữa, lấy bây giờ cái này loạn tượng thế đạo, coi như không có Hán quốc, cũng sẽ có vô số nghĩa quân khởi nghĩa vũ trang, phản kháng Tống quốc chính sách tàn bạo. Vào ca ca, ngươi nên hảo hảo tự định giá một chút. Uông Dung khuyên nhủ, nghe vậy, Quách Tiến biểu tình mím một cái, muốn nói lại thôi, bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản không lời chống đỡ. Cả người rơi vào một hồi củ kết tâm tư ở giữa. Ha ha, đồ nhi nói không sai. Cái này tiểu tử ngốc chính là quá đần, quá vô hủ, Trước đây vi sư đều hận không thể cho hắn đi lên mấy bàn tay. Mà đang ở Quách Tiến hai vợ chồng trong phòng không nói gì gian. Bỗng nhiên, gian nhà ngoài truyền tới một tiếng cao giọng cười to. Ba, lần sau nhìn một cái, cửa phòng bị một luồng kinh phong sở thổi ra. Một cái tinh thần phấn chấn, nhưng quần áo nhưng lại như là ăn mày một dạng lão đầu cất bước đi tới. Sư phụ, làm nhìn người tới, trong phòng Quách Tiến cùng Uông Dung đều là hưng phấn vừa gọi. Kích động không thôi, ha ha ha, có phải hay không thật lâu không thấy vi sư, có chút kích động nhỉ. Người tới chính là Hồng Bảy Cung, trước đây đại hán 233 quân đoàn Sơ Lâm là bị điêu thuyền chỉ một cái đánh bại, bắt Hồng Bảy Cung, nhưng chỉ có không biết. Hắn bây giờ làm bực nào gặp phải ở Tương Dương, tham kiến sư phụ, Quách Tiến phu phụ không dám thờ ơ, cung kính quỳ mọp xuống đất, ha ha, đều đứng lên đi, có chút năm không phát hiện các ngươi, vi sư cũng sẽ tưởng niệm các ngươi nha. Hồng Bảy Cung tiếu ý rào rạt nói, đem quỳ dạp xuống đất hai người đỡ lên. Sư phụ, những năm gần đây, ta theo vào ca ca chung quanh sai người đánh nghe tin tức của ngươi. Nhưng là ngươi căn bản yểu vô âm tấn. Sư phụ, ngươi đến cùng chạy đi đâu à? Uông Dung hơi giọng nũng nịu nói. Ha ha, ta một cái lão khiếu hóa tử tự nhiên là thiên hạ to lớn. Khắp nơi có thể, nhàn hạ quen, Hồng Bảy Cung không sao cả khoát tay áo. Được không thích ý, đúng rồi, sư phụ, ngươi thân là vùng Trung Nguyên ngũ tuyệt một trong, đạp khắp thiên hạ các nơi. Nói vậy đã cùng cái kia ban đầu hưng thịnh Hán Quốc có hiểu biết chứ? Không biết Hán Quốc đến tột cùng là một nhân vật ra sao? Có hay không như giang hồ đồng đạo nói một dạng, lãnh huyết vô tình, Quách Tiến nói, xem tới vẫn là đối với Hán Quốc ôm mãnh liệt cảnh giác. Vào ca ca, ta đều nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi làm sao vẫn không nghe nha, những cái này giang hồ nhân sĩ từng cái đều là nhân tinh. Lời của bọn họ ngươi có thể nào thư? Uông Dung mị nhãn thoáng nhìn, rất là bất đắc dĩ, nghe được Quách Tiến vấn đề, Hồng Bảy Cung cũng là nộ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt. Người cái này cái xú tiểu tử a, mất đi người cũng người lớn như thế, giang hồ này bên trên ngươi lo ta gạt, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi còn tin tưởng trên giang hồ những thứ này từng đạo. Những người đó bất quá muốn lợi dụng ngươi mà thôi, bất quá có một ngày ngươi ngược lại cũng nói không sai. Vi sư xác thực đối với đại hán có lý giải, hơn nữa hiểu rõ thâm hậu. Sau đó, Hồng Bảy Cung hơi cường liệt kính nể màu sắc nói, chẳng lẽ sư phụ cùng Hán Quốc người trong đã giao thủ? Quách Tiến hỏi, đã giao thủ, Hồng Bảy Cung mặt hiện lên vẻ cười khổ màu sắc, mấy tháng trước, bị đại hán đế phía sau chỉ một cái đánh bại một màn. Hắn còn rõ mồn một trước mắt, cái gì vùng Trung Nguyên ngũ tuyệt, cái gì hậu thiên thập trọng cao tay, tại chính thức tiên thiên cảnh cao thủ trước mặt, bất quá như con kiến hôi một dạng, vi sư cũng không chỉ đã giao thủ, còn bị nhất chiêu đánh bại. Hồng Bảy Cung cười khổ nói, tiếng nói vừa dứt, cái gì? Lấy sư phụ thực lực của ngươi, bị nhất chiêu đánh bại. Quách Tiến, Uông Dung nhìn nhau, đều là vô cùng kinh hãi. Ai, các ngươi nghe vi sư tự tin nói tới, ở 3 tháng trước đây, đối với hai đồ kinh hãi, Hồng Bảy Cung chỉ là bất đắc dĩ lay động đầu, đem 3 tháng lần kia đại hán thiên quân khoa giới mà đến mọi việc nói rằng mà ra. Trời ạ, Hán Quốc là từ khác một cái thế giới khoa giới mà đến. Đây là thật hay giả? Lẽ nào Hán Quốc hoàng đế là thần tiên trong truyền thuyết hay sao? Sở hữu nhảy qua thiên nhảy năng lực. Hơn nữa, trong truyền thuyết tiên thiên cảnh cao thủ, Hán Quốc cư nhiên cũng tồn tại. Trời ạ, đây thật là quá rung động ba chi. Nghe được Hồng Bảy Cung một phen giải thích, Quách Tiến phu phụ đều là diện mục xá lưỡi, biểu tình vô cùng khiếp sợ. Ân, căn cứ vi sư mấy tháng này ở Hán Quốc kiến giải. Đại Hán hoàng đế bệ hạ hoàn toàn chính xác chính là thần nhân một dạng. Sở hữu nhảy qua thiên nhảy địa chi có thể, mà vi sư hôm nay sở dĩ tới đây, vừa là tự chúng ta thầy trò chi nghị, đệ nhị chính là phụng đại hán đế phía sau chi mệnh. Chiêu nạp các ngươi thuộc sở hữu đại hán, Hồng Bảy Cung nói, chiêu nạp chúng ta thuộc sở hữu đại hán. Quách Tiến hiện lên một lưỡng lự, sư phụ, ngươi sẵn sàng góp sức Hán Quốc rồi hả? Uông Dung hỏi, ha ha, nhận được đại hán đế phía sau coi trọng. Ta tiểu lão nhi đã ở đại hán triều đình nào đó một phần tồi. Chỉ cần thuận lợi định ra Tống Quốc, đại hán thiên tử đã đem trợ vi sư đột phá hậu thiên cảnh. Đặt chân tiên thiên, Hồng Bảy Cung vui vẻ nói, đó có thể thấy được hắn đối với tiên thiên cảnh giới này rất là chờ mong. T, đại hán thiên tử quả thực thần nhân, lại có thể trợ giúp sư phụ đột phá tiên thiên. Uông Dung biểu tình một cưu, cả kinh, đối với đại hán kính nể càng sâu. Ngươi cái xú tiểu tử, ngươi cái này có gì tốt do dự, vi sư chưa chắc còn có thể hại ngươi hay sao? Nói thật cho ngươi biết a, đại hán là chân chính chính thống hán tộc chi duệ. Chính là ta hán tộc sáng thế đại hán kia, so với cái này Tống quốc họ Triệu muốn chính thống nhiều. Cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ đến cái gì phản bội Tống quốc, phản bội quân chủ, bởi vì cái kia cái rắm chó họ Triệu cũng là mưu triều soán vị mà đến. Hồng Bảy Cung hừ hừ mắng, cái này, Quách Tiến vẫn là rất do dự, tính cách máy móc hắn lập tức cũng không xoay chuyển được tới. Được rồi, nói ta liền nói đến đây, có đáp ứng hay không đâu chủ yếu gặp các ngươi. Bất quá vi sư cũng đem lời lược ở chỗ này, ta không hy vọng một ngày nào đó, thầy trò chúng ta đối lập nhau. Đại Hán đế quốc thực lực thao nhưng, quân Megatron cũng không nho nhỏ Tống quốc, thậm chí cái kia hay là Mông Cổ Thát Tử có thể chống cự. Sở lấy các ngươi rất suy nghĩ à, vi sư đi. Hồng Bảy Cung cũng bị Quách Tiến thái độ phát cáu, lạnh lùng nói một câu phía sau, mở quá mức, một cái dậm chân, bay vút mà cách, vào ca ca, ngươi xem một chút ngươi, đã nhiều năm như vậy, sư phụ khó có được tới một chuyến, đã bị ngươi tức giận bỏ đi. Uông Dung cũng là oán giận nói rằng, Dung Nhi, ta lẽ nào làm không đúng sao? Thuần phục triều đình không phải chính là chúng ta nên làm sao? Quách Tiến nói, được rồi, vào ca ca. Ngươi đã còn không có thoảng qua thần tới, ta đây liền cho ngươi tốt nhất nói, ngươi canh giữ ở cái này Tương Dương vài chục năm, bảo hộ một phe này bách tính vài chục năm, nhưng là đâu, cái này hay là Tống quốc triều đình có thể cho ngươi chỗ tốt gì? Không nói chỗ tốt, cái kia Tống quốc người của triều đình căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng ngươi một cái. Thậm chí đánh đáy lòng coi thường ngươi, coi thường chúng ta những thứ này giang hồ người đi ra ngoài. Còn có... Những năm gần đây Tống quốc cảnh nội tham quan ô lại thịnh hành. Bách tính dân chúng lầm than, mà đại hán đâu, cũng là thay đổi như thế bầu không khí. Chương 263, Thiên tử Hàng Lâm. Phần 2, Thần Điêu Thế Giới. Trước kia Tống quốc Ngạc Châu, bây giờ đại hán Ngạc Châu địa giới, làm đại hán tại giới này lâm thời trung ương trị sở chỗ. Ngạc Châu Thành, lúc này, Ngạc Châu Thành bên trong thành ngoài thành, vô số dân chúng chen chúc tụ tập. Đại Hán đế phía sau xuất lĩnh một đám văn võ ở ngoài thành đứng trang nghiêm chờ. Đế hậu điêu thuyền ngồi đàng hoàng ở phượng liễn bên trên. Mặc phượng bào, đoan là một loại khí thế không giận tự uy, mà một đám văn võ phân loại với phượng liễn trái phải hai bên. Cung kính cùng đợi, ngoại trừ đế hậu điêu thuyền cùng một chúng văn võ bên ngoài. Trái phải hai bên đường cái, từng cái hắc giáp mặt lạnh, cầm trong tay binh khí tinh nhuệ quân đoàn tướng sĩ. Chia lìa với thành ngoại quan nói cùng bên trong thành đường cái hai bên. Đề phòng mà đứng lấy, quả thực là quân dung trang nghiêm. Hoa, đó chính là chúng ta Đại Hán đế hậu sao? Quả nhiên là tiên nữ trên trời hạ phàm a, không phải là chúng ta phàm tục chi nữ nha. Đúng rồi, đế hậu thật là đế hậu, không chỉ có quốc sắc thiên hương, cái kia trên người tôn quý khí độ cũng là chúng ta thăng đấu tiểu dân khó thể thực hiện nha. Các ngươi nhanh im miệng. Đại Hán đế phía sau địa vị tôn vinh, há có thể là chúng ta tiểu dân có thể nghị luận. Nếu như bị nghe được, cẩn thận bọn người khó giữ được cái mạng nhỏ này, làm tụ tập dân chúng chung quanh cách không chứng kiến phượng liễn bên trên. Đế hậu điêu thuyền dung nhan tuyệt mỹ lúc, không hẹn mà cùng, đều là mặt lộ vẻ kinh tán màu sắc. Đương nhiên, cũng có kịch liệt nghị luận đế hậu phía sau thấp thỏm lo âu. Các ngươi biết này thiên đế phía sau còn có ta đại hán văn võ đại thần vì sao ở ngoài thành chờ sao? Ta là theo chân mọi người cùng đi ra, còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Lúc này một cái thanh âm kinh dị ở trong đám người vang lên. Ta nghe ta ở quan phủ một cái huynh đệ nói. Hôm nay, ta đại hán thiên tử sắp giáng lâm nơi này. Một cái mang theo không gì sánh được âm thanh kích động vang lên. Đang nói rơi, a, ta đại hán thiên tử tới phủ xuống. Thiên tử Hàng Lâm. Đây chính là thiên đại hảo sự nha. Trước đây chúng ta sinh hoạt tại Tống quốc tham quan ô lại thống trị dưới. Sống không bằng chết, may mắn được đại hán thiên quân Hàng Lâm, đem cái này chết tiệt quan phủ cho tiêu diệt, lại phân điền địa, hàng phú thuế, mới cho ta bách tính một cái an khang đường sống. Ngày hôm nay ta đại hán thiên tử Hàng Lâm, ta nhất định phải rất dập đầu cảm tạ hắn. Đối với các loại, chờ, thiên tử đi tới. Ta cũng muốn dập đầu cảm tạ hắn tái sinh ân đức. Khi biết vì sao đại hán tại giới này văn võ đều tại đây đứng trang nghiêm chờ nguyên nhân. Khiến người ta khiếp sợ là, hầu như hết thảy bách tính đều nhảy nhót phi thường, hơi lớn Hán thiên tử sắp tói mà ủng hộ hoan hô. Từ nơi này liền có thể biết, cái này hơn 3 tháng Đại Hán quốc sách thi sau đó. Đại Hán trưởng khống đất bách tính đã toàn bộ hướng Hán. Dân tâm hướng Hán, ở mấy trăm ngàn dân chúng chờ mong bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ quá khứ, ba canh giờ lại qua. Lúc đầu treo cao giữa không trung Thái Dương cũng mơ hồ tung tích một điểm. Thế nhưng ở Phượng Liễn bên cạnh, từ đế hậu điêu thuyền cho tới hết thảy Đại Hán tướng sĩ đều không có một chút sốt ruột. Tĩnh tâm cùng đợi, thiên tử là từ nơi nào tới nhỉ? Đều đi qua hơn ba canh giờ, lại vẫn không có tới. Đường xá chỉ sợ rất xa nhỉ? Thế nhưng mấy trăm ngàn bách tính tuy nhiên cũng sinh ra vài phần nghi hoặc. Bởi vì ở Đại Hán thiên quân hàng lâm, rồi đến công thành chiếm đất, đánh Tống quốc liên tục bại lui chi tế. Hết thảy bách tính cũng không biết Hán quân là đến từ đâu. Giống như từ trên trời hạ xuống lâm, dẫn tới bách tính đối với Đại Hán thiên quân kính sợ có phép. Càng đối với hôm nay sắp giáng lâm Đại Hán thiên tử kinh sợ không ngớt. Mà đúng lúc này, ở Ngạc Châu thành trăm mét trên bầu trời, két, ken két, một hồi thủy tinh vỡ nát một dạng két vang âm thanh. Trên bầu trời xem tới được sờ không được hư không bỗng sợ hiện ra một vết nứt. Rầm rầm rầm, toàn bộ hư không vào thời khắc này kịch liệt run. Đó là, phía dưới bách tính đều là đem ánh mắt từ xa xôi đường cái phần cuối rời. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía ngay phía trên bầu trời. Biểu tình cùng lúc trở nên kinh dị. Rầm rầm, trên hư không rung động không ngừng. Tại nơi kịch liệt vang dội dưới, một đạo như thần thoại chính giữa thông thiên chi môn một dạng cự bá cửa. Mang theo vạn trượng kim quang, vô căn cứ kinh hiện, sừng sững ở trên hư không. Quan sát chúng sinh, trời ạ, đó là cái gì? Mấy trăm ngàn bách tính chỉ vào vòm trời trên đại môn. Kinh hãi kêu to lên, khiếp sợ phi thường, không biết làm sao, tương đối với mấy trăm ngàn kinh hãi. Đại Hán văn võ đại thần cùng với dưới trướng quân đoàn tướng sĩ đều là một bộ hiểu rõ trong tâm. Khảm dáng dấp, biết vòm trời trên cự môn vì vật gì, thần thiếp cung nghênh bệ hạ hàng lâm. Điêu thuyền vẻ mặt nghiêm túc trên gương mặt tươi cười, cũng rốt cục quải thượng liễu vài phần nụ cười, từ Phượng Liễn người nhẹ nhàng hạ xuống, hướng về phía trên hư không cự môn khẽ khom người. Hành lễ, bọn thần cung nghênh bệ hạ hàng lâm. Theo điêu thuyền động tác, một đám văn võ kính quý nhìn hư không quang diệu cự môn, không dám thờ ơ, dồn dập đầy đất quỳ xuống. Cung nghênh chi, không, bọn thần cung nghênh bệ hạ thiên uy hàng lâm. Ở một đám văn võ sau đó, ở ngoài thành đứng trang nghiêm hắc giáp tướng sĩ mang theo dâng trào uy thế khí độ, cung kính quỳ gối, cao tụng âm thanh truyền khắp Ngạc Châu bên trong thành bên ngoài. Phương viên sao động không ngớt, nhìn từ đế hậu hạ chỉ tướng sĩ động tác. Hầu lập nơi này mấy trăm ngàn bách tính cũng là dồn dập phản ứng kịp. Trời ạ, ta Đại Hán thiên tử thật là bầu trời thần tiên hạ phàm. Ở cư nhiên từ trên trời hàng lâm, thảo dân tố thấy thiên tử, nguyện thiên tử hồng phúc vô biên. Mấy trăm ngàn bách tính mang theo đáy lòng như tiếng sấm phi nhanh một dạng tâm tình. Đồng thời bái nằm trên đất, mang theo ầm ĩ rồi lại thống nhất cao tụng tiếng. Tự đáy lòng hô, ái phi miễn lễ. Một câu uy nghiêm túc mục thanh âm từ cự môn bên trong truyền ra. Nương theo thanh âm, giống như phàm tục đều tại đây tiếng hạ chiến hạt rẻ, không. Đa tạ bệ hạ, điêu thuyền mang theo nghiêm cẩn nụ cười, đứng dậy mà đứng, chư vị ái khanh miễn lễ. Phía trước một câu thanh âm tiếng vang còn chưa trên hư không biến mất. Một giây kế tiếp, cái kia trang nghiêm âm thanh lần nữa sợ vang, như cửu thiên thần lôi chi tạc, bọn thần đa tạ bệ hạ, tuân úp. Lữ bố các loại, chờ, một đám văn võ khom người mà đứng, ngưỡng mộ hư không cự môn, ta Đại Hán tướng sĩ miễn lễ. Tiếng thứ ba, trang nghiêm vang sắp vỡ, bọn thần đa tạ bệ hạ. Mấy vạn tướng sĩ hô to vừa quát, đồng thời đứng lên, náo động một tiếng, vũ khí phấn chấn, binh khí phong minh, quân uy phi thường, ta Đại Hán con dân bình thân. Tiếng thứ tư, cũng là cuối cùng một tiếng trên hư không sợ vang. Sau đó truyền khắp toàn bộ Ngạc Châu thành phương viên. A, là thiên tử thanh âm. Thiên tử là ở theo chúng ta nói sao? Ha ha ha, thiên tử thừa nhận chúng ta là Đại Hán con dân. Thiên tử muôn năm a. Khi nghe được thiên tử uy nghiêm túc mục thanh âm, quỳ rạp trên đất mấy trăm ngàn bách tính đều là một cái giật mình. Biểu tình sững sờ, sau đó, khó có thể tin, bọn họ vốn là Tống quốc bách tính. Chẳng qua là bị Đại Hán quan phủ dùng Đại Hán quốc sách lấy Đại Hán con dân tự cho mình là, nhưng lúc này, Đại Hán nhất trí cao vô thượng thiên tử chính mồm nói ra. Ta Đại Hán con dân bình thân, nhìn như bình thản một câu nói, cũng là cho dưới hàng vạn hàng nghìn con dân một cái định tâm hoàn. Thiên tử, thừa nhận bọn họ Đại Hán con dân thân phận. Chương 264, Đế Hoàng Thiên Uy Nương theo tiếng thứ tư sau đó. Ở kim quang kia lóng lánh cự môn bên trong, cả người đế hoàng kim long bào, đầu đội đế hoàng kim quan uy thế nam tử từ đó bước ra. Tại nơi cự môn kim quang chiếu rọi xuống, cả người tựa như chân chính lên trời giáng lâm xuống thiên đế. Kinh sợ chúng sinh, thiên tử quả thật là lên trời chân thần hạ phàm, đứng lơ lửng trên không, thần tiên thủ đoạn a, thiên tử muôn năm a. Địa phương bản xứ hơn vài chục vạn trăm họ chứng kiến Lưu Biện từ quang môn bước ra. Lăng không đứng ngạo nghễ hư không một màn, lúc đầu đối với vô căn cứ kinh hiện cửa lớn kinh hãi chi tâm lần nữa bị điểm sôi trào. Đều là phát ra từ nội tâm kêu to lên, tử không nói mà quái lực loạn thần. Có thể giờ này khắc này, không phải quái lực loạn thần, mà là thật sự rõ ràng, thật chân thực thật tồn tại mấy trăm ngàn trong mắt, Đại Hán thiên tử đứng lơ lửng trên không. Chân chính thần tiên thủ đoạn, nhìn thấy như vậy thiên thần thủ đoạn một màn, sáu hai linh, vào thời khắc này, bất luận là nguyên bản chung với Tống Quốc nhân, hay là đối với Tống Quốc đã sớm không ưa bách tính đều là đánh đáy lòng đối với Lưu Biện kính nể. Đối với Đại Hán lòng trung thành càng sâu, Lưu Biện cúi xuống nhìn phía dưới, tuấn trên mặt uy dung không có nửa phần tiêu giảm, đi xuống đi, Lưu Biện hướng về phía không gian chi môn nói một câu. Sau đó, thân hình thoáng khẽ động. Ở mấy trăm ngàn người kính nể kinh dị trong ánh mắt, hướng về trăm mét cao trên mặt đất dậm chân xuống, một bước, giống như chân đạp thực địa, ở trên hư không qua sông, tuân chỉ, ở Lưu Biện động tác phía sau, không gian chi môn ở giữa truyền ra hai tiếng kính quý thanh âm. Sau đó, hai cái mặc Đại Hán quốc sư đạo bào bạch phát đạo sĩ từ cuối cùng bên trong bước ra, hướng về mặt đất phiêu phù xuống, chính là Đại Hán tích chữ ở lại hai đại tiên thiên cao thủ. Tả Từ, Nam Hoa, lần này, Lưu Biện khóa giới hạ xuống, cũng không có đi theo bao nhiêu binh mã, chỉ là dẫn theo hai người, chính là Tả Từ cùng Nam Hoa, nhưng cũng chính là hai người này, mỗi một người thực lực cũng có thể lực diệt thiên quân. Toàn thân trở ra, nếu như tính lại bên trên Lưu Biện tự thân đâu, phỏng chừng cho dù là 10 vạn đại quân cũng không thể làm gì được. Thật là một người ngăn cản vạn, vạn người không thể khai thông nha. Siêu. Hai người đi tới mặc dù không có Lưu Biện mang tới như vậy chấn động huyễn lệ, nhưng cũng là không thể bỏ qua, dậm chân mà phát động, hoành độ hư không xuống, đạp, ở trong vạn chúng chúc mục, Lưu Biện từ trăm thước trên không đạp xuống xuống, rơi vào điêu thuyền bên cạnh, mà thiên tử uy túc, tuấn tú chi dung cũng rơi vào mấy trăm ngàn dân chúng trong mắt. Bệ hạ, điêu thuyền thâm tình hô kêu một tiếng, thiền nhi, để cho ngươi chờ lâu, Lưu Biện nhu tình nhìn điêu thuyền. Thấp giọng một câu, bệ hạ, long liễn đã chuẩn bị xong, mời theo thần thiếp vào thành. Điêu thuyền cũng là nhu tình như nước nhìn Lưu Biện, có vô số nói muốn kể ra cho Lưu Biện nghe, nhưng ở cái này một số chi không rõ ánh mắt trước. Tạm thời đè xuống rung động, Lưu Biện uy nghiêm mắt to đảo qua, một trận từ cửu thất BMW kéo tới long liễn đã tới trước người. Thiền nhi theo chấm đồng thời, Lưu Biện uy nghiêm cười, ôm điêu thuyền thân thể mềm mại. Phi hành thần thông nhất truyền, phù không dựng lên, phiêu nổi lên long liễn, khởi giá, ở mấy trăm ngàn dân chúng kính nể ánh mắt, mấy vạn tướng sĩ bảo vệ, liên can văn võ đại thần vây quanh bên trong, long liễn chậm rãi hướng về bên trong thành chạy tới, lại nghênh được dân chúng trong thành cao tụng phía sau, long liễn lái vào Ngạc Châu cái này tạm thời trung tâm trị sở ở giữa. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Bọn thần tham kiến đế hậu, nguyện đế hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, ở nơi này lâm thời trị sở ở giữa, văn võ đại thần dựa theo triều hội quy cách, bái thấy thiên tử, chư ái khanh bình thân. Lưu Biện nhìn bên cạnh ung dung điêu thuyền liếc mắt, uy nghiêm cười, bàn tay to ngăn, đa tạ bệ hạ, đa tạ đế hậu. Quần thần chậm rãi đứng lên, sừng sững ở trong điện trái phải hai bên, kính nể nhìn nhau trên chủ tọa uy nghiêm nam nữ, được rồi. Đêm này phương thế giới tình hình chiến đấu cho chấm nói tới a. Lưu Biện uy thanh nói, khởi bẩm bệ hạ, 3 tháng trước, đại quân ta quân tiên phong hàng lâm, dẫn đầu đánh hạ cái này Tống Quốc kho lúa, Ngạc Châu, sau đó ở đế hậu ý chỉ dưới, lấy 4 đại quân đoàn chi quân tiên phong, lấy cường quân nghiền ép tư thế hướng về Tống quốc bành trướng. Đánh chết Tống quốc quân sĩ 40 vạn, bắt được hàng binh 150.000, mà đại quân ta ở võ công sắc bén dưới, thương vong bất quá 50.000, đồng thời đại đa số chỉ là thụ thương, người chết không hơn vạn thừa. Tại bậc này trảm thủ chiến tích dưới, quân ta trước sau bình định Mạnh Châu, Hoạt Châu, Vệ Châu, Trịnh Châu, Hồng Châu, Tuyên Châu các loại, chờ, 6 đại chủ yếu thành trì. Hiện nay, đã chiếm cứ Tống quốc phân nửa quốc thổ, dưới trướng bách tính đã có hàng tỷ nhiều, đã sơ bộ đối với ta Đại Hán thuộc sở hữu, chỉ cần thời gian lắng đọng, dân tâm đem toàn bộ thuộc về Hán. Tuần Úc khom người bẩm báo nói, ta Đại Hán quân phong oai, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng, 4 đại thượng tướng làm thưởng, kỳ quân đoàn đại tướng cũng nên thưởng, đợi triệt để bình định này phương thế giới, chấm cho các ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Lưu Biện hơi thâm ý nhìn Lữ Bố các loại, chờ, quân đoàn chiến đem không, vì bệ hạ thuần phục, bọn thần bản phận, Lữ Bố các loại, chờ, chiến tướng khom mình hành lễ nói, nhưng ở trên nét mặt, thậm chí sâu trong đáy lòng, đều đối với Lưu Biện cái kia thiên đại kinh hỉ sinh ra hứng thú thật lớn. Bởi vì từ đám bọn hắn ở Lưu Biện thuộc hạ thuần phục khởi nguồn, chẳng bao giờ thấy Lưu Biện thần bí như vậy quá, vừa nghĩ như thế, tất nhiên là thật có cái gì thiên đại kinh hỉ, bí mật động trời, quân phong sắc bén chỉ có thể tướng địch khấu đáng diệt. Nhưng làm cho công chiếm chi địa an ninh, chỉ có ngươi hộ bộ văn thần công, Tuân Úc, còn có các ngươi một đám văn thần, các ngươi công lao chấm toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Võ tướng công lược có công, văn thần an dân cũng có công, tự nhiên mà vậy, đợi bình định giới này phía sau, chấm cũng sẽ có thiên kinh hỷ lớn tặng cho các ngươi văn thần. Lưu Biện Tuấn trên mặt bí hiểm càng phát ra nồng nặc, lại đem điện hạ văn thần hứng thú cho lôi kéo lại. Đa tạ bệ hạ, bọn thần cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tuân Úc các loại, chờ, văn thần cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, thần có một chuyện khởi bẩm. Cổ Hủ ra khỏi hàng, khom người nói, Ái Khanh mời nói. Lưu Biện uy nghiêm khoát tay chặn lại, ở quân ta phong dẹp yên Tống quốc chi tế, có thật nhiều tự cho là đúng giang hồ bọ đạo trích khiêu chiến ta Đại Hán thiên uy. Trừ bỏ bị thần phối hợp đại quân oai đãng diệt chém giết, các nơi đại lao ở giữa còn nhốt rất nhiều giang hồ bọ đạo trích. Thần muốn mời thị bệ hạ, nên xử trí như thế nào? Cổ Hủ nói, hết thảy 57 bọ đạo trích đều dựa theo ta Đại Hán luật lệ chịu tội tới trừng phạt. Làm tổn thương ta Đại Hán quân nhân giả, giết không tha, ỷ vào vũ lực lấn dân giả, giết không tha, chịu tội hơi yếu người, trao quyền cho cấp dưới làm lao động, pháo hôi là được. Nói chung, những thứ này phản kháng ta Đại Hán thiên uy giang hồ nhân sĩ, chấm một cái cũng không gặp lại. Lưu Biện lạnh lùng hạ chỉ nói, thần tuân chỉ. Cổ Hủ cung kính lui xuống, mặt to bên trên cũng là quải thượng liễu u mịch lạnh lùng. Có thể nghĩ đến, đợi đến Cổ Hủ bãi triều sau đó, mang tới lại là trên giang hồ một hồi tinh phong huyết vũ. Được rồi, chư khanh đều các ti kỳ chức, chấm tuyệt đối yên tâm. Tử Long vẫn còn trọng thương ở giữa, chấm cũng không muốn ở làm lỡ thời gian. Bãi triều A, ép canh thứ 3 đến, vô lượng đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 265, cứu trị, tăng thêm, khoảng cách tổ chức triều hội đại điển không có xa lắm không một chỗ thiên điện. Lưu Biện mang theo điêu thuyền, ở một đám hắc giáp tướng sĩ vây quanh bên trong, đi tới nơi này, bệ hạ, trước đây Triệu Vân tướng quân thụ thương lúc, Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ liền ngay cả đêm đưa hắn từ Trung Nam Sơn đưa về Ngạc Châu. Ở thần thiếp tiên thiên chân khí dưới tác dụng, cũng chỉ là tạm thời vững chắc Triệu tướng quân thương thế, không thể trị tận gốc. Điêu thuyền rúc vào Lưu Biện bên cạnh, ôn nhu nói, Lưu Biện nghiêm túc gật đầu. Cước bộ cũng không khỏi tăng nhanh điểm, bọn thần tham kiến bệ hạ, ở Triệu Vân tu dưỡng trước điện, một đám Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ hầu lập, khi thấy Lưu Biện đã tới, dồn dập quỳ gối, hãy bình thân. Lưu Biện giơ tay lên vừa đỡ, ý bảo trung tướng sĩ bình thân, sau đó, dậm chân đi vào trong điện, tiến vào bên trong, nhìn một cái, nguyên bản oai hùng vô cùng Triệu Vân, lúc này mặt tái nhợt bất tỉnh ngủ ở giường bên trên. Huyết khí hoàn toàn không có. Khí tức trầm thấp, tựa như lúc nào cũng có thể tắt. Ai, Tử Long? Lưu Biện đi tới Triệu Vân trước người, than khẽ, bàn tay to khoác lên Triệu Vân bàn tay to mạch đập bên trên. Mười hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một luồng chân khí thuận chi trào vào người sau trong cơ thể. Chân khí này là, làm Lưu Biện khống chế chân khí tiến nhập, liền cùng ở Triệu Vân trong cơ thể tác loạn năng lượng tới vừa đối mặt. Cái kia tác loạn năng lượng vì sâu hồng hạt sắc, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, làm khách khí giới có năng lực số lượng tụ vào, căn bản không có chút nào dừng lại, liền dẫn bạo ngược quỷ dị lực, ầm ầm công đánh tới. Hanh, không biết sống chết, Lưu Biện nổ rên một tiếng, khống chế chân khí hàm lượng bỗng nhiên gia tăng, không né phản nghênh, tôn quý chân khí màu vàng óng bỗng nhiên đường hoàng đi. Xôn xao, cái kia nhìn như bạo ngược hung mãnh hồng hạt năng lượng lại có thể nào đền bù Lưu Biện chí cao vô thượng đế hoàng chân khí, khoảng cách phá tán, hóa thành hư vô. Bất quá, cái này một luồng hồng hạt năng lượng cũng chỉ là Triệu Vân trong cơ thể một phần nhỏ. Mấy ngày nay tới giờ, hồng hạt năng lượng đã trải rộng Triệu Vân toàn thân, cũng may bị điêu thuyền chân khí sở ngăn chặn, nếu không, nhất bạo phát, Triệu Vân đã đem bỏ mạng. Không nghĩ tới chân khí này lại là quỳ hoa chân khí. Âm nhu tàn nhẫn, xảo quyệt, khó chơi, Lưu Biện thu hồi bàn tay to, tạm thời đem chân khí rời khỏi Triệu Vân trong cơ thể. Bất quá trên nét mặt cũng là mang theo vài phần không hiểu ý tứ hàm xúc. Ta đã nói đâu, cái này Doãn Đến Bình đã bị ta phế trừ nội lực. Chính là thời gian một năm, như thế nào lại chạm tới tiên thiên cảnh tầng thứ. Hóa ra là nguyên do bởi vì cái này thái giám dành riêng công pháp quỳ hoa bảo điển nha. Suy thư sau một lúc, Lưu Biện Tuấn trên mặt lộ ra một chợt, đi qua ở Triệu Vân trong cơ thể tứ lược chân khí. Lưu Biện có thể khẳng định, Doãn Đến Bình tu luyện chính là trước đây ban tặng Tào Cẩn tu luyện quỳ hoa bảo điển. Mà đối với Doãn Đến yên ổn năm liền chạm đến tiên thiên, Lưu Biện cũng là không sao cả cười. Sớm có sở liệu, nguyên do bởi vì cái này quỳ hoa bảo điển chính là tự mình hại mình công pháp. Hy sinh dương cương, đổi lấy thực lực, quả thật không thể làm chi đạo, mà tiến giai cực nhanh. Nếu có mấy người cao thủ tương phụ trợ, thời gian một năm tiến giai đến tiên thiên cũng không coi quá mức kinh ngạc. Bệ hạ, có thể dò biết Triệu tướng quân tình huống. Điêu thuyền hỏi, chấm đã nhưng vô tâm, chỉ cần thời gian một nén nhang, chấm liền có thể đem tử long thể bên trong tứ lược năng lượng trừ bỏ. Lưu Biện tự tin cười, sau đó, phân phó nói, Thiền Nhi, ngươi tạm thời hầu lập một bên, vì chấm hộ pháp, thần thiếp tuân chỉ. Điêu thuyền nghiêm túc gật đầu, đế hoàng chân khí, thích. Lưu Biện bàn tay to khẽ động, cầm Triệu Vân bàn tay to, đan điền sôi trào, bàng bạc đế hoàng chân khí chen chúc dựng lên, hướng về Triệu Vân trong cơ thể dâng trào đi. Xôn xao, ở Lưu Biện rất tốt dưới sự khống chế, đế hoàng chân khí tại chuyển thuấn trải rộng Triệu Vân toàn thân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cương mãnh đế hoàng chân khí hướng về Doãn Đến Bình lưu lại quỳ hoa chân khí tứ lược đánh tới. Một kích dưới, liền thấy hiệu quả, ở Lưu Biện chí cao vô thượng đế hoàng chân khí trước mặt. Chính là quỳ hoa chân khí liền như cùng Ngụy Long nhìn thấy chân long, liên tục bại lui, trở thành hư vô. Hơn nữa, tại bậc này cương mãnh chân khí dưới, Lưu Biện tinh tế khống chế, cũng không có cho Triệu Vân mang đến thương tổn. Ngược lại chân khí dâng trào, đem Triệu Vân trong cơ thể tạp chất cọ rửa một phen. Tương đương với Lưu Biện cái này tiên thiên ngũ trọng thiên cao thủ cho Triệu Vân ở tẩy cân phạt tủy. Có thể nghĩ đến, làm Triệu Vân thức tỉnh sau khi khỏi hẳn, tương lai tu luyện chi đồ sẽ càng thông suốt. Một nén nhang phía sau, khái khái phốp, Triệu Vân bỗng nhiên từ ngất bên trong tỉnh dậy, một cái giãy giụa, một khẩu đen nhánh ô huyết hướng về trong lòng đất phun ra. Nương theo cái này ô huyết phun ra phía sau, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch cũng khôi phục vài phần huyết sắc. Ha ha, Tử Long cảm giác như thế nào? Lưu Biện cao giọng cười, nói, thần thần đa tạ bệ hạ ân cứu mạng, bệ hạ đối với thần ân đức, đời này kiếp này, khó hơn nữa hoàn lại. Triệu Vân không gì sánh được cảm kích nói, liền muốn giãy giụa bắt đầu, cho Lưu Biện dập đầu bái tạ. Được rồi, ngươi trọng thương mới khỏi, còn cần tu dưỡng mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục. Ngươi liền nghỉ ngơi cho tốt a, chấm vẫn chờ Tử Long vì chấm ra trận giết địch đâu. Lưu Biện cao giọng cười, đem giấy rủa Triệu Vân xoa bóp trở về, trấn an nói, thần định vì bệ hạ. Hơi lớn hán, rơi vãi nhiệt huyết, thề sống chết không ngớt. Triệu Vân kích động thề nói, chấm tin tưởng ngươi. Lưu Biện biểu tình thần túc, khởi bẩm bệ hạ, liên quan tới Long Hậu, thần làm cho bệ hạ thất vọng rồi, không có đem đón về Ngạc Châu. Triệu Vân bỗng nhiên có chút xám quý nói, Long Nhi sao? Lưu Biện biểu tình quải thượng liễu vài phần nhớ màu sắc. Long Hậu nói, muốn nghênh nàng, nhất định phải bệ hạ tự mình đi nghênh. người khác nàng hết thảy không rảnh để ý. Triệu Vân sám thẹn nói, đọc ngantiuyen.com/. Thật sao? Lưu Biện nhếch miệng lên, hiện lên một ý tứ hàm xúc nụ cười, đáy lòng thầm nghĩ, lâu như vậy tìm không thấy, tiểu long nữ vẫn là giống như trước, theo ta chơi lạnh lẽo cô quạnh nha, tốt lắm, lúc này đây, ta còn thực sự được 317 sát cái này cô gái nhỏ dáng vẻ bê vệ. Nghĩ thế, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú quải thượng liễu một nụ cười xấu xa. Thiền nhi, đánh tương dương có hay không đồ kinh Trung Nam Sơn? Lưu Biện hỏi, Trung Nam Sơn là đường phải đi qua. Điêu Thuyền ôn nhu nói, tốt lắm, chờ đến Trung Nam Sơn, Thiền nhi ngươi cho chấm là một chuyện. Trung Nam Sơn, cổ mộ, Trương Cáp đã vạn chúng đại quân trấn thủ ở này, lửa trại trải rộng, đồn biên phòng rất nhiều, cho dù là con ruồi cũng khó tiến vào bên trong. Nhưng tự tại này các loại, chờ, phòng ngự tư thế dưới, một nói hắc ảnh giữa không trung bay vút, một bước vừa rơi xuống, hoàn toàn không tiếng động, không có nửa phần động tĩnh, đơn giản bay vào cổ mộ bên trong, không có gây nên trấn thủ ở này đại quân nửa phần phát hiện. Từ nơi này là được thấy cái này hắc ảnh võ công cao. Người nào, tiểu long nữ sở ở thạch thất, trong giấc mộng tiểu long nữ bỗng nhiên thức dậy, bỗng nhiên tung người dựng lên, đề phòng 10 phần. Ngươi chính là tiểu long nữ. Hắc ảnh ở thạch thất hiển hiện, khuôn mặt bị hãm hại bố sở che lấp, nhưng nhìn như thân ảnh gầy yếu lại phát sinh cực kỳ thanh âm thô cuồng, giống như trừ chân đại hán. Ngươi là ai, dám can đảm xông ta cổ mộ? Tiểu long nữ mặt cười chặt cưu, cẩn thận nhìn hắc y nhân kia, trong tay lụa trắng siết chặt, lúc nào cũng có thể động thủ. Ép canh thứ tư tăng thêm chương đến, cầu bình giá cả, chương 266, bắt đi. Ta là ai không trọng yếu, nhưng hôm nay, ngươi phải đi với ta một chuyến. Công tử nhà ta coi trọng ngươi, muốn ngươi bồi cả đêm. Hắc y nhân lạnh lùng nói, muốn chết. Tiểu long nữ mặt như phủ băng, ào ào, lụa trắng sự trượt, như du long vậy hướng về hắc y nhân cuốn giết đi. Hậu thiên cửu trọng ngày thực lực thi triển hết mà ra. Quả thực là uy lực mạnh mẽ, chút tài mọn, hắc y nhân khinh miệt một câu, thân ảnh như đột nhiên ảnh một dạng lao ra. Chỉ một cái đãng xuất, mang theo một loại siêu việt nội lực năng lượng đâm đâm. Đầu ngón tay qua, hư không khí lưu đều gây nên trận trận chấn động. Phanh, kết thử, cái kia uy thế rung trời, như du ông đằng như bay lụa trắng ở một chỉ này oai dưới. Hóa thành đầy trời vải trắng bay ngang, tiểu long nữ hung hãn một kích bị ung dung bài trừ. Cái gì? Đối với một màn này, tiểu long nữ cũng là hiện lên kinh hãi biểu tình, cho ta ngược lại. Nhưng không có cho tiểu long nữ một điểm hồi thần thời gian. Hắc y nhân khẽ quát một tiếng, thân ảnh điên cuồng tung khẽ động, một cái sống bàn tay hướng về tiểu long nữ cổ chém tới. Phịch một tiếng, a, tiểu long nữ không kịp phản ứng, bị cái này sống bàn tay bổ đến ở giữa, một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê tịch quyển toàn thân. Toàn bộ thân thể mềm mại mềm nhũn than ngã xuống, long muội muội, không có ý tứ lạp, đây chính là bệ hạ gọi làm. Người đã tỉnh cũng chớ có trách ta nha. Hắc y nhân một cái bước xa, đỡ tiểu long nữ, mà nguyên bản 370 thô cuồng thanh âm nàng lại nói ra như hoàng oanh đề gọi một dạng dễ nghe âm thanh. Đi, ôm ngang lên tiểu long nữ phía sau. Hắc y nhân lại là một cái dậm chân, hướng về mộ bên ngoài chạy như bay, từ tiến nhập cổ mộ, đánh xỉu tiểu long nữ, rồi đến ly khai, toàn bộ quá trình không đến 5 phút đồng hồ. Không ngừng không có giật mình bên ngoài trấn thủ đại quân. Thậm chí ngay cả trong cổ mộ Tôn Bình mấy người đều không làm kinh động. Vẫn là Trung Nam Sơn, một cái bí ẩn bên trong sơn động. Tiểu long nữ thân thể mềm mại bị một cây không biết tài liệu gì chế dây thừng. Chói gô, tựa như cái loại này khiến người ta mơ màng không dứt chói pháp. Mà lúc này, thời gian cũng biết qua bao lâu, tiểu long nữ hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên có thêm vài phần động tĩnh. Chậm rãi mở. Cũng là từ đang hôn mê đã tỉnh lại, cứu đến tột cùng là người nào? Tiểu long nữ mang theo một điểm vị đắng, phẫn nộ đồng thời, nhưng cũng là sinh ra một điểm trống vắng sợ. Chết tiệt, ta nội lực bị phong bế, làm tiểu long nữ chứng kiến mình bị dây thừng trói chặt. Vô ý thức đã nghĩ dùng nội lực cầm dây trói làm gãy. Có thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại phát hiện vốn hẳn nên sôi trào toàn bộ nội lực bị trói buộc ở tại đan điền. Bị một cỗ so với nội lực càng lực lượng cường hãn cho phong ở trong đó. B-A-E-B, kiệt kiệt, kiệt kiệt, mà đúng lúc này, Một hồi nghe liền có vẻ vô cùng tà ác, thanh âm trong sơn động vang lên. Đặc biệt ở nơi này sắc trời đen nhánh bên trong, càng là có vẻ vắng lặng. Tiểu mỹ nhân, không nên uổng phí khí lực, ngươi là trốn không thoát bổn thiếu lòng bàn tay. Nương theo cái kia tranh cười sau đó, một tiếng mang theo cường liệt muốn chiếm làm của riêng thanh âm vang lên. Tiểu long nữ thuận mắt về phía trước nhìn một cái, lãnh sát trên gương mặt tươi cười lóe lên vài phần sợ hãi. Vừa mát, hai cái mặc hắc y hắc diện nhân dậm chân mà đến. Dẫn đầu một người vóc dáng tám thước, phía sau một cái lùn một cái đầu. Tiểu long nữ nhìn một cái, thì biết rõ cái kia ai chính là cái kia là đánh xỉu của nàng người nọ. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Tiểu long nữ nỗ lực bình phục tâm tình, lạnh giọng hỏi. Kiệt kiệt kiệt khắc, nghe được vấn đề này. Dẫn đầu hắc y nhân lần nữa tà ác cười ha ha, cực kỳ đường hoàng, kiệt ngạo nói, bản công tử chính là giới này đệ nhất yêu dâu xanh, biệt hiệu thải hoa công tử, yêu dâu xanh. Mặc dù tiểu long nữ chẳng bao giờ rời đi cổ mộ, nhưng cũng là biết yêu dâu xanh là ý gì, đó không phải là gian dâm dâm tặc sao? Kiệt kiệt, bản công tử tới nay hoa là nhiệm vụ của mình, thề phải thải lần giới này 1000 đóa kim hoa, mà ngươi thì là bản công tử thứ nhất 1000 cái mục tiêu, làm cho này cuối cùng một cái. Tiểu mỹ nhân, ngươi nên muốn cảm thấy phi thường vinh hạnh nha. Hắc y nhân tà ác cười, xoa xoa tay, chậm rãi tới gần tiểu long nữ. Đừng, ngươi đừng tới đây. Dường như ý thức được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, tiểu long nữ có chút hoảng sợ kêu lên. Mặc dù nàng tâm tư vắng lặng, nhưng tại bậc này vô lực dưới, khó tránh khỏi cũng là sợ. Kiệt kiệt, tiểu mỹ nhân, nơi đây nằm ở núi hoang ở giữa, kêu to lên, bản công tử bảo quản ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ngươi kêu đi, làm cho càng lớn tiếng, bản công tử lại càng hưng phấn. Hắc y nhân tranh cười không ngừng, đã đến gần rồi tiểu long nữ, tà ý bàn tay to chậm rãi hướng về người sau đưa tới. Ngươi hỗn đản này, có gan liền giết ta, đừng như vậy nhục nhã ta. Tiểu long nữ mặt cười hiện lên kiên cường, nổi giận mắng, yêu. Tiểu mỹ nhân vẫn thật kiên cường yêu, bất quá, bản công tử tự nhận thương hương tiếc ngọc, sẽ không bạc đãi hồng nhan, cho nên, bản công tử như thế nào lại đối với đẹp người dưới độc thủ đâu. Hắc y nhân cười tà, bàn tay to xoa tiểu long nữ mặt cười, à người cút à, không nên đụng ta, người gặp mặt ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi à. Tiểu long nữ dùng mình một cái, giãy giụa hướng về sau rút lui, tránh né hắc y nhân. Nhưng là coi như cái này giãy giụa gian, làm cho dây thừng càng chặt chẽ, đem tiểu long nữ hoàn mỹ tỷ lệ thân thể mềm mại triển khai hiện mà ra. Càng là kích thích hắc y nhân, thành quỷ đều không buông tha ta. Kiệt kiệt, lời này của ngươi ta đều nghe không muốn nghe. Hắc y nhân giữ tợn cười lớn, kiệt ngạo tột cùng, ngươi ngươi cút a, ngươi có gan giết ta. Tiểu long nữ mắng to, ngươi biết bản công tử biết tại sao phải tìm tới ngươi sao? Hắc y nhân bỗng nhiên dừng bước lại. Hỏi, vì sao, ta với ngươi không oán không cừu? Tiểu long nữ sửng sốt, sau đó, lạnh lùng nói, bởi vì bản công tử thêu hoa cho tới bây giờ cũng chỉ có một tiêu chuẩn. Đó chính là không có chỗ dựa, thế đơn lực bạc, như vậy liền sẽ không có người tìm bản công tử trả thù. Mà ngươi nha, nhìn cổ mộ bên ngoài quân đội rất đáng sợ, nhưng bản công tử nghĩ lại, khẳng định không phải tới bảo vệ ngươi một cái chưa nhân sự tiểu cô nương. Cho nên liền đem ngươi cho lấy được. Hắc y nhân lãnh u nói, cười tà càng sâu, hỗn đàn, những người đó chính là tới bảo vệ ta, ngươi tốt nhất buông, hay không bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu long nữ tức giận quát, kiệt kiệt, tiểu mỹ nhân, ngươi không cần phải lừa gạt bổn công tử, bản công tử đều điều tra rõ ràng, ngươi không phải qua một cái tiểu tiểu môn phái người mà thôi, không có khả năng cùng triều đình có liên hệ, cho nên, hắc y nhân cười. Hướng về phía tiểu long nữ một cái mãnh phác, ôm ấp trong đó, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo bản công tử a. Cút a, ngươi buông, ngươi động thủ với ta, Đại Hán quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu long nữ rùng rằng, hiện lên ra trận trận tuyệt vọng. Cái gì? Đại Hán quốc? Vừa nghe tên này, hắc y nhân sợ hãi vừa gọi, đối với trong ngực tiểu long nữ cũng là buông lỏng vài phần khí lực. Tựa hồ là sợ hãi với Đại Hán tên, ngươi buông. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiểu long nữ cũng vừa vội vàng nói. Tìm pháp thoát thân. Chờ một chút. Cái kia bản công tử chỉ muốn biết. Ngươi cùng Đại Hán quốc có quan hệ gì? Chương 267. Thu. Phần 2. Nhưng ở lập tức. Hắc Y Nhân lại bình phục cái kia, hoảng sợ, tâm tình, ngưng mắt nhìn tiểu long nữ hỏi, tựa như, nếu như người sau không có cho ra một cái đáp án hợp lý, liền sẽ tiếp tục hắn giữ tợn, ta cùng với Đại Hán quốc quan hệ. Nghe được vấn đề này, tiểu long nữ mặt cười căng thẳng, trong chốc lát cũng không tiện trả lời thế nào, nói mình là Đại Hán thiên tử nữ nhân sao? Không phải, như vậy thực sự quá ngượng ngùng, xem ra, ngươi cùng Đại Hán cũng không có quan hệ gì. Thuần túy là ở hù lừa gạt bản công tử, mà chính là tiểu long nữ cái này do dự một chút. Hắc Y Nhân hung quang lại hiển lộ, không phải, ta là Đại Hán hoàng hậu, Đại Hán thiên tử là phu quân của ta. Ý thức được cái này Hắc Y dâm tặc cử động, tiểu long nữ lại cũng khó mà cố kỵ thiếu nữ rụt rè. Vội vàng nói, yêu, Đại Hán thiên tử là phu quân của ngươi nhỉ? Hắc Y Nhân cười quái dị một tiếng, sau đó, lại là mang theo thâm ý hỏi. Cái kia của phu quân ngươi tên gọi cái gì nhỉ? Lưu Biện, phu quân ta tên gọi Lưu Biện, Đại Hán đế quốc thiên tử. Tiểu long nữ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nói thẳng, ồ, Lưu Biện sao? Hắc Y Nhân ung dung một câu, cái kia tà ác thanh âm bỗng nhiên trở nên thanh thúy đứng lên. Đối với, chính là Lưu Biện gì? Tiểu long nữ vội vàng gật đầu, có ở lập tức, dường như phát giác cái gì? Trang nghiêm hướng về Hắc Y Nhân nhìn một cái. Lưu Biện, là ngươi? Tiểu long nữ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, lúc này, nguyên bản một thân nấp trong Hắc Y chính giữa Hắc Y Nhân cũng sắp tự thân dáng dấp hiển lộ ra. Hắc bào ném một cái, cả người hắc sắc long bào, dáng dấp tuấn tú uy nghiêm người lộ vẻ với tiểu long nữ đáy mắt. Không phải Lưu Biện, thì là ai? Long Nhi, đã lâu không gặp nha. Lưu Biện cười đắc ý, đem tiểu long nữ ôm ngang dựng lên. Ngươi, nhìn Lưu Biện vẻ mặt này, tiểu long nữ trừng mắt to nhìn, muốn nói chuyện, nhưng cũng bị tức giận đến nói không ra lời. Làm nửa ngày, cái danh xưng này đệ nhất yêu dâu xanh ra hỏa là Lưu Biện giả trang. Ha ha, Long Nhi, ngươi không phải muốn trẫm tự mình đến đón ngươi sao? Cái này không, trẫm tới, Lưu Biện chút nào không có cảm giác mình làm sai. Đắc ý nói, ngươi, tiểu long nữ vẫn là tức giận đến tìm không ra bác. Mặt cười vẻ mặt lãnh sát. Long muội muội, xin lỗi lạp, mà lúc này, cái kia thấp hơn một chút Hắc Y Nhân cũng đã đi tới. Hắc Y Tẫn ngoại trừ, lại nhìn một cái đi, cũng là mặc phượng bào, vẻ mặt ung dung. Điêu thuyền tỷ tỷ, là ngươi? Làm tiểu long nữ chứng kiến Điêu Thuyền dung nhan, biểu tình cả kinh, tựa hồ là nhớ tới phía trước ở cổ mộ lúc, bị Điêu Thuyền nhất chiêu đánh bại tình huống. Trời ạ, một năm trước Điêu Thuyền vẫn là một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Một năm này sau hôm nay, cư nhiên so với chính mình mạnh hơn, mình là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, coi như đối mặt hậu thiên thập trọng cũng sẽ có lực đánh một trận. Thế nhưng ở Điêu Thuyền trên tay lại không hề lực trở tay. Đây chẳng phải là nói, Điêu Thuyền dậm chân trong truyền thuyết tiên thiên cảnh. Long muội muội, xin lỗi a hát, Điêu Thuyền đi tới, xin lỗi nói, nhanh cho ta buông ra. Chứng kiến Điêu Thuyền dáng dấp, nhìn nữa Lưu Biện biểu hiện, tiểu long nữ nghĩ lại. Nơi nào còn không nghĩ ra, đây hết thảy đều là Lưu Biện an bài. Lúc này, trên gương mặt tươi cười lãnh sát càng sâu, rất là khó chịu nói. Bộp một tiếng, Lưu Biện không lưu tình chút nào thì cho tiểu long nữ cái mông một cái tát. Thanh thúy âm thanh nhộn nhạo cả cái sơn động, tựa như một năm trước mới gặp gỡ lúc tràng diện tái hiện. http://tiuyencuatui.net/. Đều thừa nhận là chấm nữ nhân. Vậy sau này có thể không phải do ngươi như thế không thành thật. Nữ nhân hẳn là tam tòng tứ đức, Lưu Biện rất là uy nghiêm nói, khí khái đàn ông hiện ra hết. Ngươi, tiểu long nữ băng lãnh tiếu dung bên trên hiện lên một ý xấu hổ, luôn luôn trong trẻo lạnh lùng nàng cũng chỉ là ở Lưu Biện trước mặt cúi đầu. Được rồi, theo chấm trở về đại quân a. Lưu Biện đem tiểu long nữ để xuống, cầm dây trói hiểu hết, đem tiểu long nữ nội lực phong tỏa cởi ra, sau đó Lưu Biện tả hữu bàn tay to khẽ động, một tay ôm cái trước, thả người khẽ động, mang theo hai nữ từ sơn động vọt lên bay ra, bay lượn với không, mà quá trình này, tiểu long nữ tự nhiên là kinh dị trận trận, chồng của nàng thậm chí có như thế thần tiên thủ đoạn. Đằng không phi hành, cổ mộ trước, bọn thần tham kiến bệ hạ, tham gia đế hậu, tham kiến long hậu, Trương Cáp mang theo vạn chúng tướng sĩ, cung kính quỳ gối, được rồi, tất cả đều hãy bình thân. Lưu Biện uy nghiêm nói, bay thẳng vào trong cổ mộ, tham kiến bệ hạ. Cổ mộ bên trong, Tôn Bình cùng với Lý Hắc Buồn đi tới, cung kính hành lễ, còn như cái kia Dương Quá, tại lần trước tiểu long nữ hạ lệnh trục khách sau đó, liền ảo não ly khai, hiện nay cũng không biết đi nơi nào. Tôn bà, đã lâu không gặp, Lưu Biện ôn hòa chào hỏi một tiếng, còn như cái kia Lý Hắc Buồn, quét mắt qua một cái, không chút phật lòng, bệ hạ nhờ lời, lão thân cũng không thể gánh bệ hạ chi lễ. Tôn Bình sợ hãi nói, biết Lưu Biện thân phận tôn quý phía sau, nàng tự nhiên là kính sợ có phép. Được rồi, các ngươi tạm thời đi xuống đi, chấm cùng Long Nhi có một số việc cần. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú tạo nên một xấu xa tiếu ý, nhìn về phía bên cạnh mặt lạnh tiểu long nữ. Là, Tôn Bình hơi nụ cười liếc mắt một cái, cùng Lý Hắc Buồn một đạo, liền chậm rãi ly khai. Thần thiếp cũng đi xuống trước an bài đại quân, dường như biết Lưu Biện sau đó muốn làm gì sự tình. Điêu Thuyền mặt cười mang theo vài phần hồng vận, liền chuẩn bị dậm chân ly khai. Thiền Nhi, không cùng lúc sao? Lưu Biện hư cười đễu nói. Tôi luyện, Điêu Thuyền nhẹ tôi luyện một khẩu. Hồng vận càng sâu, nhưng cước bộ nhưng cũng là cực nhanh. Trốn rời khỏi nơi này, không. Long Nhi, không mang theo chấm tới địa ngục đi thạch thất nhìn sao? Lưu Biện cười nói. Con người loạn chuyển, ngươi muốn làm gì? Lúc đầu đơn thuần tiểu long nữ còn không biết Lưu Biện đem Tôn Bình đám người gọi đi cần gì phải. Có thể sau đó vừa nghe Lưu Biện lời nói, muốn đi chính mình thạch thất. Nhất thời, tiểu long nữ tựa như nghĩ tới điều gì, toàn bộ thân thể mềm mại run lên, trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt tươi cười cũng là quải thượng liễu vài phần hồng vận. Chấm muốn làm gì? Lưu Biện đáy mắt xấu xa ánh sáng càng phát ra nồng nặc. Sau đó, bỗng nhiên một cái mãnh phác, đem tiểu long nữ ôm ngang dựng lên. A, tiểu long nữ một tiếng duyên dáng gọi to, khó có thể thoát khỏi Lưu Biện ma chảo. Ngươi cũng thừa nhận là chấm thê tử, ngươi nói chấm còn có thể làm gì? Nhất định là làm một ít giữa phu thê mới có thể làm tốt sự tình nha. Đi tới, Lưu Biện cười mờ ám lấy, trực tiếp đem chủ đề cho điểm phá, dậm chân trực tiếp đi về phía tiểu long nữ sở ở thạch thất. Yêu, cái giường này thế mà còn là đái băng, băng hỏa lưỡng trọng thiên yêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Biện liền hóa thành một cái nguyệt dạ chi lang, bao phủ tiểu long nữ. A, một tiếng đau kêu, nương theo cái này trên thế giới lại thêm một người nữ nhân. Thiếu một thiếu nữ, Đại Hán đế quốc lại thêm một người hoàng hậu. Ba, ba, ba, thanh âm ở thạch thất vang lên, bên tai không dứt, tỉnh lược một triệu chữ. Chính mình tưởng tượng trong đó cảnh tượng, đang kéo dài đại nửa đêm sau đó, thạch thất kia chính giữa cực kỳ cám dỗ thanh âm mới ngừng lại. Chiến đấu cũng là tùy theo đình chỉ. Chương 268, binh vào Tương Dương, Quách Tiến tuyển trạch, Long Nhi, lâu như vậy tới nay, chấm chỉ là bảo ngươi Long Nhi, còn không biết tên của ngươi đấy. Lưu Biện ôm trong ngực độc lòng người, ôn thanh hỏi, trước đây sư phụ là ở tuyết địa ở giữa đem ta nhặt về. Lại đang trong tả phát hiện một khối điêu khắc long chữ ngọc bội. Cho nên, sư phụ cho ta lấy long làm họ, tên là Tuyết Nhi, tên đầy đủ tự kêu là Long Tuyết Nhi. Long Tuyết Nhi giúp vào Lưu Biện trong lòng, đối với Lưu Biện không có bất kỳ bảo lưu. Long Tuyết Nhi, Long Tuyết Nhi, ân, tên rất hay. Lưu Biện đem danh tự này ở trong miệng thì thầm một lần. Tuấn trên mặt nhộn nhạo ôn hòa phiêu nhiên nụ cười. Bất quá, chấm đã gọi ngươi Long Nhi gọi quen, về sau, chấm vẫn là để cho ngươi Long Nhi à. Lưu Biện cười nói, Long Tuyết Nhi nhẹ giọng đáp lại, ôn nhu một chút đầu. Đây chính là Long Nhi từ nhỏ mang theo khối ngọc bội kia sao? Lưu Biện ánh mắt di động, ở Long Tuyết Nhi tu trắng nơi cổ, một khối màu xanh đen ngọc bội hiển hiện, ở cái này cũng không sáng sủa trong bóng đêm, tản ra nhàn nhạt thanh quang. 147, từ nơi này nhìn một cái, liền biết ngọc bội này giá trị bất phàm. Bệ hạ, ngươi xem. Long Tuyết Nhi đem ngọc bội từ nơi cổ bắt, đưa cho Lưu Biện nhìn một cái. Keng, phát hiện số mệnh vật phẩm, Long bội phục, ẩn chứa thần điêu Tống quốc phân nửa số mệnh, người có được, được này phương thế giới ý thức quan tâm, làm Lưu Biện đem ngọc bội nhận vào tay trong nháy mắt. Chìm đắm trong đầu hệ thống bỗng nhiên vang lên, số mệnh vật phẩm, còn ẩn chứa Tống quốc phân nửa số mệnh. Lẽ nào, Lưu Biện nhìn một chút ngọc bội, nhìn lại một chút trong lòng tuyệt mỹ Long Tuyết Nhi, đáy lòng không khỏi hiện lên một cái phỏng đoán. Long Nhi, ngươi có muốn hay không tìm được cha mẹ của ngươi? Lưu Biện nắm ngọc bội, ôn thanh nói, bệ hạ, lẽ nào ngươi biết cha mẹ ta hạ lạc? Long Tuyết Nhi bỗng nhiên trở nên kích động, Đừng xem nàng thuở nhỏ là sư phụ nuôi lớn, nhưng ở sâu trong nội tâm, đối với cha mẹ yêu cũng là vạn phần khao khát. Cũng tỉ như, làm Sơ Long Tuyết Nhi tính cách cũng không phải như thế trong trẻo lạnh lùng. Nhưng là từ sư phụ nàng mất sau đó, Long Tuyết Nhi lại vô năng kể rõ lời trong lòng thân nhân. Lâu ngày, đem chính mình nội tâm phong bế, trở nên thanh lãnh, lạnh lùng vô tình. Đương nhiên, tình huống này đã ở Lưu Biện đến mà kết thúc. Long Tuyết Nhi thanh lãnh thuộc về thanh lãnh, nhưng ít ra sau này đối mặt Lưu Biện lúc, nàng biết khôi phục nàng vốn là tính cách. Chấm cũng có thể tìm được Long Nhi cha mẹ của. Lưu Biện ôn thanh nói, vỗ về Long Tuyết Nhi mái tóc. Cảm ơn ngươi, bệ hạ. Long Tuyết mới nói, được rồi, ngày mai Long Nhi theo chấm đồng thời binh vào Tương Dương, còn như Long Nhi cha mẹ của chấm biết phát động Đại Hán toàn bộ lực lượng trước đi tìm Tương Dương thành. Đại Tống Thiên Tử có chỉ. Quách Tiến, Uông Dung nghe lệnh. Ở Quách Tiến bên trong phủ đệ Tống triều, một tên thái giám đã tới, làm cho Quách Tiến phu phụ không biết làm sao. Thảo dân nghe chỉ, Quách Tiến phu phụ quỳ rạp xuống đất, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Quách Tiến phu phụ quanh năm trấn thủ Tương Dương để chống ngoại địch có công, hiện phong làm Võ Lâm minh chủ, chức quan cùng cấp triều đình nhị phẩm đại quan, thống suất Đại Tống giang hồ hết thảy môn phái thế lực. Khâm thử, thái giám đem trong thánh chỉ dung tuyên cáo mà ra, Võ Lâm minh chủ, thống suất giang hồ thế lực. Quách Tiến cùng Uông Dung nhìn nhau, đáy mắt đều là mang theo một loại kinh hãi. Quách Tiến, ngươi sao còn không lĩnh chỉ tạ ân? Thái giám tê thanh nói, ai? Quách Tiến bất đắc dĩ hít một tiếng khí, đáy mắt tốc biến không hiểu. Lần trước Hồng Bảy Cung lời nói giống như ở bên tai lần nữa sợ vang. Vi sư không phải hy vọng chúng ta thầy trò sẽ có tương đối ngày đó. Đại Hán đế quốc thực lực cũng không các ngươi tin tưởng đơn giản như vậy. Chính là Tống quốc, chính là Mông Cổ Thát Tử, cũng không có Đại Hán nửa phần cường đại. Vào ca ca, vô luận ngươi làm quyết định gì, Dung Nhi đều sẽ với ngươi đứng chung một chỗ. Uông Dung nói, nghe tiếng, Quách Tiến oai hùng mặt to hiện lên dãy rủa ánh sáng. Rất là quấn quýt, bởi vì, này nhìn như đơn giản một lựa chọn là đại biểu hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất, nếu như tiếp thu phần này thánh chỉ, trở thành thống soái giang hồ Võ Lâm minh chủ, cái kia đại biểu Quách Tiến liền sẽ đi về phía cùng Đại Hán đế quốc đối lập nhau. Càng là cùng giáo dục hắn trưởng thành đến này tình trạng sư phụ quyết liệt. Mà lựa chọn thứ hai, chính là cự tuyệt tiếp thu phần này thánh chỉ, cùng Tống quốc phân rõ quan hệ, nhưng có thể nghĩ đến, về sau nhất định sẽ chịu đến Tống quốc nhằm vào, thậm chí sát thủ. Quách Tiến, ngươi còn không tiếp chỉ? Tuyên chỉ thái giám biểu tình lạnh lẽo, cũng là mang thêm vài phần tức giận, mà lúc này, Quách Tiến đại trên mặt dãy dụa nhất định, ngược lại đến từ chính là một cỗ dứt khoát kiên cường. Bỗng nhiên, dựng thân dựng lên, thản nhiên nhìn cái này tuyên chỉ thái giám xin lỗi, Quách mỗ năng lực hữu hạn, chỉ không thể nhận trách nhiệm nặng nề này, mong rằng công công đổi một cái có năng lực người. Cái gì? Quách Tiến, ngươi có thể nghĩ rõ, cái này thánh chỉ có thể là đương kim bệ hạ thánh dụ. Ngươi không chấp nhận chính là kháng chỉ bất tuân, nhưng là xét nhà diệt tộc tội lớn. Thái giám lạnh lùng nói, Quách mỗ đã hiểu rõ, tuyệt không còn hối hận, công công còn xin đi thong thả. Quách Tiến lãnh đạm nói, hay, hay, Quách Tiến, ngươi sẽ vì sự lựa chọn của ngươi hối hận, đợi đến bệ hạ mặt rồng giận dữ, chính là ngươi Quách gia chém đầu cả nhà thời khắc. Thái giám hung hăng một mắng, bỏ rơi bước sẽ phải rời khỏi, chém đầu cả nhà, chết tiệt. Nghe được lần này nói như vậy, Quách Tiến mặc dù như thế nào đi nữa tốt ở chung, cũng là bộ mặt tức giận, ngươi cút cho ta. Quách Tiến rít gào một tiếng, đan điền nội lực ầm ầm điều động, tập trung cái kia thái giám, một trường cháy bùng đánh ra, giống một cái nội lực biến thành cuồng quyển kim long trùng tiêu mà ra, hướng về kia thái giám tứ vút đi. Oanh một tiếng, a, cái kia thái giám hoảng sợ kêu to, căn bản không có năng lực né tránh, bị cái kia kim long bắn trúng, thân thể phá tán, toàn bộ bị đánh thành bã vụn. Quách Tiến, ngươi sát thiên khiến cho. Nguyên bản cùng cái kia tuyên chỉ thái giám cùng nhau mà đến mấy người tùy tùng sợ hãi kêu to, tràn đầy hoảng sợ, cút. Quách Tiến hướng về phía mấy người tùy tùng nộ quát một tiếng, chúng ta cái này cút thì cút. Cảm thụ Quách Tiến thao thiên sát khí, mấy người tùy tùng lăn lộn sờ bò, hướng về bên kia ngoài phủ đệ chạy trốn, chớp mắt tiêu thất hình bóng. Dung Nhi, ta làm như vậy, không biết là đúng hay sai. Một trường diệt sát tuyên chỉ thái giám phía sau, liền đại biểu thực sự cùng Tống Quốc không có nửa phần giảm bớt chi địa. Quách Tiến đáy lòng tâm tư rất là phức tạp. Vào ca ca, Dung Nhi tin tưởng ngươi không có làm sai. Uông Dung kiên định nói, tốt, ván đã đóng thuyền, ta coi như thế nào đi nữa hối hận cũng vô ích. Không bao lâu, chúng ta liền sẽ thành công Tống Quốc triều đình tội phạm bị truy nã. Dung Nhi, chúng ta nhanh lên thu thập hành trang, ly khai Tương Dương Thành, đi trước Đại Hán. Quách Tiến nghiêm túc nói, vào ca ca, người trước dẫn dắt Phù Nhi bọn họ ly khai a, tìm nơi nương tựa Đại Hán không có khả năng không có lễ gặp mặt. Ta thay mặt ở trong thành, ẩn giấu chỗ tối, 48 hơi lớn Hán quân đội công chiếm Tương Dương Thành lúc làm phối hợp tác chiến. Uông Dung nói, cái này Dung Nhi, ta sao có thể cho ngươi một người ở Tương Dương Thành bên trong phạm hiểm. Quách Tiến có chút do dự, vào ca ca, ngươi không cần phải xen vào ta, Tương Dương Thành lớn như vậy, chỉ cần ta ẩn giấu, Tống Quốc cũng tìm không được ta, huống chi Đại Hán quân đội ít ngày nữa đã đem đánh tới. Uông Dung khuyên nhủ, ai, vậy được rồi, Dung Nhi, ngươi tất cả cẩn thận, các loại, chờ, đem Phù Nhi bọn họ đưa đi phía sau, ta liền lại vào Tương Dương Thành, cùng ngươi kề vai chiến đấu, ép canh thứ ba đến, váy hào. Các huynh đệ có ý kiến gì hay mời vào váy cùng Vô Lượng nói. Tốt ý kiến, nhất định sẽ tiếp thu. Mặt khác, liên quan tới quyển sách tiến trình, đầu mối chính, này đây Đại Hán thế giới vì chủ thế giới. Từng bước thăng cấp, từng bước hướng về chư thiên vạn giới xuất phát. Chinh chiến, từ đê võ, trung vũ, cao võ, tiên vũ tây du, phong thần, hồng hoang, về sau đều sẽ viết đến. Chương 269, Binh Lâm Tương Dương Tương Dương Thành. Tống Quốc chống đỡ Đại Hán Thiên Quân sau cùng môn hộ, cũng là Tống Quốc cái gọi là giang hồ môn phái cuối cùng một cái điểm tụ tập. Nhưng lúc này, nương theo một tên lính liên lạc đi tới, Tương Dương Thành cũng rốt cục không còn bình tĩnh nữa, Tương Dương cũng sắp rơi vào chiến hỏa. Cấp báo, bẩm báo Đại Tướng Quân, Hán Quốc quân đội 40 vạn đại quân từ 4 đường vây kín. Binh phạm Tương Dương, Tống Quốc hết thảy quân đội 500.000 binh mã tụ tập quân doanh ở giữa, truyền lệnh binh tướng tin tức này dẫn vào, chết tiệt, đến tột cùng nuôi bao nhiêu hạng người vô năng, cư nhiên đã bị Hán Quốc cường đạo đánh tới Tương Dương Thành tới. Cổ lại tựa như chư tràn đầy thịt béo mặt to bên trên. Nộ không thể dừng, cổ tướng quân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Quân trướng bên trong, hơn 10 viên Tống Quốc tướng lĩnh đưa mắt về phía cổ lại tựa như chư. Còn làm như thế nào? Cổ lại tựa như chư lạnh lùng đảo qua dưới trướng quần tướng. Rất là kiệt ngạo nói, cường đảo đều đánh tới ta Tống Quốc vương đô môn hộ. Lẽ nào bản tướng còn có thể quan khán hay sao? Nghe được lần này ngôn luận, cổ lại tựa như chư nói tới đây chi luận chính là xuất lĩnh đại quân cùng Đại Hán tướng đối với. Cứng đối cứng, có thể vừa dứt lời, tướng quân không thể nha. Hán Quốc quân đội khí thế hung hung, ta đại tống sĩ khí đê mê, thuộc hạ cảm thấy. Cần phải lấy cường quân thủ vững Tương Dương Thành, dĩ giật đãi lao, tiêu hao Hán Quốc quân lực, đợi đến Hán quân tổn hao tinh lực mà nhiều, lại dơ quân diệt kích Hán Quốc. Một cái tướng lĩnh từ trong màn bước ra, khuyên can nói, hanh, Lục Tú Phu, bản tướng ra lệnh, có thể ngươi nho nhỏ này phó tướng chen miệng phần, xem ra ngươi là muốn cùng Văn Thiên Tường, Trương Thế Kiệt bọn họ giống nhau, ngỗ nghịch phạm loạn sao? Cổ lại tựa như chưa nộ rên một tiếng. Tướng quân, cũng không thuộc hạ dĩ hạ phạm thượng, thật sự là tướng quân lấy mạnh mẽ đụng mạnh mẽ cử chỉ thố không thể làm nha. Đại quân ta vốn là sĩ khí đê mê, sức chiến đấu vốn cũng không mạnh mẽ, mà Hán Quốc đại quân có vô số lần thắng lợi sĩ khí tăng lên. Cộng thêm vốn là tu luyện võ công đại quân tinh nhuệ, cũng không ta đại tống đại quân có thể đối phó nha. Thủ vững Tương Dương, hao tổn Hán quân mới là chính đạo, Lục Tú Phu cứng rắn ngẩng đầu lên ra. Lần nữa khuyên nhủ, chờ mong cổ lại tựa như chư có thể tu hồi mệnh lệnh. Thế nhưng, cổ lại tựa như chư làm gian thần cổ tự đạo cháu. Nếu là thật có bản lĩnh, đó chính là chuyện lạ. Lục Tú Phu, làm càn. Đại chiến còn chưa bắt đầu, ngươi liền rủa ta đại tống binh bại. Quả thật tỏa, thật mưu loạn tội. Tới a, cho bản tướng đem Lục Tú Phu bắt. Cổ lại tựa như chư tức giận mắng. Là, mười mấy tống quân xông vào trong. Trướng. Đem Lục Tú Phu đè ngã xuống đất. Tướng quân, ngàn vạn lần không thể cùng Hán quân ngạnh bính nha. Bằng không ta Tống Quốc lâm nguy nha. Lục Tú Phu vẫn là ôm cuối cùng một phần hy vọng. Kêu to, dẫn đi, đánh vào đại lao. Các loại, chờ, bản tướng đánh tan Hán quốc cường đạo chi tế, liền đem người này trảm thủ lúc, cổ lại tựa như chư mặt béo phì trên giết ý lóe lên. Cổ lại tựa như chư, ngươi không xứng đáng đem, Tống quốc biết hủy ở trong tay của ngươi. Tống quốc xong a, ở mười mấy sĩ tốt kéo áp chứ, Lục Tú Phu thanh âm càng ngày càng xa, bản sắp có được ta Đại Tống tối cường tinh nhuệ 500.000. Mà Hán quốc cường đạo tính toán đâu ra đấy cũng mới 40 vạn. Hơn nữa, coi như cường đạo tu luyện những cái này giang hồ tiêu tiểu võ công thì như thế nào? Một mạng để một mạng, đại quân ta cũng còn sẽ có 10 vạn đại quân. Trận chiến này, ta Đại Tống tất thắng. Không biết các vị tướng quân có thể còn có cái gì dị nghị? Cổ lại tựa như chưa điên cuồng cười lớn, rất là đắc ý, làm hắn gánh nhiệm đại tướng quân trận chiến đầu tiên. Hắn hiển nhiên rất có lòng tin. Cổ tướng quân mưu lược vô song, bọn ta bội phục, trận chiến này tất thắng. Đối với, cổ tướng quân nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta kỳ khai đắc thắng. Đánh tan cường đạo, dương ta Đại Tống oai. Cổ tướng quân không hổ là cổ bộ dạng cháu, chí dũng vô song a. Thấy được Lục Tú Phu hạ tràng, trong lều tướng lĩnh coi như biết cổ lại tựa như chư là mù chỉ bậy bạ vung. Cũng không dám vi phạm, đều là vuốt mông ngựa, hướng về phía cổ lại tựa như chư một hồi nói khoác. Ha ha ha, bản tướng nhất định sẽ mang dẫn các ngươi thăng quan tiến tước, làm rạng rỡ tổ tông. Nghe cái này từng trận tiếng nịnh bợ, cổ lại tựa như chưa cười miệng tâu toét, tâm tình vui sướng không gì sánh được. Sau một lúc lâu, đúng rồi, cái kia tên gì Quách Tiến, bắt đã tới chưa, cũng dám kháng chỉ bất tuân, còn giết thiên sứ, lớn như thế tội, tất nhiên muốn đem chi chu diệt toàn tộc. Cổ lại tựa như chưa lạnh lùng nói, bẩm báo tướng quân, cái kia Quách Tiến phi thường khôn khéo, giết thiên sứ ngày ấy liền cử tộc trốn ra Tương Dương. Hiện nay chỉ sợ đã trốn hướng Hán quốc nắm trong tay địa vực. Một cái tướng lĩnh bẩm báo nói, hanh, cư nhiên chạy, các loại, chờ, bình định Hán quốc phía sau, bản tướng định cho hắn biết cái gì là kháng chỉ bất tuân tội. Cổ tự đạo lạnh lùng nói, tướng quân, Tương Dương thành bên trong có rất nhiều ta Tống quốc cảnh nội giang hồ môn phái. Cùng cộng lại cũng là thế lực cường đại, chúng ta có cần hay không mộ binh bọn họ, đồng thời đối phó Hán quốc, tự nhiên là toàn bộ mộ binh, thúc phụ sớm có mệnh lệnh, những thứ này giang hồ nhân sĩ cũng là khó được pháo hôi. Dùng bọn họ đối phó Hán quốc cường đạo, quả thật lợi sự tình, tuân mệnh, ít nơi nữa, Tương Dương thành trước, binh qua thiết mã, chống trận tiếng sấm, gần như 100 vạn đại quân ở chỗ này trước thành tập kết. Khắp nơi đều sung mãn thích lấy kiềm nén kinh người khí sơ xác tiêu điều. Sát khí đoạt thiên dựng lên, thẩm thanh thế kinh người. Ở cách Tương Dương thành có 5 dặm đất địa phương, đại biểu Đại Hán, đại biểu Lưu Biện chí cao vô thượng hoàng quyền Hắc Long hoàng kỳ lay động. Ở hoàng kỳ xung quanh, Đại Hán 4 đại quân đoàn chiến kỳ đón gió mà phát động. Bảo vệ Đại Hán chí cao vô thượng hoàng kỳ, hoàng kỳ bên trái, Thanh Long, Huyền Vũ 2 đại quân đoàn. 200.000 hắc giáp tướng sĩ bảo vệ xung quanh. Hoàng kỳ phía bên phải, Bạch Hổ, Kỳ Lân 2 đại quân đoàn, 200.000 hắc giáp tướng sĩ đứng trang nghiêm, từng cái đều là vũ khí xâm nghiêm. Ở hoàng kỳ phía dưới, Đại Hán chí cao vô thượng đế hoàng thiên tử Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở long liễn bên trên, một thân nhộn nhạo hư không đế hoàng oai. Tả hữu 2 nước lớn sư Tả Từ, Nam Hoa Hầu Lập, bên cạnh Đại Hán đế phía sau điêu thuyền, Đại Hán Hoàng phía sau Long Tuyết Nhi tĩnh tọa. Điều này đại biểu Đại Hán ngũ đại tiên thiên cảnh cao thủ tất cả đều đủ tụ tập ở đây. Vì sao là ngũ đại tiên thiên cảnh? Đang bị Lưu Biện lâm hạnh sau đó, được Lưu Biện kim khẩu thánh dụ tứ phong, trao tặng Đại Hán Hoàng phía sau ấn tỷ, được đại lý tốt Hán quốc vận gia trì. Ở nơi này bằng bạc quốc vận lực dưới, Long Tuyết Nhi hậu thiên cửu trọng ngày tu vi liên tục tăng lên, trực tiếp đột phá 2 tầng. Càng phá khai rồi tiên thiên cảnh hồng câu, đặt chân tiên thiên, như thế đội hình, 4 đại quân đoàn tề tụ, hết thảy tiên thiên cảnh cao thủ gọi tới, đại biểu Đại Hán ở chỗ này phương thế giới thế lực hầu như khuynh xào mà ra. Đây là đang vì bình định Tống quốc, đi lên cuối cùng then chốt một bước, bởi vì chỉ cần phá vỡ Tương Dương, đem cái này đóng ở Tương Dương 500.000 Tống quân diệt ngoại trừ. Tống quốc liền tướng sĩ nỏ mạnh hết đà, cũng nữa không có năng lực chống lại Đại Hán cường quân. Quốc phá là được kết cục đã định, mà ở Đại Hán 4 đại quân đoàn oai trước, bất quá 500 m khoảng cách tuyến đầu, Tống quốc 500.000 quân đội, ở cổ lại tựa như chư thống xuất dưới, miễn cưỡng giữ vững vài cái trận hình, cùng đại hán cường quân xa xa đối lập nhau. Thế nhưng, tương đối với đại hán quân đoàn uy thế khí độ, Tống quốc quân đội cũng là có vẻ rất là trầm thấp. Sĩ khí đê mê, ép canh thứ nhất đến, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Chương 270, đại trận lực ở bốn đại thượng tướng dưới sự chỉ huy. Bốn đại quân đoàn đồng thời dâng trào, tứ đại quân sự đồng thời trùng kích. Mục tiêu, Tống quân, đạp bạp đạp, mấy trăm ngàn ngựa đạp lôi đình, âm vang rung động, toàn bộ mặt đất đều phơi bày một loại khó có thể tưởng tượng quy luật. Chấn động ngưng một cái, chấn động vừa rơi xuống, ở chỗ này rộng lớn bình nguyên chiến trường, đại quân chiến trận cũng là tùy theo thay đổi. Công thành chiến, vốn là bộ tốt phía trước, cướp đoạt vùng sát cổng thành phía sau, kỵ binh ở phía sau, lại trùng kích chi, lúc đầu a, bốn đại quân đoàn cũng là dùng này công kiên đại trận. Nhưng cái này cổ lại tựa như chư tìm chết cùng đại hán quân đoàn cứng đối cứng. Xuất quân ra khỏi thành nghênh chiến, cái này kém chút không có làm cho Triệu Vân Lữ bố các loại. Chờ, đại tướng hưng phấn nhảy lên, cái này TMD không phải tại tìm chết sao? Phải biết rằng, ở hôm nay đại hán đế quốc, kỵ binh chi chiến vẫn là danh liệt đệ nhất a. Lúc này, đại quân cải biến chiến trận, kỵ binh phía trước bắn vọt, bộ tốt ở phía sau phối hợp tác chiến. Tướng quân, làm sao bây giờ? Hán quân khí thế hung hung, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, trở về thành a. Đúng vậy a, tướng quân, hán quân thế lớn, chúng ta không phải là đối thủ nha. Đối mặt Lưu Biện hung hãn như thiên thần một kích, Tống quân mọi người đều là kinh sợ vạn phần, chiến ý hoàn toàn không có, lại nhìn trước mắt 40 vạn đại quân sĩ khí biểu dương. Xung phong liều chết một màn, Tống quân từng cái sợ vỡ mặt, không hề chiến ý, chúng ta làm sao bây giờ? Đại hán kia thiên tử bay lên trời, tất nhiên là trong truyền thuyết tiên thiên cảnh bên trên, thực lực đã có thể quá mạnh mẽ, còn có dưới trướng hán hán quân, căn bản không phải Tống quân có thể so sánh, chúng ta làm sao bây giờ à? Chánh quy Tống quốc quân đội đều bị Lưu Biện sợ vỡ mặt. Càng chưa nói những thứ này tán loạn giang hồ nhân sĩ. Mỗi người bọn họ hầu như đều có chạy ra ý tưởng. Hỗn đàn, lui lại chính là bại. Người nào còn dám xem thường lui lại, giết không tha. Cổ lại tựa như chư mập khắp khuôn mặt là lãnh ý. Đại quân nghe lệnh, cho bản tướng giết nha. Cổ lại tựa như chư rút ra trong tay bảo đao, vung về phía trước một cái. Giết nha, giết nha. Theo đại tướng phát lệnh, Tống quốc 50 vạn đại quân coi như trong lòng sợ hãi, cũng không dám trái lệnh bất tuân, mang theo nội tâm khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Hướng về tuyến đầu xung phong liều chết, ở song phương đại quân xung phong liều chết gian, nguyên bản tướng cách cự ly 500 mét cấp tốc giảm bớt 500, M400, M300, M, cũng chính là lúc này, ở đại hán bốn đại quân đoàn phía sau nhất, sấp xỉ 150.000 cung quân đồng thời dừng bước, cất bước, đứng nghiêm thân hình, nghe bản tướng hiệu lệnh, đánh cung 45 độ, xạ kích, bốn đại quân đoàn cung quân đại tướng đồng thời hạ phát hiệu lệnh. Nhất thời, một hồi cung huyễn kéo thúy thanh, hiu hiu hiu, hơn 10 vạn mũi tên xuyên thấu mà ra, ném rắc vào trên hư không, toàn bộ phía chân trời đều bị hắc ảnh che giấu, loang loáng nhìn một cái, liền là một loại xuyên thấu qua phá tê dài, che khuất bầu trời vũ tiễn hướng về Tống quân rơi vãi xuống. Thử thử thử, xuyên thấu đâm vang liên tiếp không ngừng, hơn 10 vạn mũi tên khuynh tiết, trận trận huyết vũ trên bầu trời rơi vãi, Tống quân sĩ binh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tê liệt ngã xuống ngưỡng lật, rậm rạp chằng chịt quân sự lõm xuống tốt một bộ phận. Điều này đại biểu ở chỗ này đợt mưa tên dưới, có ít nhất vượt lên trước 50.000 Tống quân chết tên lạc phía dưới. Hỗn đàn, ghê tởm a, nhìn phe mình binh mã bị tên tập kích, tầng tầng mà chết một màn, cổ lại tựa như chưa tức giận mắng to, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, vượt qua 300, em rơi vãi xạ kích, cái này cũng là lớn hán cung quân binh sĩ tu luyện long tượng thần công. Lực có đủ nghìn cân mới có bản lĩnh, mà cổ lại tựa như chưa dưới trướng Tống quân cho dù là Tống quốc tinh nhuệ nhất. Cái kia cũng vô pháp cùng đại hán quân đoàn cùng so sánh. 100 mét xạ kích cũng là không tệ rồi, ngừng bắn. Xung phong, phóng ra đợt thứ hai vũ tiễn, lần nữa đoạt được mấy vạn Tống quân tính mệnh sau đó. 10 vạn cung quân cũng là thấy tốt thì lấy, bởi vì lưỡng quân va chạm thời khắc thoáng qua liền đến. Lại dương cung lắp tên xạ kích, e sợ cho biết Lầm Thương Tổn đến đã biết phương đồng bạn. Bạch Hổ chiến kỵ chuẩn bị, Bạch Hổ quân đoàn tuyến đầu, Triệu Vân người khoác áo bào trắng bạch giáp, cầm trong tay ngân thương, xung trận ngựa lên trước. Khi khoảng cách tuyến đầu Tống quân gần không đến 100 m, lốc tức giận vừa quát, ở mấy vạn Bạch Hổ chiến kỵ cao giọng đáp lại, tụ huyết đại trận, khải. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, ý niệm di chuyển, nội lực phi nhanh, vận chuyển một loại không hiểu bí kỹ, trên thân hình, tạo nên một màu đỏ thẩm màu máu ánh sáng, sản sinh một loại đặc biệt tác động hấp dẫn, 50.000 chiến kỵ ứng với quân lệnh mà phát động, đồng thời vận chuyển tụ huyết trận bí kỹ, mỗi cái tướng sĩ trên thân hình, đều tạo nên một huyết sắc hồng quang, đây chính là khí huyết lực hiển hóa mà ra, khí huyết, tụ. Triệu Vân càng bất cẩn niệm vận chuyển bí kỹ, đột nhiên lúc, trên người bùng nổ khí huyết hồng quang càng sâu, hấp thụ lực càng sâu, đem 50.000 chiến kỵ trên người tản ra khí huyết lực tất cả đều hấp thụ với thân. Sau một khắc, Triệu Vân trên người bộc phát ra một cỗ ngất trời khí huyết ánh sáng. Khí thế tăng vọt, bách điểu triều phượng, không, Triệu Vân vận chuyển bí kỹ, đem sở có khí huyết lực gia trì ở trong tay ngân thương bên trên. Minh, một đầu to lớn hỏa hồng huyết phượng thoáng qua ngưng tụ mà thành. Bám vào ngân thương chi tiêm, mắt phượng ngưng mắt nhìn về phía trước, lạnh lùng nhìn đâm đầu vào Tống quân, tản ra kiểu khác sát khí sát quang, diệt. Triệu Vân quát khẽ một tiếng, hai tay nắm ở ngân thương, bỗng nhiên, đem hết lực lượng của toàn thân, đem đầu này khát máu hồng phượng bảo nổ đẩy mà ra. Minh, hồng phượng nhất tiếng hí, lớn đại phượng xí triển động, mang theo vô biên huyết sát chi khí, tập trung Tống quân, trùng tiêu tịch quyển mà ra. Cái gì? Trời ạ, ta đến tột cùng là đang cùng cái gì quân đội đang chiến đấu? Trốn đâu? Bị Lưu Biện một kiếm diệt thiên diệt thế một kiếm sợ hãi còn chưa bình tĩnh. Lại đối mặt cái này trùng tiêu hồng phượng sát huy, bị tập trung liên can Tống quân sợ hãi kịch trì, có thể cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, không có một chút sức chống cự, không. Hồng phượng phượng xí ngăn, vọt lên mà đứng ở Tống quân bầu trời, phía dưới chính là rậm rạp chằng chịt hoảng sợ Tống quân. Chỉ thấy hồng phượng phượng khu trên khí huyết lực sôi trào đến rồi một cái điểm tới hạn. Minh, một tiếng giòn tai phượng minh, bỗng nhiên, phượng đầu hướng xuống dưới, chợt đụng vào đi, oanh, một tiếng bạo lôi ầm vang. Hồng quang lóe lên, mấy nghìn bị hồng phượng oai bao phủ Tống quân thậm chí ngay cả tham kiến đều đến từ không kịp. Liền trở thành đầy trời huyết dịch thi hài, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầy đất, oan hồn nhộn nhạo, giết, một kích công thành. Bạch Hổ quân đoàn quân uy phấn chấn, Triệu Vân ngân thương đong đưa, lần nữa vọt tới trước tập kích, Thanh Long chiến kỵ, tụ hút đại trận, Kỳ Lân chiến kỵ, tụ hút đại trận, Huyền Vũ chiến kỵ, tụ hút đại trận, mắt thấy Triệu Vân thả ra tụ huyết đại trận, thả ra tụ huyết bí kỹ phía sau, trọng thương Tống quân phía sau, còn lại ba vị quân đoàn thượng tướng cũng là không chậm trễ. Đồng thời thét ra lệnh, chỉ thấy Thanh Long chiến kỵ trước, Lữ Bố một thân uy thế khôi giáp phấn chấn, tay trung phương thiên họa kích lóng lánh kinh thiên hồng quang, lạnh lùng hai mắt đều là sát ý. Kỳ Lân chiến kỵ trước, thái sử từ tinh thần phấn chấn, lãnh duệ mắt tập trung Tống quân, trong tay lợi thương tích xúc vô cùng khí huyết lực, sát khí sung mãn thích. Huyền Vũ chiến kỵ trước, Trương Liêu mặt lạnh lãnh dung, trong tay bảo cung điêu đã kéo thành đầy tháng hình dáng. Phía sau Huyền Vũ chiến kỵ khí huyết hội tụ, khí thế của cả người liên tục tăng lên, nhộn nhạo trận trận sát khí lực. Chương 271, Tống quân kêu rên, ba đại quân đoàn khí huyết bí kỹ điên cuồng tích xúc. Rốt cục, sở có khí huyết lực hội tụ ở thượng tướng thân, hết thảy đều đạt tới một cái điểm tới hạn. Diệt, tam tướng đồng thời một tiếng bạo lãnh tê uống. Trong tay binh khí hồng quang lưu chuyển, bỗng nhiên, đồng thời chỉ trích mà phát động, cường lực công kích sao động mà ra. Lữ Bố uy túc mặt lạnh, phương thiên họa kích kinh hiện lớn đại kích ảnh, đón hoảng sợ Tống quân trong mắt, ầm ầm mọc đâm đi, oanh, ở kích ảnh uy thế dưới, một cái liên miên sâu cừ thoáng qua mà thành, cũng lấy từng bước xông tập kích tư thế, trực áp Tống quân, thái sử từ trong tay lợi thương cũng là hối tụ khí huyết chi lực vô số. Tập trung Tống quân, sát ý vờn quanh gian, vô tình hướng phía trước vung lên xích, một đạo đồng dạng quyết đánh đến cùng kinh thiên thương ảnh đoạt thương mà ra. Xông thẳng tuyến đầu, Trương Liêu chiến đao trong tay rung động, tựa hồ là đang là lực lượng tích xúc tới cực điểm mà hưng phấn. vội vàng muốn nó thân mình cao chót vót oai phóng thích. Rốt cục, khí huyết lực toàn bộ hội tụ, lực lượng đạt tới điểm tới hạn sau đó. Hoàng Trung có động tác, tay trái bỗng nhiên lấy một đằng, phịch một tiếng, oanh, một đạo phá thiên đao mang đánh bất ngờ mà ra, mang theo bạo ngược sát khí, nhằm phía Tống quân, thoáng chốc, ngưng tụ ba đại quân đoàn khí huyết lực tụ huyết bí kỹ đồng thời bày ra. 100 mét khoảng cách, ở nơi này trùng tiêu tốc độ công kích 10 dưới, bất quá thoáng qua liền đến, oanh, oanh, oanh, ba tiếng bạo ngược ầm vang nổ vang. Tống quân quân sự phơi bày bạo loạn hoảng sợ, ở nơi này ba đạo hung hãn dưới sự công kích, phương viên thiên địa linh khí đều bị khuấy động, ba nói hồng quang trùng tiêu lộ vẻ không, tống quân ba chỗ thương vong không bị ngăn chặn, một số chi không rõ tống quân sĩ tốt, còn có cái kia miễn cưỡng hình thành một phe cánh giang hồ nhân sĩ. Ở nơi này hung hãn dưới sự công kích, tử thương vô số, hài cốt không còn, ta đến tột cùng đối mặt là người hay quỷ. Khi thấy cái này tiếp nhị liên tam kinh thiên công kích, nguyên bản bướng bỉnh cổ lại tựa như chưa cũng là biểu tình co quắp, mọc lên khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Giết, vì bệ hạ, hơi lớn hán, đáng diệt quân giặc, bốn đại quân đoàn đồng thời gào thét, 40 vạn đại quân lần nữa lái vào, kỵ binh phía trước, chiến đao, súng kỵ nâng cao, lay động điên cuồng gào thét niễn diệt tư thế, chính thức cùng bị đánh mộng bức tống quân đụng vào nhau. Trong tay quân tiên phong vô tình tứ lược chỉ trích, va chạm chỉ là trong nháy mắt, từng đợt kim qua thiết mã, binh khí đụng vang chi minh, từng cái tính mệnh ở cái này chiến tranh cự thú bên trong luôn làm thịt nhão. Mà từ bầu trời bao quát, liền có thể chứng kiến tống quân ở Đại Hán quân đoàn dưới căn bản chút nào vô chiêu cái lực. Lấy từng nhóm, từng hàng tốc độ, bao phủ ở đại quân Hồng Thủy ở giữa, tử thương vô số, không sai, long liễn bầu trời. Lưu Biển uy nghiêm đại mắt thấy cái này đại chiến tranh phong một màn, không khỏi âm thầm gật đầu, đáy lòng điên cuồng gào thét kích động, thấy không, đây cũng là chấm Đại Hán tướng sĩ, vì chấm mà sống, vì chấm liều chết Đại Hán tướng sĩ, cuối cùng có một ngày, chấm sẽ mang bọn họ chinh chiến chư thiên, quần lâm vạn giới, cái này tụ huyết đại trận thật đúng là cường đại nha. Lấy huyết khế thạch liên thông lực, hội tụ tướng sĩ khí huyết với chủ tướng một thân, làm cho chủ tướng nhất kích chi lực vượt qua hậu thiên chi cảnh, đặt chân tiên thiên cảnh bên trên. Tả Từ phủ chứ hồ tu thầm khen nói, ta Đại Hán quân đoàn được bệ hạ trao tặng cường đại như thế bí kỹ, sau này nhất định là mọi việc đều thuận lợi. Nam Hoa cũng là đong đưa bụi bặm, kinh tán không ngớt. Tả Từ, Nam Hoa nghe chỉ, giữa không trung Lưu Biện chậm rãi đạp xuống, thần ở, hai người khom người nói, tống quân bại thế đã định, cũng tất nhiên sẽ chạy trốn vào thành. Chấm mệnh hai người ngươi ở tống quân chạy trốn thời khắc, lấy tiên thiên lực, mạnh mẽ phá thành môn, trợ quân ta đoàn đoạt thành. Lưu Biển uy thanh nói, tuân chỉ. Hai người nhìn nhau, cung kính gật đầu, đồng thời, chậm rãi hướng về tuyến đầu đại quân dậm chân đi. Ở tiên thiên cảnh tốc độ xuống, một bước vượt qua 10 thước, thoáng qua hai người liền đi hướng về phía vài trăm thước có hơn. Thiền Nhi, Long Nhi, nhìn trận này giết chóc thịnh yến a, này phương thế giới liền muốn ở chấm chân hạ thần phục. Lưu Biện ôm lấy hai nữ, uy nghiêm túc mục, từ Đại Hán ngũ đại quân đoàn thành lập khởi nguồn, hầu như đều là từng người tự chiến, cũng không có vượt lên trước hai cái quân đoàn hợp lực đối chiến qua. Nhưng hôm nay, Đại Hán bốn đại quân đoàn tụ tập, Đại Hán tinh nhuệ nhất tướng sĩ tụ tập, mục tiêu bất quá là đã sĩ khí vô tổn tống quân. Bốn đại quân đoàn từng cái quân đoàn đều là lấy 1 chọi 10 tồn tại. Thử hỏi, bốn đại quân đoàn hợp lực, cái này tống quân thì như thế nào ngăn cản? Tự nhiên là bị giết liên tục bại lui, vô số tống quân ở Đại Hán quân uy dưới kêu rên. Bị thua, chút nào vô chiêu cái lực. Tướng quân, triệt binh a, lại không rút lui, chúng ta liền toàn bộ xong. Các tướng sĩ đã hao tổn quá nửa, lại không rút lui, chúng ta liền toàn bộ xong. Vài cái phó tướng chạy đến cổ lại tựa như chư trước mặt, hoảng loạn nói, nhìn về phía trước, nghiêng về một phía tình hình chiến đấu. Cổ lại tựa như chư tự tin đã không còn sót lại chút gì, mập mang trên mặt cường liệt hoảng sợ, rút lui, rút lui, truyền lệnh rút quân, chúng ta trở về thành. Cổ lại tựa như chư hoảng sợ kêu to, bị quân uy chấn nhiếp chính hắn trực tiếp quay đầu ngựa lại, chật vật hướng về phía sau Tương Dương thành chạy trốn đi. Ô ô, tống quân trầm thấp tiếng quân hào vang lên, lùi lại, rút lui a. Nghe thế tiếng quân hào, Tống Quốc tàn quân như nghe thiên âm, không hề nghĩ ngợi, liền toàn bộ quay đầu ngựa lại, thay đổi phương hướng, hướng về Tương Dương thành chỗ phương hướng, chạy tán loạn. Toàn quân nghe lệnh, truy, tuyệt không thể bỏ qua quân giặc. Bốn đại thượng tướng khuôn mặt lãnh túc, chỉ trích trong tay binh khí, hiệu lệnh toàn ra, giết, giết. Trùng thiên hét hò, rung trời dựng lên, mỗi cái quân đoàn tướng sĩ hướng về phía Tống quân đều là ôm khó có thể dùng lời diễn tả được sát ý. Coi như không có quân đoàn thượng tướng mệnh lệnh, bọn họ cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua những thứ này bại lui quân sĩ. Tha mạng, không nên a, ta đầu hàng a. Tống quân hội quân kêu thảm thiết không ngừng, nhưng ở cái này khoảng cách đoạt người 583 tánh mạng chiến trường ở giữa. Đại Hán tướng sĩ không có nửa phần lưu tình, giết chết, chém chi, vô tình lục chi, coi như là mở quân mở trận lúc, cái này Tống quân cũng vô pháp cùng Đại Hán tướng sĩ chống đỡ. Càng chưa nói bây giờ bại lui hội quân, từng cái bị Đại Hán tướng sĩ đuổi theo đuôi, hung hăng lục sát lấy. Để cho bọn họ lúc đầu còn sót lại bất quá 200.000 quân đội, nhanh chóng giảm mạnh, hiện nay đã không đến 200.000, đồng thời ở nơi này một đuổi một chạy gian, còn đang nhanh chóng giảm thiểu, duy trì liên tục hơn nửa ngày. Rốt cục, làm cho Tống quân chạy tán loạn quân cảm thấy an ninh là Tương Dương thành đã gần trong gang tấc, chỉ cần kiên trì nữa một hồi, bọn họ đã đem chạy vào trong thành, sẽ không lại bị phía sau chết giống như thần Hán quân vô tình cướp đoạt tính mệnh. Nhanh lên một chút, tất cả nhanh lên một chút vào thành. Cổ lại tựa như chưa cùng hắn một đám phó tướng đã sớm chạy trốn tới trên cổng thành. Hướng về phía dưới thành sĩ tốt, hô to một trận thét to, nhanh lên một chút, tất cả nhanh lên một chút a. Nhưng bất đắc dĩ, cửa thành chỉ có lớn như vậy, coi như toàn bộ mở rộng, mấy trăm ngàn Tống quốc tàn quân cũng khó mà một cái nhảy vào. Ngươi đừng chen, ngươi để cho ta tiên tiến, chớ đẩy nha, vì vào thành bảo mệnh. Tống quân đều không có cố kỵ đồng liêu cảm tình, người đẩy ta nhương, nhất thời, cái cửa thành này chỗ lại trở thành một chỗ thắt cổ tràng. Vô số tống binh bị đồng bạn của mình đẩy ngã, bị dẫm đạp mà chết, chết cực kỳ thê thảm, đạp đạp đạp, mà hậu phương, Đại Hán tướng sĩ dục ngựa điên cuồng đuổi theo, cấp tốc tới gần. Chương 272, Phản chiến, phần 2, mắt thấy Đại Hán bốn đại quân đoàn cũng cách Tương Dương thành càng ngày càng gần. Quân uy đã để Tương Dương thành phơi bày run rẩy cảm giác. Chết tiệt, cổ lại tựa như chưa nhìn thành hạ mật mật ma ma vào thành mình phương sĩ binh. Nhìn nữa phía sau đoan tầng tầng ép tới gần Đại Hán quân đoàn. Đáy lòng dâng lên trận trận hoảng sợ. Cung tiến thủ, cho bản tướng xạ kích. Tuyệt đối không thể làm cho cường đạo vào thành. Cổ lại tựa như chưa xông lấy thủ hạ. Điên cuồng hét lớn, tướng quân, chúng ta còn rất nhiều huynh đệ ở dưới thành đâu. Không thể bắn tên nha. Một cái phó tướng cấp loạn nói, cút đi, cho bản tướng câm miệng, nếu như không phải phản kích, các loại, chờ, cường đạo tiến đến, chúng ta cũng không có đường sống, bắn tên, hung hãn bắn, cổ lại tựa như chư phẫn giận dữ hét, hiu hiu hiu, trên cổng thành cung tiến thủ không dám vi phạm cổ lại tựa như chư mệnh lệnh. Dương cung cài tên, hướng về phía dưới một trận bắn loạn, a tướng quân, không được bắn tiễn a, cửa thành phía sau đoan. Từng tiếng kêu rên kêu thảm thiết, một số chi không rõ Tống quân bị trên cổng thành điên cuồng đột nhiên vũ tiễn cho xạ trình nhím. Bị bên mình đồng bạn cho cướp đi tính mệnh, bởi vì thành thiên 23 trong phạm vi trăm thước tất cả đều là Tống quân. Đại Hán tướng sĩ ở hơn 300 mét có hơn 7 gia cao chót vót. Cho nên tại bậc này cung tiễn xạ kích dưới, đối với phía sau Đại Hán tướng sĩ cũng không có tạo thành tổn thương gì. Giết, giết, mà hậu phương. Bốn đại quân đoàn dâng trào không ngừng, trong tay tàn sát chi nhận điên cuồng thu cắt tàn tác Tống quân tính mệnh. Không được, tiếp tục như vậy nữa, cường đạo cũng sẽ theo đại quân hỗn vào trong thành. Đến lúc đó, Hán quân chắc chắn sẽ không buông tha ta. Xem đến lớn Hán tướng sĩ đã hoàn toàn cùng ngoài thành Tống quân quấn quýt lấy nhau. Không đạt được cách, cổ lại tựa như chưa biểu tình nổi lên một sợ hãi. Đóng cửa thành, cổ lại tựa như chưa xông lấy thủ hạ lệnh, khiến... Nói, a tướng quân, chúng ta còn rất nhiều huynh đệ không có tiến đến đâu. Phó tướng kinh hãi, ít nói nhảm, nhanh đóng cửa thành, cổ lại tựa như chưa rút ra bên hông bảo đao, giơ giơ lên, đóng cửa thành, phó tướng sợ hãi nhìn thoáng qua, không dám chống lại, mới vội vàng dưới thành mệnh lệnh, két tước, ở trong thành Tống quân dưới sự khống chế, cửa thành chậm rãi bắt đầu khép kín, mà ngoài thành Tống quân thì lâm vào vô biên hoảng sợ. Đừng đóng cửa thành, chúng ta còn không có vào, không muốn đóng cửa thành nha. Ngoài thành Tống quân cuồng loạn gào thét lớn, thôi táng cửa thành. Trong chốc lát, nơi cửa thành rơi vào một loại vô cùng lo lắng hình dáng. Vào, vào không được, lui, không lui được, bởi vì phía sau có giết thần lớn như vậy hán quân đoàn. Các ngươi đều cho bản tướng quay đầu, đối phó cường đạo. Cổ lại tựa như chư hướng về phía dưới thành Tống quân giận dữ hét. Cổ tướng quân mở rộng cửa a, dưới thành Tống quân đều bị sợ hãi cho tập kích, nơi nào sẽ nghe Cổ lại tựa như chư mệnh lệnh, cho bản tướng bắn chết đám này cãi lời quân lệnh phản nghịch. Cổ lại tựa như chư vẻ mặt tức giận, khiến cho nói, trên cổng thành cung tiến thủ thay đổi mũi tên, tập trung thúc đẩy cửa thành Tống quân, một hồi cuồng loạn bắn nhanh. A, Cổ lại tựa như chư, ngươi chết không yên lành nha, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từng tiếng Tống quân hét thảm, nơi cửa thành, một mảnh đẫm máu, tử thương một mảnh, hơn nữa chết đều là vạn phần biệt khuất, bởi vì bọn họ đến chết cũng không nghĩ tới, không có chết ở đại hán tướng sĩ trong tay, ngược lại chết ở đồng bạn trong tay. Phanh, một tiếng rung động, tương dương thành môn thật chặt bế hợp lại cùng nhau, Tống quân duy nhất sinh lộ bị triệt để phá hỏng, đến thời khắc này, còn có gần 10 vạn Tống quân bị vứt ở ngoài thành. Đã bị Cổ lại tựa như chư vứt bỏ. Các huynh đệ, Cổ lại tựa như chư không phải đem chúng ta làm người xem, đem chúng ta cho rằng pháo hôi, chúng ta hà tất lại nghe mệnh lệnh của hắn. Tống quốc vô đạo, gian thần vì gian, Hán quốc nhân nghĩa, đối xử tử tế bách tính, chúng ta đầu hàng Hán quốc. Giết Cổ lại tựa như chư giật cái tiểu nhân hèn hạ bị nhốt ngoài thành Tống quân mất hết can đảm. Bỗng nhiên một cái Tống quân tướng lĩnh quát ầm lên, tướng quân nói rất đúng, chúng ta đầu hàng Hán quốc. Giết Cổ lại tựa như chư giật cái tiểu nhân hèn hạ a. Cái kia tướng lĩnh đang nói rơi, đạt được ngoài thành hết thảy Tống quân phụ họa. Tốt, mọi người theo ta cùng nhau đầu hàng đại hán. Cái kia Tống quân tướng lĩnh mịt mờ cười, dường như hoàn thành mục đích của hắn. Bỗng nhiên quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau đại hán bốn đại quân đoàn nghiền tới phương hướng, dục ngựa đi, đầu hàng đại hán. Giờ này khắc này, Tống quân đã không có chủ kiến, ở nơi này tướng lĩnh đứng ra, hầu như đều là tín nhiệm vô điều kiện hắn. Theo tướng này đồng thời, ở cửa thành chỗ hướng về phía sau lui lại, tướng quân, Tống quân dường như muốn đầu hàng. Truyền lệnh toàn quân, tạm dừng công kích, Triệu Vân các loại, chờ, tứ quân thượng tướng đồng thời xua tay, bốn đại quân đoàn tướng sĩ mới vội vàng đình chỉ giết chóc. Ở cách tương dương thành 300 m bên ngoài, bày trận mà đợi, khiến cho đi liền ngừng lại. Tống tướng Văn Thiên Tường, bái kiến Hán quân thượng tướng. Tống quốc vô đạo, dân chúng lầm than, Văn Mỗ dẫn dắt lạc đường tướng sĩ, đầu hàng đại Hán, mong rằng tướng quân tiếp thu bọn ta xin hàng. Cái kia hô to đầu hàng tướng lĩnh dục ngựa đi tới Triệu Vân chư tướng trước người, xuống ngựa, quỳ xuống bái nằm trên đất. Người này chính là ban đầu ở Tống quốc trên Kim Loan Điện bị Tống Hoàng Triệu Quân trước mặt mọi người cách chức trừng phạt Văn Thiên Tường. Chỉ là không biết hiện nay hắn tại sao lại hiện thân ở Tống quân ở giữa, đồng thời mang đến Tống quân đầu hàng, mong rằng thượng tướng tiếp thu bọn ta xin hàng. Ở Văn Thiên Tường tỏ thái độ sau đó, sau lưng Tống quân 10 vạn tàn quân đều là biểu tình hoảng sợ, bái nằm trên đất, xin hàng. Bốn đại quân đoàn trước, Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, tứ quân thượng tướng xa xa cách xa nhau vài trăm thước, nhãn thần đổ vào, tựa hồ đang thương thảo, 100.000 này Tống quân sống sót hay không, đều ở đây mấy tướng một ý niệm. Chuẩn, ở quân đoàn hậu phương lớn, một tiếng dường như thiên uy thanh âm truyền tới, cũng là Lưu Biện cái kia đế hoàng thanh âm, ta đại hán thiên tử cho phép bọn ngươi đầu hàng, thế nhưng, bọn ngươi tất tu di tu bổ lỗi lầm của các ngươi. Bản tướng hy vọng bọn ngươi có thể đủ vũ dũng hướng ta đại hán thiên tử chứng minh bọn ngươi giá. Chị, Triệu Vân uy nghiêm nói, hằng tướng Văn Thiên Tường, đa tạ đại hán thiên tử tri ân. Văn Thiên Tường hung hăng dập đầu một cái khấu đầu, cao tụng nói, đáy lòng càng đối với Lưu Biện sản sinh vô cùng kính ý. Văn Thiên Tường vốn là Tống quốc quân đội đại tướng, nhưng bởi vì Triệu Quân nghe tin sàm ngôn, đem cách chức trừng phạt. Thế nhưng Văn Thiên Tường ở Tống quốc đảm nhiệm đại tướng nhiều năm, đối với Tống quân luôn sẽ có Triệu Tiền thật là khó lấy dứt bỏ tình cảm. Đây cũng là hắn lẫn vào Tống quân ở giữa, vùng cánh tay hô lên nguyên nhân. hắn không đành lòng Tống quân nhiều hơn nữa thụ thương vong. Cổ lại tựa như chư vô tình, càng là bị Văn Thiên Tường một cái cơ hội, bọn ta đa tạ thiên tử ân đức. 10 vạn Tống quân hàng binh cúi đầu quỳ gối, cảm động đến rơi nước mắt. Được rồi, chỉnh quân, đoạt thành, Triệu Vân lạnh lùng nói. Đại quân chuẩn bị, Văn Thiên Tường tinh thần phấn chấn, cất bước lên ngựa, hướng về phía sau 10 vạn Tống quân lệnh, khiến, nói, hắn muốn đi gặp Lưu Biện chứng minh tiếp nhận bọn họ là đúng, giết, hàng quân quay đầu ngựa lại, 10 vạn ngọn lửa tức giận nhìn nhau trên thành cổ lại tựa như chư. Toàn quân nghe lệnh, giết, Triệu Vân ngân thương ngăn, bước nhanh vọt tới trước tập kích, chợt, đình chỉ bất quá một cái chớp mắt 4 đại quân đoàn lần nữa thúc đẩy. Quân uy mênh mông cuồn cuộn, còn có 10 vạn Tống quân hàng binh mang theo bị ném bỏ lửa giận, đồng thời hướng về Tương Dương thành đánh tới, cuối cùng cũng đến chúng ta ra tay. Tả Từ cùng Nam Hoa nhìn nhau, phiêu nhiên mà phát động. Chương 273, định, cái này đàn phản nghịch, chết tiệt a. Chứng kiến dưới thành Tống quân dứt khoát đầu hàng, cổ lại tựa như chư mặt béo phì đều là vặn vẹo. Phẫn nộ ngập trời, cho bản tướng bắn, hung hăng bắn, giết cái này đàn phản nghịch. Cổ lại tựa như chư phẫn nộ gào thét, hiu hiu hiu. Trên cổng thành không hơn vạn chúng Tống quân mang theo một loại không hiểu tâm tính, xuống phía dưới bắn, bất quá đang cuộn trào quân đoàn oai, hơn 50 vạn trước mặt đại quân, nho nhỏ này vũ tiễn lại có vẻ hơi vô cùng nhợt nhạt. Căn bản ngăn cản không được đại quân quân tiên phong, đặc biệt mới vừa đầu hàng đại hán Tống quốc hàng quân. Ở một bồn lửa giận điều khiển dưới, bày ra một loại không sợ sĩ khí, cùng đối mặt đại hán quân đoàn lúc hoàn toàn chính là thiên nhưỡng địa biệt. Lệch trời cách đất, mà ở cổ lại tựa như chư vì ngoài thành thế tiến công vô cùng hoảng sợ lúc. Ở trong thành, làm cho cổ lại tựa như chư càng âu hỏa sự tình lại tới. Bẩm báo tướng quân, không xong, ta trong thành đại quân chịu đến địch nhân công kích, tử thương thảm trọng a. Một cái Tống quân sĩ binh hoảng loạn nói, cái gì, trong thành đại quân bị tấn công? Cổ lại tựa như chư biểu tình sợ hãi, người nào ai làm, là Quách Tiến Hòa Vang Dung mang theo mấy nghìn cái bang ở công kích đại quân ta. Sĩ binh run rẩy nguy nói, chết tiệt. Cổ lại tựa như chư thầm mắng một tiếng, còn lo lắng cần gì phải, còn không mau điều quân đi diệt những cái này phản nghịch. 707 doc ngantauyen.com gạch chéo. Ồ, dạ dạ dạ. Ở cổ lại tựa như chư gặp bên trong thành, ngoài thành, hai mặt tụ địch chi tế. Ngoài thành, lưỡng đạo mặc hắc sắc đạo bào bạch phát đạo sĩ đang không tầm thường chút nào hướng về cửa thành tới gần, bước ra một bước, bay vọt mấy chục thước, nhảy ra, thoáng qua 100 mét, mặc cho thành cửa trên tên bay ngang, đều không làm gì được hai người đột tiến thân ảnh, nằm ở mấy chục vạn đại quân ở giữa, nằm ở đầy trời vũ tiễn ở giữa, chiến hỏa ở giữa, hai người dường như tiến nhập chỗ không người. Thư giãn thích ý, sư huynh, cửa thành là ngươi tới phá, hãy để cho sư đệ tới. Tả Từ phất trần ngăn, cười nói, như thế đại công hãy để cho sư đệ đến đây đi. Vi huynh liền nổ nát cái này thành tường quên đi. Nam Hoa trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ đắc ý. Đang nói rơi, lập tức liền có động tác. Hoàng giai cao phẩm, trưởng ngâm lôi. Nam Hoa thấp giọng vừa quát, đan điền thuần túy tiên thiên chân khí chợt bắt đầu khởi động. Lòng bàn tay phải bên trên, tụ tập vô cùng bạo ngược lực. Điện quang thiểm thước, tựa như ở trên có túc sát lực tử vong. Sau một khắc, phá, một trường về phía trước mạnh mẽ đẩy, mang theo vô cùng sơ sắc tiêu điều lực một kích chợt kích ra. Một nói lôi quang như sấm vừa đầu hàng, trực tiếp đánh về phía Tương Dương thành kiên cố 4 trượng cao tường thành. Ba một tiếng ầm vang, năng lượng cường đại khuynh tiết ở tại trên thành tường, nổ phía sau, lập tức bị nổ ra một cái động lớn, toàn bộ tường thành lấy mạng nhện một dạng xu thế, tầng tầng lan tràn, vết rách vô hạn, làm sao vậy? Địa chấn động sao? Trên cổng thành hết thảy Tống quân một hồi lập căn bất ổn, rất nhiều đều là một cái trở tay không kịp, bị cái này chấn động mãnh liệt chấn động ngã xuống đất. Sư huynh a, sư đệ còn tưởng rằng ngươi thật có thể nổ nát tường thành đâu. Làm nửa ngày, Tả Từ được nước cười, ngăn phất trần, ngươi một chiêu này có thể không làm được nha. Hãy để cho sư đệ đến đây đi. Chết tiệt phản quân, liền cho các ngươi kiến thức một chút bệ hạ ban tặng ta vũ kỹ. Hoàng giai cao phẩm, trưởng ngâm lôi. Tả Từ biểu tình trở nên trang nghiêm, hai tay hợp nhất, đan điền chân khí kéo gần nửa, gia trì ở tại lòng bàn tay. Phá, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đồng thời chỉ trích, hướng về tường thành đánh tới. Lưỡng đạo chân khí lôi quang đột nhiên tốc biến mà ra, chuẩn xác đánh trúng thành tường lưỡng đoan. Oanh, oanh, hai tiếng chợt bạo ngược ở tường thành đều huynh tiết. Tương đối với Nam Hoa tùy ý một kích, Tả Từ rất rõ ràng dùng hết toàn lực. Tại bậc này sát uy dưới, nguyên bản là hiện ra tầng tầng vết rách, lung lay sắp đổ tường thành. Địa hãm tiếng sấm ầm ầm sụp xuống. A, trên cổng thành nhiều tiếng hô kinh ngạc, tiếng kêu to. Vạn chúng tống quân thủ quân theo sụp đổ tường thành ngã rơi xuống, vận khí thiếu một chút bị tường thành trọng cục gạch hung hăng vùi lấp đập chết. Vận khí khá một chút, quăng ngã gần chết. Vận khí kém nhất bị chen chúc mà đến đại hán tướng sĩ cho vô tình lục sát. Sư huynh, thấy không, người trưởng tâm lôi tu luyện bất đáo ra a. Một kích công thành, Tả Từ lau một cái đổ mồ hôi, đắc ý nói, được rồi, coi như ngươi lợi hại. Chúng ta trở về cho bệ hạ phục mệnh a. Nam Hoa không lời nói, câu cửa miệng công thành trận công kiên, nhất gian khổ, nhưng ở bây giờ đại hán trước mặt, như đạn đạo uy lực tiên thiên cảnh trước mặt, lại dường như thái gia gia cơm, đây cũng là võ đạo cường đại. Khái khái, mau tới người cứu bản tướng. Trên cổng thành hết thảy thủ quân đều ngã xuống, cổ lại tựa như chưa tự nhiên cũng không thoát khỏi bị vùi lấp vận mệnh. To mập thân thể bị đập ở mấy khối tường trên đá, không nhúc nhích được. Tống quân chủ tướng tại nơi, người nào tóm lại chính là công đầu, có thể nhường cho cổ lại tựa như chưa hoảng sợ sự tình tới. Hắn một tiếng này thét to, không có đem hắn thủ hạ cho gọi tới, ngược lại thì hấp dẫn vô số đại hán tướng sĩ ánh mắt. Giết, một đám đại hán tướng sĩ chen chúc vọt tới, mang theo vô tình khát máu ánh sáng, bao vây cổ lại tựa như chư. Đừng đừng giết ta, ta là cổ lại tựa như chư, ta là Tống quốc tướng quốc cháu, lưu ta lại, ta có tác dụng lớn, đừng giết ta. Nhìn chu vi một đôi lạnh lùng mặt mũi, cổ lại tựa như chư toàn bộ tâm hoàn toàn nhéo với nhau. Vạn phần hoảng sợ kêu to lên, bát, một cái giáo úy lên tiếng lệnh, khiến, nói, là, lập tức, mười mấy tướng sĩ chen nhau lên, ngang ngược đem cổ lại tựa như chư từ tường thạch dưới rút ra. Lại canh một dây thừng cho chói gô, toàn quân nghe lệnh, vào Tương Dương thành tiêu diệt tàn quân. Quân lệnh, không được nhiễu dân, không được lấn dân, không được tổn thương dân, người trái lệnh, theo quân pháp luận chỗ. Bốn viên đại tướng đồng thời hạ lệnh, dẫn dắt bộ hạ vượt qua cái này phế tích một mảnh thành lâu, xông vào trong thành. Đại hán quân kỷ nghiêm minh, quả nhiên không phải Tống quốc có thể so sánh. Ai, sự lựa chọn của ta không có sai. Văn Thiên Tường đáy mắt lóe ra kích động quang mang, đối với sẵn sàng góp sức đại hán càng khẳng định. Mấy chục vạn đại quân xông vào trong thành, trong thành Tống quốc tàn quân tất nhiên là không có năng lực chống lại, ngoại trừ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị tiêu diệt bên ngoài, phần lớn chính là quang mũ cởi giáp, quỳ xuống đất đầu hàng. Tướng quân, chúng ta là trong thành khởi nghĩa cái bang bang chúng, cùng nghênh đại hán thiên quân đi tới. Quách Tiến phu phụ mang theo cái bang mấy nghìn bang chúng ở trong thành cung nghênh đại quân. Lúc trước, cái bang mấy ngàn đệ tử ở cửa thành hưởng ứng đại hán đại quân công thành. Mặc dù không có đưa đến then chốt tác dụng, nhưng ít ra cũng bắt đầu thêm vài phần kiềm chế. Cái bang sâu rõ ràng đại nghĩa, bệ hạ tất sẽ không quên bọn ngươi công huân. Triệu Vân Trấn An nói, đa tạ tướng quân. Quách Tiến phu phụ chắp tay nói, ha ha, đồ nhi, ta liền biết các ngươi sẽ không để cho vi sư thất vọng. Hồng Bảy cung chạy tiến lên đây, kích động nói, trằn trọc nửa ngày phía sau, mấy chục vạn đại quân ở Tương Dương thành bên trong qua lại càn quét. Bên trong thành Tống quốc tàn quân đã bị triệt để tẩy rửa. Điều này đại biểu, khoảng cách Tống quốc Vương Đô Lâm An cuối cùng một lớp bình phong bị mạnh mẽ quét dọn. Tống quốc sau cùng quân đội cũng rơi vào kết thúc, Tống quốc sẽ không còn có lực lượng phản kích đại hán thiên uy. Khởi bẩm bệ hạ, Tương Dương thành đã định, quân giặc toàn diệt, cung nghênh bệ hạ vào thành. Chương 274, Liên Mông Tống quốc Vương Đô Lâm An thành, bệ hạ, Tương Dương, Tống quốc trên Kim Loan Điện, một tên lính liên lạc hoảng sợ bái phục, nói đều khó êm dịu nói ra, hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì, cổ tự đạo tức giận đại chửi một câu, sau đó, hơi mong đợi hỏi, có phải hay không cháu ta xuất lĩnh đại quân bình định rồi Hán quốc cường đạo rồi hả? Chúc mừng bệ hạ. Cổ tướng quân bình định Hán quốc cường đạo, quả thật ta Đại Tống chi phúc nha. cung chúc bệ hạ. Không đợi cái kia lính liên lạc nói, trên triều đình liền vang lên một hồi kịch liệt cung chúc tiếng. Ha ha ha, Cổ Ái Khanh cháu quả nhiên vũ dũng, ban đầu lĩnh quân liền vì trẫm bình định cường đạo, cho ta Đại Tống lập được bất hủ công huân, thưởng, phải thưởng a. Trên ghế rồng, Triệu Quân mặt rồng vui mừng, cười to nói, nghe được Hán quốc bị định, Triệu Quân tâm bệnh cũng lập tức buông lỏng qua đây, nguy cơ giải trừ, không có lý do không phải, ngày mồng 1 tháng năm linh, vui vẻ a, bệ bệ hạ Cổ tướng quân. Thấy trên triều đình cái này một nhiệt liệt bầu không khí, lính liên lạc có chút không biết làm sao, biểu tình kinh hoàng, không dám nói tiếp nữa, nhanh cho trẫm nói một chút, Cổ Ái Khanh là thế nào bình định cường đạo. Triệu Quân mỉm cười, hứng thú, ân, nói mau a, bệ hạ đều không kịp đợi, Cổ tự đạo, đinh đại toàn các loại, chờ, gian thần dồn dập mở miệng, Cổ tướng quân thất bại, ở triều đình hết thảy đại thần nhìn chăm chú vào, lính liên lạc hoảng sợ nói, cái gì, thất bại, ngươi lặp lại lần nữa, nghe vậy, Triệu Quân chợt từ long y đứng lên, không biết làm sao, đột nhiên lúc, trên triều đình hết thảy đại thần sắc mặt đều là biến đổi. Trong triều đình, ngươi cũng không thể nói lung tung, cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, Cổ tự đạo lạnh lùng nói, đáy mắt cũng là lóe ra hoảng loạn màu sắc, bệ hạ, Cổ tướng quân thất bại, 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt, Tương Dương thành bị Hán quốc chiếm giữ a, lính liên lạc ai hô, vẻ mặt sợ hãi, ngũ 500.000 thật to quân toàn quân bị diệt, sao làm sao có thể, phát thông, Triệu Quân sắc mặt tả hữu biến hóa, từ hồng chuyển trắng. Lại chuyển xanh, bỗng nhiên, một cái lập căn bất ổn, than ngồi trên mặt đất, ngươi tên chó chết này, là tới nói dối quân tình, hồ lộng bệ hạ sao, người đâu, cho bản tướng bắt lão này, chém đầu răn chúng, Cổ tự đạo điên cuồng vừa gọi, gào thét nói, vài cái tinh nhuệ Tống quốc cấm quân vọt vào, một tay lấy lính liên lạc đặt ở, bệ hạ ngàn vạn lần không thể nghe tên tiểu nhân này nói bậy, ta Đại Tống 50 vạn đại quân trấn thủ Tương Dương. Coi như Hán quốc có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không khả năng ngắn hạn bắt, trừ phi cầm quân giả phạm hồ đồ, ra khỏi thành cùng Hán quốc đánh nhau. Cổ tự đạo xoay người, hướng về phía Triệu Quân nói, bệ hạ, tướng quốc, tiểu nhân oan uổng a, Cổ tướng quân hoàn toàn chính xác thất bại, hắn dẫn dắt 50 vạn đại quân đi trước Tương Dương. Nhưng hắn cũng không có dựa vào Tương Dương thành tư thế ngăn cản Hán quốc, mà là dẫn dắt đại quân ra khỏi thành cùng Hán quốc tranh đấu. Cứng đối cứng, này mới khiến ta Đại Tống 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt a. Đang ở lính liên lạc bị mang xuống trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên một cái tránh thoát, hét lớn, ra khỏi thành đánh nhau. Thủ thành giả, làm dựa vào thành thế hiểm yếu chống đỡ quân địch, Cổ lại tựa như chư sao có thể ra khỏi thành ứng chiến nhỉ. Xong, ta Đại Tống xong a. Nhất thời, toàn bộ trong triều đình đại thần đều là vẻ mặt bi thiết màu sắc. Cổ lại tựa như chư. Cổ tự đạo sắc mặt cũng là một ngã, vừa rồi hắn mới nói ra, lại bị lính liên lạc cho toàn bộ bác bỏ. Cổ tự đạo, đây chính là ngươi tiến cử tướng tài, đây chính là ngươi tiến cử cầm quân đại soái, ta Đại Tống bị ngươi bị hủy a. Triệu Quân dùng rằng đứng lên, chỉ vào điện hạ Cổ tự đạo, tức giận mắng to, bệ hạ bớt giận a. Cổ tự đạo sợ hãi quỳ rạp xuống đất, thần cháu nhất định là chịu gian nhân gây xích mích. Mới sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, mời bệ hạ cho thần một cái cơ hội, tha thứ thần chịu tội a. Cổ tự đạo cầu khẩn nói, Cổ bộ dạng cũng muốn vì Đại Tống kiến công, này gặp hắn nhưng cũng là không ngờ, cũng xin bệ hạ cho Cổ bộ dạng một cái cơ hội. Mời bệ hạ khoan thứ Cổ bộ dạng, trên triều đình, đinh đại toàn các loại, chờ, thần dồn dập mở miệng vì Cổ tự đạo cầu tình, khoan thứ, chấm làm sao khoan thứ, Triệu Quân khó khăn không gì sánh được. Lần nữa ngồi liệt trên mặt đất, ta Đại Tống cuối cùng 50 vạn đại quân không có. Ta Đại Tống diệt quốc, muốn bị hủy, ngươi làm cho trẫm làm sao khoan thứ. Bệ hạ, ta Đại Tống còn có thể cứu, vẫn chưa hết, quỳ dưới đất Cổ tự đạo bỗng nhiên kêu lên. Trong chốc lát, toàn bộ triều đình ánh mắt đều nhìn về phía Cổ tự đạo. Bao quát Triệu Quân, Cổ Ái Khanh còn có cái gì cứu quốc kế sách, liên đoán đúng Hán, trước sau giáp công. Nhất định có thể đem Hán quốc cường đạo đáng diệt. Cổ tự đạo lộ ra giữ tợn lạnh ý. Cái gì? Liên hợp Mông Cổ Thát Tử? Cái này tuyệt đối không thể nha. Mông Cổ Thát Tử hung ác độc địa không gì sánh được. Nếu như dẫn vào ta vùng Trung Nguyên, nhất định sẽ làm cho ức dân gặp đại nạn a. Cổ Tự Đạo đang nói rơi, trong triều đình cho phép nhiều đại thần lập tức phản đối nói không, chỉ có biện pháp này, bằng không lại để cho Hán quốc tiếp tục như vậy, chính là ta Đại Tống diệt quốc thời khắc. Cổ Tự Đạo lạnh ý không giảm, bệ hạ, của bộ dạng phương pháp này tuyệt đối không thể tiếp thu a. Bằng không nhất định là ta vùng Trung Nguyên vùng đất tai nạn. Đối với bệ hạ tuyệt đối không thể tiếp thu a. Cho phép nhiều đại thần quỳ sát gián ngôn nói, cái này, Triệu Quân ngồi liệt trên mặt đất, trên khuôn mặt già nua đều là quấn quýt, giấy rùa, bệ hạ, vì ta Đại Tống mấy trăm năm cơ nghiệp, chỉ có thể như thế, bằng không, ta Đại Tống vong quốc, bệ hạ không còn mặt mũi đối với Đại Tống liệt tổ liệt tông nha. Cổ Tự Đạo lần nữa bỏ thêm một cây đuốc, thần tán thành cổ bộ dạng chi mưu, dẫn vào Mông Cổ dị tộc, đây cũng là ta Đại Tống sự bất đắc dĩ, tin tưởng ta Đại Tống trăm họ cũng có thể lý giải. Cùng lắm thì các loại, chờ, diệt trừ Hán quốc cường đạo phía sau, ta triều đình nhiều hơn nữa nhiều bồi thường vạn dân là được. Đinh Đại Toàn nói rằng, thần cũng tán thành cổ bộ dạng chi mưu, liên hợp Mông Cổ, cùng nhau đối phó Hán quốc, bọn thần tán thành, cùng Cổ Tự Đạo cấu kết với nhau làm việc xấu, một đám gian thần dồn dập mở miệng. Cái này, Triệu Quân trên mặt như cũ do dự bất định, hắn nơi nào không biết Mông Cổ dị tộc là xài lang bản tính nha. Bệ hạ, cần đoạn thì đoạn nha. Cổ Tự Đạo cao giọng nói, ta tuyệt đối không thể để cho Đại Tống cơ nghiệp chôn vùi trong tay ta. Đối với 54 tuyệt đối không thể. Triệu Quân trên mặt hiện lên một cỗ ngoan sắc, bỗng nhiên, ánh mắt nhất định, Cổ Ái Khanh, người nhanh chóng phái người liên lạc Mông Cổ, chỉ cần Mông Cổ bằng lòng phát binh tương trợ ta Đại Tống, chấm nguyện ý cắt nhường 10 thành cho Mông Cổ. Thần tuân chỉ. Nghe được Triệu Quân quyết ý, Cổ Tự Đạo âm trầm mặt to bên trên hiện lên vẻ mừng rỡ. Ai, Tống quốc xong, tiền triều lưu lại một đám cựu thần lắc đầu thở dài, kêu khổ không ngớt. Mông Cổ này thay mặt tối cường Thảo Nguyên đế quốc, sở hữu tiết kỵ trăm vạn, nhân khẩu mấy ngàn vạn, người người hiếu chiến, lãnh thổ quốc gia kéo dài qua vạn dặm, to lớn Thảo Nguyên thậm chí khẩn ai Tống quốc, nương tựa vùng Trung Nguyên giải đất, rộng lớn thổ địa đều là Mông Cổ chiếm cứ. Lúc này, Mông Cổ thủ lĩnh vì Thảo Nguyên sở có dị tộc tôn xưng thành Cát Tư Hãn, tên đầy đủ vì Tiết Mộc Chân, hắn từ nắm quyền bắt đầu, lấy dưới trướng thiết kỵ tư thế, càn quét Thảo Nguyên sở có dị tộc, nhất thống Thảo Nguyên, cũng lấy cường quân oai, đánh Tống quốc liên tục bại lui, ranh giới đánh mất vô số. Chương 275, Mông Cổ, Thiết Mộc Chân, phần 2, mênh mông vô biên trên Thảo Nguyên, một mảnh liên miên không chỉ nhà Bạt, tinh nhuệ Mông Cổ kỵ binh ở Thảo Nguyên phi nhanh, cùng Đại Hán chủ thế giới dị tộc một dạng, bọn họ bực này Thảo Nguyên dị tộc đều là lấy du mục tình thế mà tồn. Không xây phòng, không xây cất phòng, tất cả đều là từ trướng bồng cấu thành. Bẩm báo Đại Hán, Tống quốc đối xử cầu kiến, ở Mông Cổ vương trướng ở giữa, nghênh đón một cái khách đến ngoài ý muốn, cũng là Tống quốc ra roi thúc ngựa phái đến Mông Cổ nhờ giúp đỡ sứ giả. Ha ha, không nghĩ tới từ lấy cao ngạo Tống nhân sẽ phái sứ giả tới ta Mông Cổ. Cũng là nhất kiện hy sự tình nhỉ. Vương trướng chủ tọa bên trên, hơi lộ ra già nua, cũng là có vẻ rất là ngang ngược. Thiết Mộc Chân ngồi ngay ngắn trên đó, nắm quyền nhiều năm hắn, có thể dùng kỳ uy nghiêm khí độ vô song. Ha ha ha, Đại Hãn, những cái này hèn mọn Tống nhân là cái loại này bắt nạt kẻ yếu chủ. Những năm gần đây, Tống nhân bị ta Mông Cổ thiết kỵ đánh vô cùng thê thảm. Phỏng chừng lúc này đây tới nhất định là vì hướng ta Mông Cổ quy phục tiến cống đâu. Bọn họ có thể bị ta Mông Cổ tiết kỵ làm sợ, là vô cùng, những thứ này từ lấy cao ngạo Tống nhân phải nhiều gõ một cái. Bằng không, hắn mười nhóm còn cho là mình thật lợi hại đâu. Thiết Mộc Chân thoại âm rơi xuống phía sau, vương trướng ở giữa, trái phải hai bên Mông Cổ quý tộc dồn dập mở miệng. Trong lời nói, tràn đầy đối với Tống quốc trào phúng, chẳng đáng. Còn có đối với mình Mông Cổ kiệt ngạo tự tin, đó cũng không nhưng, Tống nhân ở ta Mông Cổ đế quốc trong mắt, tuy là nhỏ yếu bất kham, nhưng là đầu óc của bọn họ cũng là rất xảo trá. Đây cũng là ta Mông Cổ chậm chạp không thể tiêu diệt Tống quốc, nhất thống thiên hạ nguyên nhân. Thiết Mộc Chân trên mặt mang nhìn thấu hết thảy tinh quang. Nói, Đại Hãn nói đúng, Tống nhân giả dối vô sỉ, lần này phái sứ giả đến đây, chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Thiết Mộc Chân lời nói đạt được trong màn tất cả mọi người phụ họa. vậy cũng chưa chắc. Mà lúc này, trong màn vang lên một tiếng chớ để ý thanh âm, hấp dẫn ỉ vào sự chú ý của mọi người. Thuận mắt nhìn đi, cũng là ngồi ngay ngắn trong màn hạng chót, cả người Mông Cổ phục sức người tuổi trẻ lái cửa. Liệt Nhi, ngươi có ý kiến gì không? Thiết Mộc Chân uy nghiêm cười, cũng không có tức giận, bởi vì người lên tiếng là hắn coi trọng nhất tôn tử. Hốt Tất Liệt, tức thì bị Thiết Mộc Chân vẫn lấy làm người thừa kế thái tử. Ra ra, Tôn Nhi mấy ngày trước từng phái thám tử đi trước vùng Trung Nguyên. Biết được một chuyện, Hốt Tất Liệt giữa hai lông mày lộ ra một loại khác uy nghiêm. Liệt Nhi nhưng hãy nói, Thiết Mộc Chân cười nói, Tống quốc cảnh nội, không biết đến từ đâu một tái mới cất quốc gia, tên là Hán. Hốt Tất Liệt nói, sau đó thì sao? Cái này cái gọi là Hán quốc, chẳng lẽ còn có gì không bình thường địa phương hay sao? Thiết Mộc Chân cũng hứng thú, cái này mới phát Hán quốc không biết dùng biện pháp gì. Hay là thật cụ bị cường quân thực lực, ở chính là thời gian mấy tháng bên trong chiếm cứ Tống quốc gần nửa quốc thổ. Hiện nay, đánh tới Tống quốc môn hộ Tương Dương Thành, làm cho Tống quốc trở nên tràn ngập nguy cơ. Hốt Tất Liệt lộ ra một vẻ thăm dò ý, nói, mấy tháng chiếm giữ Tống quốc phân nửa quốc thổ, còn đánh tới Tương Dương Thành. Lúc đầu chẳng qua là khi nghe chuyện xưa Thiết Mộc Chân biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng túc. Liệt Nhi, người xác định tin tức này là thật? Thiết Mộc Chân hỏi tới, biểu tình ngưng túc, thiên chân vạn xác, bởi vì Tôn Nhi cũng cùng thám tử đồng thời tiến nhập vùng Trung Nguyên. Tận mắt nhìn thấy, chính tay sở nghe, Hốt Tất Liệt khẳng định nói rằng, từ đây đến xem, cái này Hán quốc tất nhiên không đơn giản, chỉ sợ là ngày sau ta Mông Cổ tâm phúc đại địch. Thiết Mộc Chân biểu tình càng phát ra ngưng túc, phải, dù cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Mông Cổ, ở thời gian mấy tháng bên trong đem Tống quốc làm cho như vậy nơi sân nha. Bằng không, hắn nói thế nào biết canh giữ ở Mông Cổ, không phải xuôi nam xâm Tống, như thế đến xem, cái này Tống quốc đối xử tất nhiên là Tống quốc hoàng đế phái tới cầu viện. Suy tư một hồi, lấy Thiết Mộc Chân cơ trí, cũng hiểu rõ cái gọi là Tống quốc sứ giả ý đồ đến. Đại Hãn, có hay không truyền đòi cái kia Tống quốc sứ giả? Mà lúc này, dưới trướng một quý tộc hỏi, truyền, có thể nào bất truyền? Thiết Mộc Chân uy nghiêm nói, đem Tống quốc sứ giả mang vào. Trướng bồng phía sau, một người quý tộc hướng về phía ngoài, trướng một tiếng thét to. Chỉ chốc lát, cả người Tống quốc quan phục, dáng dấp âm tổn nam tử liền bị dẫn vào lều trại. Cũng là Tống quốc nổi danh gian thần, Cổ Tự Đạo, Đại Tống thừa tướng, Cổ Tự Đạo tham kiến Mông Cổ Đại Hãn. Cổ Tự Đạo hướng về phía trên chủ tọa Thiết Mộc Chân, khom người nói, lớn mật Tống nhân, thấy ta Mông Cổ Đại Hãn, dám không quỳ, làm càn, ngươi dám can đảm không quỳ, muốn chết phải không? Khi thấy Cổ Tự Đạo biểu hiện, trong màn rất nhiều Mông Cổ quý tộc đều là tức giận quát lớn. Hoàn toàn không có đưa hắn cái này hay là Đại Tống thừa tướng để vào mắt. Đại Hãn tha mạng, Đại Hãn tha mạng, Cổ Tự Đạo luôn luôn ở Tống quốc tác quy tác phúc quen, nơi nào bị qua như vậy đe dọa. Lúc này, biểu tình loạn một cái, hoảng sợ quỳ mọp xuống đất. Đây chính là từ lấy cao quý Tống nhân thừa tướng. Ha ha ha, rác rưởi, nhìn Cổ Tự Đạo cái này một bộ sợ chết dáng vẻ. Trong màn lần nữa đốt huyên náo tiếng cười to, vô tận châm chọc, được rồi. Thiết Mộc Chân hướng về phía dưới trướng đè ép đè tay. Lập tức, trong lều Mông Cổ quý tộc hoàn toàn yên tĩnh, không còn dám nhiều lời. Ngươi tới ta Mông Cổ có chuyện gì? Thiết Mộc Chân lạnh lùng nói, nho nhỏ phụng nhà của ta chỉ ý của bệ hạ, đến đây hướng Khả Hãn cầu viện. Cổ Tự Đạo có chút hoảng sợ nói rằng, ô, ngươi Tống quốc không phải giống nhau từ lấy Trung quốc thượng quốc tự cho mình là sao? Hôm nay làm sao sẽ hướng ta một cái thảo nguyên tiểu quốc cầu viện? Đây thật là làm cho bản Hãn thất kinh nha. Thiết Mộc Chân hơi giễu cợt nói, không dám, không dám, Đại Hãn quá khiêm nhượng, ta Tống quốc bất quá tiểu cô nan phương tiểu 597 quốc, sao có thể cùng mồ hôi Mông Cổ đánh đồng nha. Nhưng bây giờ ta Tống quốc cảnh nội dâng lên một cái cường đạo loạn đảng, ta Tống quốc khó có thể đối phó. Lúc này mới nghĩ đến khẩn cầu Khả Hãn phát binh. Cổ Tự Đạo ra đầu đổ mồ hôi nói, nói ra các ngươi hoàng đế làm cho bản Hãn xuất binh điều kiện chứ. Thiết Mộc Chân tựa như liệu định tất cả, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp cắt vào chủ đề. Thanh âm rơi, trong màn một đám Mông Cổ quý tộc đều là biến sắc. Muốn nói lại thôi, chúng ta bệ hạ nói, chỉ cần Đại Hãn bằng lòng phát binh tương trợ, ta Tống quốc nguyện ý cắt nhường phương Bắc 10 thành dành cho Mông Cổ. Cổ Tự Đạo nói rằng, chính là 10 thành liền muốn bản hãn phát binh. Thiết Mộc Chân Quải thượng liễu một lãnh ý, bàn tay xòe ra, dựng lên hai cây đầu ngón tay, chí ít 20 thành, bằng không ngươi đi trở về a. Tốt, thành giao. Nghe thế tăng lên gấp đôi chữ số, Cổ Tự Đạo chẳng những không có cò kè mặc cả, mà là một khẩu định ra. Ân, vậy liền thành, ngươi trở về nói cho ngươi biết hoàng đế a. Ít ngày nữa, bản hãn sẽ gặp tự mình dẫn đại quân, trợ giúp ngươi Tống quốc ngoại trừ tặc. Thiết Mộc Chân lạnh lùng gật đầu, một mạch tiếp hạ lệnh trục khách. Đa tạ đại hãn, chúng ta Tống quốc hoàng đế bệ hạ chắc chắn cảm kích đại ân đại đức của ngươi. Cổ Tự Đạo nói lời cảm tạ một tiếng, vui sướng rời đi vương trướng, mà đang ở Cổ Tự Đạo mới vừa rời đi không lâu sau. Trong màn lập tức liền sôi sùng sục, đại hãn, ngươi tại sao muốn xuất binh, trợ giúp Tống nhân nhỉ? Chương 276, đáy lòng sợ hãi. Đại hãn, ngươi tại sao muốn xuất binh, trợ giúp Tống nhân nhỉ? Chính là 20 thành trì, chúng ta Mông Cổ muốn chi cũng vô dụng nha. Trợ giúp Tống nhân, hao tổn là ta Mông Cổ binh sĩ tính mệnh nha. Vương trướng bên trong, hầu như hết thảy Mông Cổ quý tộc đều là vẻ mặt mờ mịt. Khó hiểu, đối với Thiết Mộc Chân quyết định rất là bất khả tư nghị. Ha ha, đối với thủ hạ khó hiểu, Thiết Mộc Chân chỉ là lắc đầu cười, ánh mắt nhìn về phía trong màn ngồi phía sau, biểu tình lạnh nhạt hốt tất Liệt trên người. Liệt nhi, ngươi đưa cho bọn hắn giải thích một chút. Thiết Mộc Chân cười nói, là, hốt tất Liệt cung kính nói, nhìn quét một đám đưa mắt tới Mông Cổ quý tộc, ra ra bằng lòng xuất binh, cũng không phải trợ giúp Tống quốc, mà là, hốt tất Liệt trên mặt hiện lên một dã tâm lạnh ý, mà là, cho mượn binh tên, công chiếm Tống quốc, công chiếm Tống quốc. Nghe được lời này, vương trướng chính giữa Mông Cổ quý tộc đều là biểu tình sửng sốt. Sau đó hiện ra cuồng quyển ý mừng. Cái kia đại hãn nói muốn Tống quốc cắt nhường 20 thành trì. Một cái Mông Cổ quý tộc hỏi, đây cũng là Gia Gia chỗ cao minh, nếu như Gia Gia ngay từ đầu liền đáp ứng 10 thành xuất binh, Tống quốc nhất định sẽ nghi ngờ, đề phòng ta Mông Cổ, nhưng đem cái này xuất binh điều kiện gấp bội, Tống quốc chẳng những biết lập tức cắt nhường, đồng thời đối với ta Mông Cổ không có quá 663 lớn phòng bị. Bởi vì, này cho thấy ta Mông Cổ đối với Tống quốc cũng không có hứng thú quá lớn. Đây chính là vừa mới cái kia Tống nhân đáp ứng như vậy sảng khoái nguyên nhân. Hốt tất Liệt nói bổ sung, ba, ba, ba. Thiết Mộc Chân trên khuôn mặt già nua đều là vui mừng chi dung. Cao hứng vỗ tay, Liệt nhi, người không hổ là bản hãn tôn nhi, đem bản hãn ý đồ nắm chặt phi thường chuẩn xác. Không sai, chính như Liệt Nhi nói, bản hãn xuất binh ý chính là vì công chiếm Tống quốc, nhất thống thiên hạ. Thiết Mộc Chân trên mặt tạo nên một cỗ thao nhưng khí phách. Đại hãn anh minh, ta Mông Cổ nhất định bình định Tống quốc, nhất thống thiên hạ. Rất nhiều Mông Cổ quý tộc cao tụng nói, người đến, cho bản hãn đem quốc sư gọi đến tới. Thiết Mộc Chân bỗng nhiên mở miệng nói, là, chỉ chốc lát, cả người dị vực tăng bào hòa thượng đi vào vương trướng bên trong. Chính là trước đây bị Lưu Biện một kiếm tất bại, ngầm chiếm nội lực Kim Luân Vương, tham kiến đại hãn, không biết đại hãn gọi đến tiểu tăng vì chuyện gì. Kim Luân Vương trùng lấy cao tọa ở trên Thiết Mộc Chân thi lễ một cái. Sau đó, kính tiếng nói, ha ha, quốc sư đến, há có thể không phải ngồi, người đến, ban thưởng ghế ngồi. Thiết Mộc Chân cười to nói, đa tạ đại hãn. Kim Luân Vương đạo tạ một câu, nhập tọa vị trí, quốc sư. Người thương thế trên người có từng khỏi hẳn? Thiết Mộc Chân hỏi, làm phiền đại hãn quải niệm, trải qua một năm dài liệu dưỡng, tiểu tăng thương thế toàn bộ trì rũ, đồng thời thực lực lại vào một tầng, nếu như gặp lại trước đây người nọ, tiểu tăng tuyệt đối có lòng tin đem ngã xuống giết dưới trường. Kim Luân Vương nhãn cuối cùng trải qua nồng nặc hận ý. Lưu Biện một kiếm kia đáng diệt uy thế thân ảnh, rõ mồn một trước mắt, ân, quốc sư nếu khỏi hẳn, cái kia bản hãn cũng yên lòng, hôm nay cho đòi quốc sư đến đây là có một chuyện. Bản hãn có ý định phát binh Tống quốc, không biết quốc sư có thể có thành kiến. Thiết Mộc Chân dường như rất tín nhiệm Kim Luân Vương, cư nhiên dùng ra một loại hỏi thăm thái độ, mà không phải đối với trong màn thủ hạ vậy. Tiểu tăng không ý kiến, chỉ cần đại hãn phát binh, tiểu tăng liền dẫn lĩnh thuộc hạ toàn lực ứng phó. Trong mấy ngày nay, tiểu tăng lại cho ta Mông Cổ chiêu nạp không ít võ công cao thủ, tin tưởng định có thể bang trợ đại hãn. Kim Luân Vương vẻ mặt đường hoàng màu sắc, chút nào vô đương ngày bị Lưu Biện đánh bại, sắp chết hình dạng. Tốt, nghe được quốc sư lời này, bản hãn đối với Bình Định Tống Quốc có lòng tin hơn. Bởi vì chuyến này xuôi nam, chỉ sợ ta Mông Cổ đối phó không ngừng Tống Quốc một nhà. Còn có một gia mới phát quốc gia, tên là Hán, này Hán quốc thực lực cường đại, ở chính là mấy tháng liền phá vỡ Tống Quốc hơn phân nửa quốc thổ. Chỉ sợ khó đối phó nha, Thiết Mộc Chân nói. Cái gì? Hán, nghe được Thiết Mộc Chân nói, tựa như một tiếng sấm nổ chi minh, Kim Luân Vương biểu tình chợt một cưu, rơi vào vô biên vô tận sợ hãi ở giữa. Hắn còn nhớ rõ, ở một năm trước bị cái kia thiếu niên thần bí đánh bại thời điểm. Thiếu niên lúc rời đi nói câu nói kia, chấm sở dĩ lưu ngươi một mạng, là nhớ ngươi nhìn tận mắt ngươi baiz cái gọi là Mông Cổ quốc ở chấm. Đại Hán, Thiết Kỵ dưới hủy diệt, chờ xem, không bao lâu ngươi liền gặp được, chấm sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là Thiết Kỵ. Hán quốc, Đại Hán, giữa hai người này sẽ có liên hệ sao? Còn có, cái này Cao Hưng Hán quốc sẽ cùng cái kia thiếu niên thần bí có chút liên hệ sao? Kim Luân Vương biểu tình càng phát ra nhíu chặt, đừng xem cách bị Lưu Biện đánh bại đã qua một năm nhiều, nhưng ở Kim Luân Vương đáy lòng, Lưu Biện đối với hắn vẫn như ác mộng một dạng, mỗi khi nhớ tới, đều sẽ từ đáy lòng cảm thấy run rẩy. Quốc sư, chuyện gì xảy ra? Nhìn Kim Luân Vương lần này biểu hiện, Thiết Mộc Chân rất là kinh dị. Không có việc gì, Đại Hãn, chuẩn bị phát binh công việc a. Kim Luân Vương cường khởi động một nụ cười, dưới đáy lòng cũng là âm thầm cầu khẩn. Ai, chỉ mong không phải ta tưởng tượng như vậy. Tương Dương thành sơ định, tất cả bách phế đang cần hưng khởi. Nhưng ở Đại Hán một đám năng thần, thi triển Đại Hán trụ cột quốc sách dưới, hết thảy đều trở nên an ổn có thứ tự. Tương Dương thành chậm rãi trùng hưng, không bao lâu, đem sẽ trở nên so với trước đây càng phát khang thịnh. Bởi vì, Tương Dương thành đã không còn là đã từng Tống quốc Tương Dương, mà là Đại Hán đế quốc Tương Dương. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Nguyên bản Tương Dương thành phủ thái thú, lúc này đã biến thành Đại Hán tạm thời triều hội nơi. Văn võ quần thần chia làm, bái phục đầy đất, các khanh bình thân. Lưu Biện uy nghiêm nói, bọn thần tạ bệ hạ long ân, quần thần cung kính cao tụng, phân loại trái phải hai bên. Quách Gia, ngươi cho chấm nói một chút lần này chiến báo. Lưu Biện duệ nhãn tảo động, rơi vào tổng quân sư Quách Gia trên người. Hồi bẩm bệ hạ, lần này Tương Dương chi chiến, quân ta diệt địch 350.000 có thừa, bắt được 50.000, quy phục 10 vạn, càng được lương thảo vô số, vàng bạc vô số. Ta Đại Hán phe mình tổn thương bất quá mấy vạn, có thể nói đại thắng. Quách Gia khom người bẩm báo nói, ân, trận vong tướng sĩ bằng vào ta Đại Hán luật lệ gấp 2 cấp cho trợ cấp. Thương tổn tướng sĩ phải đem hết toàn lực chữa cho tốt. Bị thương tàn phế giả, quãng đời còn lại cho ta Đại Hán đế quốc chăm sóc. Không được sai lầm, Lưu Biện chỉ thị nói, thần tuân chỉ. Quách Gia khom người cúi đầu, lùi lập một bên, Văn Thiên Tường ở đâu? Cật hỏi xong tình hình chiến đấu sau đó, Lưu Biện đang nói nhất truyền, nói, thần ở, nghe được gọi đến chính mình, tạm liệt võ tướng một nhóm Văn Thiên Tường toàn bộ giật mình một cái, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể. Đi tới trong điện, cung kính bái phục đầy đất, người dẫn theo chúng quy phục với ta Đại Hán, miễn ta Hán tộc 10 vạn sinh linh thương vong, chấm lòng rất an ủi, mà đối với người có công, chấm luôn luôn sẽ không bạc đãi. Nói đi, ngươi muốn chấm như thế nào ban cho ngươi? Lưu Biện ôn hòa cười, nhìn cái này tại hậu thế trong lịch sử cũng là danh tiếng phi thường. Đừng khen là dân tộc anh hùng nhân vật, Văn Thiên Tường, thần không cầu ban cho, chỉ cầu bệ hạ đặc xá những cái này vô tội sĩ binh. Ép canh thứ nhất đến, vô lượng trong nhà bị cúp điện, ngượng ngùng,